Chương 111 rượu. Thật sự là rượu. Ta giống như thoáng cái khai khiếu, nguyên lai hẳn là luyện như thế. Thật sự là tăng kiến thức. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, sau đó, thanh âm như vậy rất nhanh liền thấp xuống, tiêu tán thành vô hình. Dựa vào, đây chính là Thạch Hạo nói. Gia hỏa này đều đang nói bọn họ là rác rưởi, bọn họ lại vẫn còn muốn vỗ tay bảo hay, đây không phải tự mình đánh khuôn mặt mình sao? Đã nói muốn tìm xương đâu này. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng ai cũng không có dũng khí đứng lên, bởi vì Thạch Hạo giải thích từ cạn tới sâu, mỗi một chữ đều là đáng giá suy nghĩ, lĩnh ngộ, vậy thì phản bác như thế nào? Còn nữa, năng lực của bọn họ không nhiều, căn bản không biết nên trêu chọc từ nơi nào. Lạc Thanh Nhi cũng là hai mắt sáng lên, nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt thâm thúy. Thấy lực chú ý của nữ thần lần nữa bị Thạch Hạo hấp dẫn đi, tất cả mọi người là vừa tức vừa hối hận. Sớm biết, liền không đem Thạch Hạo ủi đi ra. Ngươi xem, lúc trước hắn vô thanh vô tức, 10 phần khiêm tốn, nhưng bọn họ nhất định phải đi đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ Thạch Hạo để xấu mặt trước mặt mọi người, kết quả đâu? Chẳng những làm cho đối phương hào quang vạn trượng, chính là nữ thần cũng bị hấp dẫn. Ghê tởm. Ha ha, nói có nhiều hơn, cũng không bằng giao thủ thử một lần. Có người đột nhiên nói. Đúng, chúng ta đều là võ giả, chiến đấu cùng người, dùng chính là nắm đấm, đao kiếm, mà không phải miệng. Đàm binh trên giấy, không bằng ra sau chẳng chiến một trận. Càng nhiều người ồn ào, mặc dù trong nội tâm bọn họ đều là có chút cảm kích Thạch Hạo, nhưng ở trước mặt nữ thần, bọn họ lại nhất định phải đem hình tượng của Thạch Hạo bôi đen. Bằng không thì Lạc Thanh Nhi nói không chừng liền bị Thạch Hạo câu đi. Thạch thiếu đúng không, có dám đến so tay một chút? Một người trẻ tuổi chừng 20 nhảy ra ngoài, hướng về Thạch Hạo ngoắc ngón tay. Bọn họ đang ở trong luyện võ trường, cho nên, chỉ cần rời bước một chút, liền có thể khai chiến. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười, hắn lắc đầu. Được rồi, nắm đấm của ta nặng, sợ đánh chết người. Trong lúc nhất thời, bốn xuống hoàn toàn yên tĩnh, sau đó liền một mảnh tiếng cười to. Buồn cười quá. Một tên thiếu niên 16-17 tuổi, tập võ nhiều nhất là 2-3 năm, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói sợ đánh chết người. Sợ. Được rồi, người ta nếu nhận sợ, cũng không cần lại buộc hắn. Dù sao vẫn là thiếu niên, không được hù dọa hắn. Mọi người nhao nhao nói, nếu Thạch Hạo rụt rè ngay tại trận, vậy liền được rồi. Dù sao đồ đạc mà Thạch Hạo vừa mới nói đối với bọn họ rất có dẫn dắt. Cái trẻ tuổi kia nhảy ra dương dương đắc ý, tựa như là đánh thắng trận, lại ngồi trở xuống. Lớn lên nhìn tốt có làm được cái gì? Nói đến rõ ràng mạch lạc lại như thế nào? Thế giới này coi trọng là thực lực. Mọi người lại bắt đầu một lần nữa tham khảo lên, nhưng đều xoay quanh Lạc Thanh Nhi, hợp ý, ta cũng tới nói hai câu. Lúc này, một người thanh niên đứng lên, phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, dáng người so với người bình thường cao hơn rất nhiều, người kia vừa đứng lên, liền có loại thoải mái ngọc thụ lâm phong, để cho người tự ti mặc cảm. Đương nhiên, cùng so sánh Thạch Hạo, y vẫn là muốn thua xa. Nhạc Quân Tiên, vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ. Nghe nói, y đã là võ sư cao cấp. Sai, ta nghe nói y đã là võ tông. Không đúng, y là võ tôn. Mọi người dì tai thì thầm, nhưng đều không ngoại lệ đều là toát ra hâm mộ mãnh liệt. Nhạc Quân Tiên, đế đô đệ nhất thiếu. Đây là hoàng đế ngự khẩu thân phong. Liền thái tử thấy y đều là vô cùng khách khí, phải tôn xưng một tiếng Nhạc huynh. Rất nhiều người đều là không nghĩ ra. Vì cái gì hoàng thất lại coi trọng đối với Nhạc Quân Tiên như thế, đây tuyệt đối quá mức. Bất quá, bọn họ nếu là biết rõ còn có một cái Bạch Vân Tông, vậy thì trong nháy mắt sẽ nghĩ thông suốt. Hai cái linh căn, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhạc công tử mời nói. Lạc Thanh Nhi đối Nhạc Quân Tiên cũng rất cho mặt mũi, nhàn nhạt cười một tiếng, để cho người như Mộc Xuân Phong. Nhạc Quân Tiên mừng rỡ, mở lời nói. Trước đó Thạch Hạo kiến giải một phen, đã để cái đề tài lẫm phong trưởng này không có gì đáng nói. Hiện tại lại đổi lại là đang thảo luận một môn quyền pháp. Kiến thức của y thật cũng phi thường, để tất cả mọi người đều là liên tiếp gật đầu, thầm khen kẻ này không hổ có danh xưng một đời tuổi trẻ của vương giả. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, hắn cũng không tin tưởng Nhạc Quân Tiên có dạng kiến thức này, hẳn là nhị trưởng lão dạy bảo đối với y, bị y ghi xuống, sau đó ở chỗ này tiến hành thuật lại. Hắn cũng lời vạch trần, cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu này. Lại tẻ nhạt, Thạch Hạo dự định rời đi. Các vị, Thanh Nhi muốn nhờ cậy mọi người một chuyện. Lúc này, Lạc Thanh Nhi đột nhiên mở lời, nàng phất phất tay, bên cạnh có một tỷ nữ lập tức đưa lên một cuộn giấy. Lập tức, tất cả mọi người lại yên tĩnh lại. Lạc Thanh Nhi tiếp nhận giấy, mở ra dây, buộc, trải cuộn giấy ra, nguyên lai cái này hẳn là một bức vẽ. Người bên trong tranh dáng vẻ thướt tha mềm mại, chẳng những mỹ lệ, dáng người càng là bốc lửa đến kinh người. Tất cả mọi người là âm thầm chảy nước miếng. Nữ tử này mặc dù tại phương diện dung nhan so ra thì kém Lạc Thanh Nhi chút ít, nhưng dáng người thật sự là nóng bỏng đến làm cho người ta nghĩ phạm tội. Bất quá, ở ngay trước mặt Lạc Thanh Nhi, tự nhiên không ai dám toát ra biểu cảm này, đều là nghiêm nghị đối mặt. Đây là tỷ tỷ đã thất lạc từ nhỏ của Thanh Nhi. Lạc Thanh Nhi đem chân dung hướng mọi người bày ra, Thanh Nhi một mực đang tìm kiếm tỷ tỷ, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thanh Nhi xin mời các vị hỗ trợ, nếu là có thể tìm tới tỷ tỷ, Thanh Nhi có thể thỏa mãn người đó bất kỳ một cái nào yêu cầu. Nghe được câu nói sau cùng, mọi người không có cái nào là không có ý nghĩ kỳ quái. Bất kỳ một cái yêu cầu nào. Vậy có phải có thể để nàng gả cho chính mình hay không này? Hơn nữa tỷ tỷ người ta cũng là cấp bậc vưu vật, nếu là có thể cùng thu cả hai tỷ muội, cái kia lại là chuyện tốt cỡ nào? Đến lúc đó, liền sợ eo không chịu đựng nổi. Lạc tiên tử yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm tới tỷ tỷ. Chuyện này, bao tại trên người ta. Ha ha, nói đến tìm người, còn phải nhìn Dương gia ta. Tất cả mọi người đều là vỗ lên bộ ngực đến, đảm nhiệm nhiều việc. Thạch Hạo lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra nữ tử bên trong bức họa kia. Nguyễn Kiều Ngọc, bà chủ của cửa hàng Tử Tinh Ngọc Thạch. Nàng lại là tỷ tỷ của Lạc Thanh Nhi. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn đột nhiên đứng lên, nói, ta nhận ra nữ tử phía trên kia. Ồ, Lạc Thanh Nhi lập tức lộ ra nét mừng. Lạc tiên tử, đừng có nghe hắn nói hưu nói vượn. Có người vội vàng nói. Đúng, hắn nhất định là đang lừa gạt Lạc tiên tử, mưu đồ làm loạn. Tiên tử, vẫn là đem hắn đuổi ra đi. Tất cả mọi người là kêu lên, thật sự là quá vô sỉ. Tại sao có thể có người không biết xấu hổ như thế? A, người ta muốn tìm người, ngươi liền nhận biết. Có sự tình đúng dịp như thế không? Thạch Hạo hoàn toàn không có để ý, thản nhiên nói. Người này, tại Hoa Nguyên Quốc. Ha ha, thật sự là cười chết người. Nếu là tỷ tỷ của Lạc tiên tử, làm sao có thể xuất hiện tại Hoa Nguyên Quốc? Tiểu tử, ngươi cho rằng biên cảnh rất dễ vượt qua sao? Hơn nữa, cách xa như vậy, trên đường đi không biết có bao nhiêu mãnh thú sơn tặc, một cái nữ tử nhu nhược làm sao có thể chạy xa như thế? Mọi người nhao nhao vạch trần nói, tiểu tử này nhất định là nghĩ cách dụ Lạc Thanh Nhi cùng hắn đi tới Hoa Nguyên Quốc, sau đó nửa đường nhân cơ hội dùng sức mạnh. Thật hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ. Bất quá, chính mình làm sao lại không nghĩ tới dạng biện pháp tốt này đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Thạch Hạo bắt lại hành hung một trận, để hắn vĩnh viễn cũng không dám lại nghĩ đến Lạc Thanh Nhi. Thạch Hạo lại không thèm để ý, chỉ là nhìn xem Lạc Thanh Nhi. Lạc Thanh Nhi nghĩ nghĩ, nói, Thạch công tử, người biết tỷ tỷ của ta bây giờ gọi là gì không? Thạch Hạo lắc đầu, nói, chỉ biết là họ Nguyễn, kêu cái gì không có hỏi thăm. Dù sao chỉ có gặp mặt một lần. Nghe được cái chữ Nguyễn này, thần sắc Lạc Thanh Nhi rõ ràng chấn động, sau đó lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, lần này đi Hoa Nguyên Quốc, ngàn dặm xa xôi, Thanh Nhi chỉ là một cái nữ tử yếu nhược, có thể mời Thạch công tử làm bạn, thứ nhất là bảo vệ Thanh Nhi, thứ hai cũng có thể chỉ đường hay không. Nghe nói như thế, mỗi người đều muốn cầm đầu đập. Quá con mẹ nó. Này liền bị lừa rồi. Ai, Lạc tiên tử còn là quá non. Cái này rõ ràng chính là gạt người, muốn đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài. Đến lúc đó, muốn thế nào còn không phải do tiểu tử này định đoạt sao? Bọn họ mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, đều là chuẩn bị làm lên, tuyệt không thể để Thạch Hạo thực hiện được. Nhưng hoài nghi trong lòng Thạch Hạo thì là càng lúc càng lớn. Chính như trước đó, những người kia đang hoài nghi hắn lừa gạt Lạc Thanh Nhi, cái này một cái tại Hoa Nguyên Quốc, một cái khác lại tại Trường Minh Quốc, cách nhau cực kỳ xa xôi không nói, trên đường còn tràn đầy nguy hiểm, làm sao có thể chứ? Hơn nữa, Nguyễn Kiều Ngọc rõ ràng lẫn vào không sai, là một cái bà chủ cửa hàng Ngọc Thạch. Cái này nếu là không có một cái gia tộc cường đại ra sức, lại thế nào có khả năng làm đến đâu này? Cho nên, Lạc Thanh Nhi không quản xa xôi vạn dặm cũng phải tìm kiếm Nguyễn Kiều Ngọc, vấn đề này vô cùng cổ quái. Còn nữa, nếu từ nhỏ đã thất lạc, Lạc Thanh Nhi lại là làm sao biết Nguyễn Kiều Ngọc hiện tại họ Nguyễn? Cái này rõ ràng không hợp lý. Cho nên, cái gọi là tỷ muội thất lạc tất nhiên là nói hưu nói vượn. Lạc Thanh Nhi hẳn là đã sớm biết có người tên Nguyễn Kiều Ngọc này, nhưng chuyện đối phương có đúng là dùng cái tên lúc đầu không thì cũng không xác định, cho nên mới chỉ lấy ra một tờ chân dung tới. Thạch Hạo nói ra họ Nguyễn, khả năng cùng lúc đầu là dòng. Họ giống nhau, cho nên, Lạc Thanh Nhi mới có thể trực tiếp làm ra quyết định. Lạc tiên tử, ngươi tuyệt đối không nên theo hắn. Đúng, chúng ta là tuyệt đối không cho phép ngươi bị tiểu tử này lừa gạt. Đánh hắn. Không biết là ai kêu một tiếng. Lập tức, đám người xúc động phẫn nộ, mỗi người đều là lộ ra hung quang. Xưa nay không thiếu chuyện xung quanh giận dữ vì hồng nhan, mà phần lớn đều được tôn sùng là ca tụng, cho nên, những người này cũng hung tính đại phát, cố kỵ cực nhỏ. Cũng không cần thực sự giết hắn, chỉ cần đem hắn đánh cho tàn phế liền tốt. Trước đó Thạch Hạo nhận sợ, hiển nhiên, thực lực của thiếu niên này cũng liền bình thường, sẽ chỉ đàm binh trên giấy mà thôi. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, cười nhạt một tiếng, ta chỉ điểm các ngươi. cũng coi là nửa cái lão sư, các ngươi chính là hồi báo ta như thế sao? Cái gì lão sư, ai muốn nghe ngươi nói? Những người khác lập tức phản đối, cái này nếu bị cài lên một cái danh khi sư, vậy thanh danh của mình khẳng định thối rơi mất. Đúng, chúng ta chỉ là thảo luận lẫn nhau, không có khả năng ngươi phát ngôn, liền thành lão sư. Đúng đúng đúng, mọi người nhao nhao nói. Thạch Hạo lắc đầu, nếu đám rác rưởi các ngươi này đã không biết tốt xấu, ta liền thành toàn các ngươi. Một câu lại để cho mọi người giận không nhịn nổi, miệng của tiểu tử này thật sự là độc, luôn có thể để bọn họ phát điên. Bớt nói nhảm, xuất thủ. Tốt, ta đến. Người trẻ tuổi trước đó hướng Thạch Hạo khiêu khích nhảy ra ngoài, gã ngạo nghễ chỉ vào Thạch Hạo, tiểu tử, ngươi chủ động thừa nhận mới vừa nói đều là hoang ngôn, tất cả đều là đang lừa gạt Lạc tiên tử, ta có thể đánh ngươi nhẹ chút. Bành. Thạch Hạo đấm ra một quyền, người kia liền trực tiếp bay ra đám người, nặng nề mà đâm vào trên vách tường xa xa, sau đó mới thụt xuống, như là một đống bùn nhão. Cái này, lực lượng thật đáng sợ. Tất cả mọi người là giật mình, trên mặt tất cả đều là biểu lộ không thể tin. Tình huống như thế nào? Một quyền đem người đánh ra gần xa 5 trượng, đây là sức mạnh to lớn cỡ nào? Đây thật là một tên thiếu niên 16 tuổi sao? Mọi người cùng nhau tiến lên. Rất nhanh liền có người hồi phục thần trí, bọn họ cũng không phải đến giật mình. Lập tức, liền có mấy người cùng một chỗ xông về Thạch Hạo. Bành bành bành, Thạch Hạo xuất thủ, chỉ là vung ra một quyền mà thôi, liền thấy những người kia đồng thời bị đánh bay, như là thiên nữ tán hoa. Thấy cảnh này, mọi người không có cái nào không hút ngược khí lạnh. Ai nói thiếu niên này sẽ chỉ đàm binh trên giấy? Dựa vào, vừa rồi bọn họ còn giống như đánh thắng trận, một bộ dáng dấp dương dương đắc ý, trêu chọc Thạch Hạo hèn nhát, kết quả đâu? Người ta là thực sự đem bọn họ xem như rác rưởi, căn bản khinh thường chấp nhận. Bây giờ bị nặng nề mà đánh mặt. Buồn cười, quá buồn cười. Đám người không khỏi từ từ thối lui, không còn dám vây quanh Thạch Hạo. Cái này căn bản là một đầu hung thú hình người. Người như thế lùi lại, liền chỉ có mấy người còn ngăn tại phía trước Thạch Hạo. Nhạc Quân Tiên là một cái, còn có hai cái nam tử trẻ tuổi, đều là thần sắc ngạo nghễ, tựa hồ đồng thời không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Nơi này là đế đô, dù ngươi là mãnh hổ, vậy cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp. Một tên trẻ tuổi trong đó ngạo nghễ nói. Bành. Sau đó gã liền bay, Thạch Hạo mới lười nhác nói nhảm đấy. Cái này. Ánh mắt mọi người lại thay đổi. Đây chính là Đô Khánh Hào, một trong ba đại hào môn đỉnh cấp ở đế đô, đều người nổi bật bên trong thế hệ tuổi trẻ. Nghe nói gã đã sớm bước vào võ sư trung cấp. Liền võ sư trung cấp cũng là một quyền đánh bay, thiếu niên này tối thiểu cũng là võ sư cao cấp. Trời ạ, võ sư cao cấp 16 tuổi, không kém hơn Nhạc Quân Tiên mấy. Một tên trẻ tuổi khác mặc y phục xanh thấy thế, khóe miệng co giật một cái, biểu lộ vô cùng lúng túng. Gã gọi là Giải Miêu, cũng là một trong ba đại hào môn đỉnh cấp ở đế đô, nhân vật thủ lĩnh bên trong thế hệ tuổi trẻ, thực lực cùng Đô Khánh Hào không kém bao nhiêu. Nhưng Đô Khánh Hào đều bị một chiêu miểu sát, thì gã đây tính toán là cái gì đâu này? Thiếu niên này đến tột cùng là có lai lịch gì? Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ thực lực tối thiểu là võ sư cao cấp, để cho người căn bản là không có cách tưởng tượng. Gã cũng không muốn rơi vào cùng kết quả giống với Đô Khánh Hào, dưới chân từ từ xê dịch hướng lui về phía sau. Kể từ đó, còn đứng ở trước mặt Thạch Hạo, liền chỉ có Nhạc Quân Tiên. Ngươi cũng muốn hướng ta xuất thủ. Thạch Hạo hỏi, nếu như ngươi khăng khăng muốn lừa gạt Lạc tiên tử, ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ. Nhạc Quân Tiên từ tốn nói, tiêu sái thong dong, thật là có một cỗ tiên khí. Thạch Hạo lắc đầu, có đúng lừa gạt hay không, còn chưa tới phiên các ngươi bao biện làm thay. Còn ngươi nha, ha ha, hướng ta xuất thủ, khó tránh khỏi muốn rơi xuống một cái danh bất hiếu bất nghĩa, ngươi cũng nên nghĩ rõ ràng. Kỳ thật Nhạc Quân Tiên vẫn có chút tán đồng một câu phía trước của Thạch Hạo, nhưng là, lúc nghe một câu phía sau, lông mày của y không khỏi nhíu lại, lộ ra vẻ giận dữ. Bất hiếu bất nghĩa. Ngươi là cha ta sao? Còn bất hiếu? Ta cùng ngươi quen biết sao? Còn bất nghĩa? Ngươi thật ngông cuồng. Y lắc đầu, lộ ra vẻ tức giận, nhưng vẫn là khống chế rất tốt xuống, ta không muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, chỉ cần ngươi có thể tiếp của ta hai chiêu, ta liền bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, y cũng không chờ Thạch Hạo đáp ứng, trực tiếp xuất thủ. Chiêu thứ nhất, y chỉ là vận dụng lực lượng của võ sư cao cấp, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo phất phất tay, dễ dàng tiêu trừ. Con ngươi Nhạc Quân Tiên không khỏi siết chặt, ngươi không phải võ sư, ngươi là võ tông. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Thạch Hạo lại là võ tông. Bọn họ còn đánh giá thấp thiếu niên này. Trời ạ, thiếu niên này rốt cuộc là tu luyện thế nào, hơn nữa còn đẹp như thế. Chiêu thứ hai, Nhạc Quân Tiên cũng không có nửa điểm khẩn trương, tay lại duỗi, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Một kích này, nhìn như mây trôi nước chảy, lại làm cho ánh mắt của Thạch Hạo sáng lên. Võ tôn, Nhưng mà, tay của Nhạc Quân Tiên mới vừa vặn nâng lên, lại bị một đầu ngón tay bắt lấy. Là một tỳ nữ của Lạc Thanh Nhi. Trong lúc nhất thời, bên trong tâm Nhạc Quân Tiên tràn đầy kinh hãi. Sự tình y đột phá dưỡng hồn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nhưng là, cái này cũng không có thể xóa bỏ sự thật y chính là võ tôn. Cho nên, toàn bộ Trường Minh Quốc, người có thể ngăn cản y sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tỳ nữ xuất thủ, liền dễ dàng đem y chế trụ, để y căn bản không động đậy được một chút nào. Nhạc công tử, vị công tử này chính là khách quý của tiểu thư nhà ta. Tỳ nữ người phần khách khí nói, sau đó, nàng ta nhẹ nhàng bỏ tay ra. A, nha, Nhạc Quân Tiên còn ở vào trong khiếp sợ mãnh liệt. Chỉ là mờ mịt gật đầu. Thạch công tử, tiểu thư nhà ta mời ngươi đến buồng trong ngồi tạm, chờ thu thập hành trang xong, chúng ta liền lập tức lên đường. Tỳ nữ này lại hướng về phía Thạch Hạo nói. Thật bá đạo, trực tiếp liền thay Thạch Hạo làm quyết định. Lòng hiếu kỳ của Thạch Hạo càng ngày càng mạnh, mặc dù trong lòng dâng lên ác cảm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tại trong mắt đám người này, đây là chuyện tốt cầu cũng không cầu được. Lần này đi Hoa Nguyên Quốc cần bao lâu? Chính là ra roi thúc ngựa, nếu trên đường không có gặp được bất luận cái hung thú, sơn tặc gì, hơn nữa còn thuận lợi thông qua biên cảnh, cái kia cũng cần thời gian một tháng. Tại bên trong thời gian dài như thế, Thạch Hạo đều có thể cùng Lạc Thanh Nhi sớm chiều ở chung, suy nghĩ một chút đều để dòng người chảy máu mũi. Cái thiếu niên đáng chết này, hết lần này tới lần khác còn đẹp như thế. Lúc này, Nhạc Quân Tiên cũng thoáng khôi phục chút, y kinh ngạc nhìn về phía tiểu tỷ kia. Lại nhìn về phía Lạc Thanh Nhi, vị đại tiểu thư này đã chảy rời khỏi giường, hướng về buồng trong mà đi, đoán chừng là muốn đổi một thân quần áo. Y tràn đầy kinh ngạc, một tỳ nữ như thế lại là cường giả võ tôn. Ngươi là tu luyện thế nào? Còn có, nếu ngươi đã tu thành võ tôn, vì cái gì còn muốn thành nô bộc của người đâu này? Trong lúc nhất thời, trong lòng của y tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng khẳng định một chút, có cao thủ như vậy bảo vệ, Thạch Hạo cũng đừng hòng có ý đồ xấu gì. Tối thiểu, nữ thần là an toàn. Không bao lâu, chỉ thấy Lạc Thanh Nhi quả nhiên đổi một thân quần áo đi ra. Trang phục màu đỏ chót, thiết kế hoàn toàn ôm vào người, để dáng người bốc lửa để người máu mũi chảy hoàn toàn được vẽ ra, cái kia cực lớn, cái kia tròn trịa, hoàn toàn để cho người không chịu được. Đây chính là cái yêu tinh. Thật nhiều người đều không còn dám xem, sợ mình mất mặt trước mọi người. Thạch công tử, mời. Lạc Thanh Nhi uyển chuyển nói. Nàng mặc dù nói khách khí, nhưng đã có hai tỷ nữ đi tới, một trái một phải đứng tại bên người Thạch Hạo, vươn tay đem hắn đỡ lấy, thoạt nhìn tựa như đang nâng hắn, trên thực chất lại là cưỡng ép đi theo. Thạch Hạo thả ra linh hồn, hóa thành xúc tu hướng về phía Lạc Thanh Nhi tìm kiếm. Trước đó cách quá xa, khoảng cách linh hồn có thể ly thể phóng ra ngoài lại có hạn, cho nên, Thạch Hạo liền không có sử dụng, hiện tại, khoảng cách của hai người gần vừa đủ. Hắn nhìn thấy, thân thể Lạc Thanh Nhi chỉ có một tia năng lượng tràn ra, nhưng chính là một tia năng lượng như thế. Liền để linh hồn của hắn nhận lấy áp bách cực mạnh. Cường độ năng lượng khủng bố như thế, cuộc đời ít thấy. So sánh ra, chính là tên dưỡng hồn, tầng 3 gặp phải tại Hoa Nguyên Quốc trước đó kia đều là xa xa không kịp nàng. Nói cách khác, thực lực Lạc Thanh Nhi còn tại phía trên dưỡng hồn 3 bước, hơn nữa còn vượt ra khỏi một mảng lớn. Không đúng, loại vượt qua này là chất. Bỉ ngạn cảnh. Quả nhiên, có thể có được tỷ nữ cấp bậc dưỡng hồn, nàng người chủ tử này như thế nào lại yếu đâu này. Nhưng mà, Thạch Hạo càng thêm hoài nghi, một cái cường giả cấp bậc bỉ ngạn hư hư thực thực như thế, tại sao muốn tìm một cái bà chủ, cửa hàng ngọc đâu này? Bởi vì thế, nàng thậm chí còn ngụy trang thực lực. Đây là không thể để cho Nguyễn Kiều Ngọc biết rõ. Cái kia vấn đề liền đến rồi, Nguyễn Kiều Ngọc lại là cái thân phận gì, đáng giá để một cường giả bỉ ngạn hao tổn tâm cơ như thế. Ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, Thạch Hạo thì là hết sức phối hợp, nói, được. Hắn giả vờ không biết hai tỷ nữ này đang tiến hành áp chế đối với hắn. Hết sức phối hợp. Hiệu suất làm việc của Lạc Thanh Nhi rất cao, cửa ra vào đã có một chiếc xe ngựa ngừng lại, mười phần hào hoa. Ngươi, là ngươi. Nơi cửa, Nhạc Hồi đang chờ đợi Nhạc Quân Tiên đi ra, lại là thấy được Thạch Hạo trước tiên, gã lập tức chỉ vào Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, gã liền thấy trong đám người cùng đi ra kia, là cái thân ảnh hạc giữa bầy gà của Nhạc Quân Tiên. Đường đệ, đường đệ. Gã vội vàng chen vào. Ta bị người khi dễ, đường đệ ngươi phải ra mặt cho ta, hơn nữa, ta cũng là vì tam thúc. Nhạc Quân Tiên nghe được mà hồ đồ một hồi, ra mặt cho gã vì sao lại cùng phụ thân của mình có quan hệ, đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Hồi vội vàng nói ngắn gọn, mắt thấy Thạch Hạo liền muốn chạy. Nhạc Quân Tiên nghe xong liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai Thạch Hạo là đệ tử mà Bạch Vân Tông phái ra. À, y rốt cuộc minh bạch ý tứ của bất hiếu bất nghĩa mà Thạch Hạo nói tới. Đối phương chữa bệnh cho phụ thân của mình, y lấy oán trả ơn. đây không phải là bất nghĩa sao? Mà vạn nhất y đem Thạch Hạo đánh chết, mà cha còn cần Thạch Hạo tiếp tục trị liệu, dẫn đến cha ôm hận mà kết thúc, đây không phải bất hiếu sao? Cái hỗn đản này. Nhạc Quân Tiên siết quả đấm, mặc dù Thạch Hạo nói là sự thật, nhưng nghe vào trong tai lại làm cho y có cảm giác hết sức khó chịu. Gia hỏa này là lớn lên thế nào? Chuyên môn làm người tức giận sao? Đường đệ, đường đệ. Nhạc Hồi thúc giục nói, người sao đều lên xe ngựa, muốn đi. Nhạc Quân Tiên lắc đầu, về nhà. Nhạc Hồi, a. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, mà bên trong thùng xe thì là vô cùng ổn định, cảm giác không thấy một tia sóc này. Lạc Thanh Nhi mỉm cười mà nhìn xem Thạch Hạo, nói, Thạch công tử là ở nơi nào gặp qua tỷ tỷ của ta? Thạch Hạo không có vạch trần nàng, thản nhiên nói, một cửa hàng ngọc thạch. Cụ thể là chỗ nào? Lạc Thanh Nhi lại hỏi, quận Hải Vương, thành Mạnh Dương. Nghe được Thạch Hạo trả lời, trong xe lập tức có tỷ nữ đi ra ngoài, đoán chừng là hướng hai cái tỷ nữ đánh xe thuật lại địa điểm cụ thể. Thạch công tử, vì cái gì Thanh Nhi để ngươi đi cùng, ngươi không có một tia bất mãn đâu này. Lạc Thanh Nhi nũng nịu nói, mắt như thu thủy, vô cùng động lòng người. Thạch Hạo lại chỉ như không thấy, thản nhiên nói, bất mãn hữu dụng không? Khách khách khách. Lạc Thanh Nhi lập tức yêu kiều cười lên, dẫn tới một mảnh sóng lớn mãnh liệt, Thạch công tử, xin đem tay để trên bàn. Thạch Hạo lộ ra vẻ hoài nghi, nói, ta bán nghệ không bán thân. Cái này khiến Lạc Thanh Nhi sững sờ, sau đó lại yêu kiều cười lên, yên tâm, Thanh Nhi tuyệt không có chủ ý với ngươi. Thạch Hạo cũng chỉ là nghịch ngợm một cái, hắn theo lời đưa tay ra. Một tỷ nữ tiến lên, tại trên tay Thạch Hạo đổ ra chút nước lạnh, sau đó vẩy lên một chút bột phấn. Hiển căn tán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch công tử, lại biết đây là cái gì ư? Lạc Thanh Nhi hỏi. Hiển căn tán. Thạch Hạo hồi đáp. Không tệ. Lạc Thanh Nhi gật gật đầu, nhưng rất nhanh nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vũng nước trong lòng bàn tay Thạch Hạo còn là một vũng nước sạch. Ý vị này, Thạch Hạo không có linh căn. Nàng có chút không thể tin được, dù sao Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền tu đến võ tông cao cấp, theo lý mà nói hẳn là người mang linh căn mới đúng. Làm sao lại không có? Nàng không khỏi lắc đầu, dù sao, đây cũng là bị chỗ nguyền rủa. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa bàn tay lật một cái, nước lập tức hất tới trên mặt bàn. Nếu như Lạc Thanh Nhi nhìn thật cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện cái kia nhìn như là nước sạch, kỳ thật trong nước còn có một tia hỗn độn, diễn hóa lấy gì đó khó mà nói hết. Nhưng là, cái kia quá mỏng manh. Bản thân Thạch Hạo đương nhiên biết rõ, hắn theo bản năng cảm thấy hẳn là nên đem chuyện này giấu giếm đi. Đây là tình huống chưa từng có ghi chép qua, chính là tại trong trí nhớ Nguyên Thừa Diệt cũng không tìm được đối ứng nói rõ, không biết sẽ mang đến cho hắn phiền toái gì, cho nên, vì lý do an toàn, Thạch Hạo theo bản năng không muốn để cho Lạc Thanh Nhi phát hiện. Lạc Thanh Nhi lập tức thất vọng, trong lúc nhất thời, nàng cũng đã mất đi hứng thú nói chuyện, lấy tay chống đỡ gương mặt, bắt đầu chợp mắt. Thạch Hạo chỉ coi như không biết, hắn không chút khách khí, cầm lấy điểm tâm để bên cạnh đó liền bắt đầu ăn. Hai tỷ nữ rõ ràng nhìn ở trong mắt, đáng tiếc xem ở trên phân thượng Thạch Hạo đẹp mắt như vậy, mà tiểu thư nhà mình cũng không có mở lời, liền không có đi ngăn cản. Dù sao, để người ta vạn dặm xa xôi, gấp rút lên đường, chẳng lẽ liền để cho người ta ăn một chút gì cũng không được sao? Rất nhanh, xe ngựa liền ra khỏi thành, lúc này, tốc độ lập tức tăng lên. Thạch Hạo vén màn cửa lên nhìn, chỉ thấy cảnh vật hai bên đang lấy tốc độ kinh người lui về phía sau, cái này còn nhanh hơn khi hắn toàn lực chạy nước rút. Hắn kinh ngạc, xe ngựa lại có thể tốc độ cao như vậy sao? Cước lực của xe ngựa này là cái gì, lại mạnh như vậy? Thạch Hạo lại nhìn về phía Lạc Thanh Nhi, bên trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không cần hiếu kỳ thân phận của ta. Lạc Thanh Nhi mở lời, nhưng lần này liền không có cái giọng điệu nũng nịu kia, mà là mang theo một loại uy thế của thượng vị giả, để khí chất của nàng lập tức biến đổi. Cao cao tại thượng, như là nữ thần. Chỉ là cái này nữ thần vẫn vũ mị ngàn vạn như cũ, để cho người ý loạn tình mê. Nếu là có thể tìm tới người, ta tuyệt sẽ không để ngươi đi tay không một chuyến. Nàng từ tốn nói. Thạch Hạo a một cái, từ chối cho ý kiến, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Lạc Thanh Nhi ngược lại là hơi kinh ngạc, vinh nhục không sợ hãi như thế, thiếu niên này thật đúng là phi phàm. Đáng tiếc, sinh ở mảnh đất bị nguyền rủa này, chỉ có cực ít người may mắn mới có thể có may mắn trời sinh này. Nếu không, ngược lại là có thể đem hắn mang về, bồi dưỡng một cái, ngày sau nói không chừng sẽ rực rỡ hào quang. Nàng không nói thêm gì nữa, chậm rãi, hô hấp kéo dài lên, hiển nhiên đã ngủ thiếp đi. Nguyên bản, từ Trường Minh Quốc đến Hoa Nguyên Quốc, chính là một đường không trở ngại, cái kia cũng cần chừng 1 tháng thời gian, nhưng tốc độ của xe ngựa quá nhanh, hơn nữa cước lực hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, có thể đi cả ngày lẫn đêm. 4 tỷ nữ chia 2 bàn, thay nhau gấp rút lên đường, nghỉ ngơi, hơn nữa, Các nàng cũng không có dừng lại ở trên đường, nhưng thủy chung có đồ ăn cung ứng, mười phần cổ quái. Vẻn vẹn chỉ là sau 7 ngày, bọn hắn chẳng những đi tới Hoa Nguyên Quốc, hơn nữa còn đã tới thành Mạnh Dương. Thạch công tử, xin mời. Lạc Thanh Nhi mỉm cười. Thạch Hạo trước tiên xuống xe ngựa, sau đó ở phía trước dẫn đường. Lạc Thanh Nhi thế nhưng là đại mỹ nữ không thua tại Lâm Ngữ Nguyệt, hơn nữa lại là đi lộ tuyến vũ mị, phong tình vạn chủng, tự nhiên hấp dẫn đến người đi đường ở trên đường nhao nhao chú mục. Bất quá, phía trước có Thạch Hạo đâu, tự nhiên cũng không người nào dám làm loạn. Hiện tại người nào không biết Thạch Hạo ngưu bức. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đến cửa hàng Ngọc Thạch Tử Tinh. Tử Tinh. Lạc Thanh Nhi thấy được chiêu bài, miệng niệm niệm, khóe miệng thì là lộ ra một nụ cười lạnh, quả nhiên là ngươi. Bọn hắn tiến vào, hỏi một chút, lại là kinh ngạc phát hiện, Nguyễn Kiều Ngọc đã biến mất có hơn mấy tháng. A, Thạch Hạo đã tính toán một chút thời gian Nguyễn Kiều Ngọc mất tích, bên trong tâm không khỏi chấn động. Đó chính là thời điểm chính mình tiến đến quận thành. Trùng hợp như thế. Hắn âm thầm lắc đầu, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Cho nên, hắn dâng lên một cái suy đoán. Cái người thần bí giết Mộ Dung Hải, đồng thời mang Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa đi, chính là Nguyễn Kiều Ngọc. Trong lòng của hắn lập tức khẽ động, Lạc Thanh Nhi xuất hiện, đã chứng minh Nguyễn Kiều Ngọc cũng tuyệt không bình thường, mà theo hành vi của Nguyễn Kiều Ngọc đến xem, nàng tựa hồ lại đang bảo vệ Lâm Ngữ Nguyệt, vừa so sánh như thế, nói rõ cái gì? Thân phận của Lâm Ngữ Nguyệt càng không đơn giản. Thương cảm Bách Hoa, bị thuận tay. Lạc Thanh Nhi không có dễ dàng tin tưởng, nàng không ngừng truy vấn, đồng thời để bốn tỷ nữ đi nghe ngóng khắp nơi, mà trả lời nhận được đều là giống nhau. Nguyễn Kiều Ngọc xác thực mất tích, chỉ là nàng lưu lại đầy đủ tài chính, để cửa hàng Ngọc Thạch Thủy Trung duy trì vận chuyển. Lạc Thanh Nhi một mình đứng tại trên đường, trầm mặc không nói, một lát sau, nàng lại phân phó nói, lại đi điều tra thêm, tại bên trong đoạn thời gian nàng ta biến mất, còn có ai cùng một chỗ biến mất không? Vâng. Bốn tỷ nữ lập tức lên tiếng trả lời mà đi. Thạch Hạo nghe vào trong tai, bên trong tâm lần nữa khẽ động, mục tiêu của cái Lạc Thanh Nhi này rốt cuộc là Nguyễn Kiều Ngọc, hay là Lâm Ngữ Nguyệt đâu này? Thạch công tử, ngươi còn có đầu mối gì không? Lạc Thanh Nhi hướng về Thạch Hạo nũng nịu nói. Thạch Hạo đối với Lạc Thanh Nhi đã có chút hiểu rõ, thời điểm nữ tử này nũng nịu thật ra là ngụy trang đi ra, cao lạnh mới là diện mục thật sự của nàng, chỉ là nàng tựa hồ đã quen dùng cái dáng dấp đảo ngược chúng sinh kia đi đối mặt với thế nhân. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, sau đó phân tích, phán đoán, cuối cùng, hắn gật gật đầu, nói, ta ngược lại là có cái hoài nghi. Hắn sự tình đem Lâm Ngữ Nguyệt đồng thời mất tích nói ra, hơn nữa cũng không giấu giếm sự tình hắn cùng Lâm Ngữ Nguyệt có nhận biết, dù sao bốn tỷ nữ đã đi điều tra, đây nhất định là không gạt được. Ngược lại, Thạch Hạo cũng hoàn toàn không biết Lâm Ngữ Nguyệt, Nguyễn Kiều Ngọc các nàng đi nơi nào, có, thể nói là biết gì nói nấy. Lạc Thanh Nhi hỏi đến 10 phần cẩn thận, hơn nữa, qua lại hỏi mấy lần, thẳng đến khi nàng xác định Thạch Hạo cũng không hề nói dối mới ngừng lại. Đến buổi tối, bốn tỷ nữ cũng nhao nhao trở về, đem tư liệu điều tra được đều nói ra. Lạc Thanh Nhi nghe, còn nhìn Thạch Hạo một chút, gật gật đầu, tất cả những thứ này đều không khác gì thứ mà Thạch Hạo nói. Các nàng khẳng định là nhận được tiếng gió, cho nên sớm rời đi. Lạc Thanh Nhi lẩm bẩm nói. Tiểu thư, vậy chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Một tỷ nữ hỏi. Đi về trước, nếu như chúng ta đã biết rõ dáng dấp của người kia, sau đó liền không cần lại lấy Nguyễn Kiều Ngọc làm mục tiêu. Lạc Thanh Nhi nói. Vâng. Bốn tỷ nữ đều là gật đầu. Các nàng nói chuyện đồng thời không có tránh né Thạch Hạo, cũng không hề có cố kỵ. Lạc Thanh Nhi lại nhìn về phía Thạch Hạo, cũng không biết rằng cái gân nào đáp sai, lấy ra một cuốn giấy da lông đưa cho Thạch Hạo, nói, ngươi cũng vất vả, cái này là phù binh, chỉ cần ngươi lấy linh hồn lực rót vào, liền có thể kích hoạt, chính là bỉ ngạn cảnh cũng có thể giết. Bất quá, chỉ có thể sử dụng 2 lần, có thể dùng để cứu mạng. Tiểu thư, bốn tỷ nữ đồng thời kêu lên, hơi có vẻ kích động. Không sao. Lạc Thanh Nhi khoát tay áo, ở chỗ này, không người nào có thể tổn thương được ta. Nói như thế, bốn tỷ nữ đều là không nói thêm gì nữa. Các nàng lên xe ngựa, bánh xe lăn lăn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo thì là cầm trong tay tờ phù binh kia, bên trong tâm tràn đầy kinh ngạc. Phù binh, hắn nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diệt. Tự nhiên biết rõ phù binh là cái gì, thậm chí, hắn còn có thể chế tác. Nhưng giới hạn ở vật liệu, giai đoạn gần đây là không thể nào làm ra. Cái gọi là phù binh, chính là cường giả lấy giấy bút mực đặc thù, đem một tia linh hồn lực của chính mình phong ấn trên giấy. Tại thời điểm cần thiết kích hoạt, đánh ra, có thể đánh ra một bộ phận uy năng của gã cường giả kia. Chính vì thần kỳ như thế, nên phù binh đối với giấy, bút, mực đều có yêu cầu cực cao. Nếu có thể gánh chịu uy lực của cường giả, cái giấy kia nhất định phải dùng da của hung thú, uy lực của phù binh càng lớn, yêu cầu đối với da hung thú cũng càng cao, mực cũng phải dùng máu hung thú, đồng dạng cũng có yêu cầu đẳng cấp. Còn có bút, bút bình thường căn bản không có khả năng gánh chịu lực lượng linh hồn của cường giả. Cái tờ phù binh này có thể giết cường giả Bỉ Ngạn, thực lực của người chế tác kia tất nhiên cần phải vượt xa. T, đó là cái gì người đâu? Người mạnh nhất Bạch Vân Tông, tông chủ Bao Đông cũng chỉ là Bỉ Ngạn cảnh, liền ông ta cũng không chế tác ra loại phù binh cấp bậc này. Lại nói, nơi này thật nhiều đồ đạc đều là thiếu thốn, Bạch Vân Tông căn bản sẽ không chế tác phù binh tốt. Cái Lạc Thanh Nhi này, rốt cuộc là có lai lịch gì? Nguyễn Kiều Ngọc cùng Lâm Ngữ Nguyệt đâu này? Đột nhiên, Thạch Hạo vô cùng nhức đầu. Hắn suy nghĩ một hồi, đem phù binh thu vào, hắn thân ở Bạch Vân Tông, lúc nào cũng có thể lộ thân phận ra ngoài, chính cần đòn sát thủ thế này. Hắn đi Lâm ra. Tin tức của đế đô đã chuyển lại, Thạch Hạo liền võ tôn đều tiêu diệt, thanh danh như mặt trời ban trưa, ai dám bất kính. Bởi vậy, hắn lập tức bị Lâm ra mời đi vào. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi ra thân thế của Lâm Ngữ Nguyệt. Cái này, người nhà Lâm ra chần chờ một chút, rất nhanh liền có người nói ra tình hình thực tế. Lâm Ngữ Nguyệt cũng không phải là người Lâm gia chân chính, mà là được người gửi nuôi ở đây, mà cái người ủy thác kia. Thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, mới khiến cho Lâm gia không thể không đem Lâm Ngữ Nguyệt, xem như đại tiểu thư của nhà mình nuôi lớn. Hơn nữa, hàng năm đều sẽ có cường giả thần bí xuất hiện tại Lâm gia, hiện ra thực lực tiến hành trấn nhiếp, để Lâm gia căn bản không dám thất lễ. Lâm Ngữ Nguyệt sớm tốt nghiệp khỏi học viện Tinh Phong, cũng là xuất phát từ ý của tên cường giả bí ẩn kia. Thạch Hạo cẩn thận hỏi thăm, nhận được một đầu mối quan trọng. Mặc dù cường giả bí ẩn xuất hiện đều là ẩn giấu đi thân phận, nhưng là trước sau tổng cộng có hai người. Người đầu tiên đem Lâm Ngữ Nguyệt ủy thác, chính là một nam tử, mà tới thời điểm mấy năm trước thì là biến thành một nữ tử, nhưng thực lực đều là vô cùng cường hãn, để bọn họ căn bản không dám có tí tẹo ý niệm không chính đáng nào. Thạch Hạo lại về cửa hàng Ngọc Thạch Tử Tinh, hỏi thăm phía dưới mới biết được, chính là sau khi tên cường giả bí ẩn thứ hai xuất hiện, Nguyễn Kiều Ngọc hoặc là nói là Nguyễn Kiều Ngọc liền mở cái cửa hàng Ngọc Thạch này. Hiện tại, tất cả manh mối đều là xuyên đến cùng một chỗ. Lâm Ngữ Nguyệt khẳng định là có thân phận kinh người, gặp phải người nguy hiểm muốn giết hại, cho nên, nàng từ nhỏ đã được đưa đến nơi này, mai danh ẩn tích trưởng thành, đồng thời có cường giả ở trong bóng tối bảo vệ. Nguyễn Kiều Ngọc chính là người thứ hai đến bảo vệ Lâm Ngữ Nguyệt, còn thuận tiện để Thạch Hạo cõng một cái. Oan ức, vậy có thể cũng có quan hệ tới thân thế của ta hay không? Thạch Hạo thì thào. Hắn cũng là bị vứt bỏ từ lúc còn nhỏ, theo chứng cứ biểu hiện hiện hữu, hẳn là cha mẹ của hắn bị truy sát, bất đắc dĩ mới đưa hắn thuận dòng đưa đi, để tránh né truy sát. Tại bên trên tuyến thời gian của cả hai là không sai biệt lắm, bởi vì thời điểm Lâm Ngữ Nguyệt bị gửi nuôi tại Lâm gia, cũng là tại 16 năm trước. Vì cái gì chọn là Lâm gia? Bởi vì Lâm Ngữ Nguyệt thực phải gọi là Lâm Ngữ Nguyệt, đoán chừng chính là vì phù hợp với cái họ này, mới đưa Lâm Ngữ Nguyệt giao cho Lâm gia. Ta nhất định phải tìm được Lâm Ngữ Nguyệt cùng Nguyễn Kiều Ngọc, thậm chí là người sau lưng tất cả những thứ này, hỏi một chút cùng thân thế của ta có quan hệ gì không. Nhưng là, khả năng này sẽ mang đến cho ta họa sát thân. Cho nên, nhiệm vụ hiện tại của ta vẫn là tăng thực lực lên. Nếu không chính là chịu chết. Thạch Hạo đi tới quận thành trước, nhưng phát hiện Sở Phi đã đi đế đô làm hoàng đế, mà bọn mập mạp, Vũ Thế Bạch Thế mà cũng đi theo. Tốt, hắn lại vòng đi đế đô, trực tiếp đi gặp Sở Phi. Thủ vệ đương nhiên không có khả năng chống đỡ được hắn, bị hắn một đường xông thẳng đến trước mặt Sở Phi. Tất cả lui ra. Sở Phi vung tay áo, mấy tháng không thấy, y lại lần nữa từ vương đến tân hoàng, đã thích ứng với thân phận mới, mười phần uy nghi. Bất quá, tại trước mặt Thạch Hạo, y lại là một chút cũng không ngạo nổi. Đây chính là tồn tại giết năm vị võ tôn, cũng là tại dưới uy hiếp của Thạch Hạo, y mới được lên hoàng vị. Nếu không, đệ tử Sở gia nhiều như vậy, dựa vào cái gì đến phiên y? Thạch thiếu. Sau đó, Sở Phi tự mình tiến lên đón, hai tay vái chào, vô cùng cung kính. Vị này quá mạnh. Thạch Hạo gật gật đầu, huynh đệ của ta đâu? Cái này. Sở Phi lộ ra vẻ do dự, ấp a ấp úng. Nói. Thạch Hạo trầm giọng quát. Thạch thiếu, trẫm, ta hổ thẹn với ngài. Sở Phi kém chút liền khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo hỏi. Lưu Mang bị một cái lão đầu mang đi. Sở Phi thổ lộ ra, thấy Thạch Hạo lộ ra vẻ nổi giận. Y lại vội vàng nói, Lưu Mang còn để lại một phong thư. Y vội vàng sai người đi lấy tới. Thạch Hạo tiếp nhận thư vừa nhìn, theo chữ viết siêu siêu vẹo vẹo bên trên kia hắn liền có thể đoán được, đây đúng là Lưu Mang viết. Chữ viết vụng về như thế, người khác đoán chừng cũng không viết ra được. Trên thư nói, Y bị một cái lão đầu mạnh mẽ thu làm đệ tử, cho nên, Y theo lão đầu rời đi, đợi Y tu luyện có thành quả, chắc chắn sẽ trở về tìm Thạch Hạo. Thạch Hạo cẩn thận nhìn lại một lần. xác định Mập Mạp cũng không phải là phía dưới chịu bức hiếp nên mới viết phong thư này, bởi vì hắn cùng Mập Mạp có ước định, nếu là gặp loại tình huống này, sẽ gọi thẳng viết tên của hắn mà cũng không phải gọi hắn là Thạch Đầu. Loại chia ra nhỏ xíu này, người không quen thuộc bọn họ căn bản không có khả năng biết rõ. Cho nên, Mập Mạp thực là bị người thu làm đồ đệ mang đi. Là ai đâu này? Mập Mạp không có linh căn, cái tông môn nào sẽ thu? Trừ phi, nhận ra Mập Mạp cực có thể là bá thể. Nhưng Bạch Vân Tông có ai nắm giữ dạng kiến thức này sao? Không phải Thạch Hạo xem thường Bạch Vân Tông, nhưng loại tông môn cấp bậc này liền phù binh đều sẽ không chế tác, lại thế nào có khả năng nhận ra bá thể đâu này? Chẳng lẽ, lại là tồn tại tương tự như Lạc Thanh Nhi sao? Nếu như vậy, cái kia đối với Mập Mạp mà nói chính là một chuyện tốt. Thạch Hạo trước tiên buông xuống vấn đề này, người đã bị mang đi, hắn xoắn suýt thế nào thì có ích lợi gì đâu này. Hắn lại thấy Vũ Thế Bạch, bây giờ đối phương đã làm phó thống lĩnh cấm vệ quân, vô cùng uy phong. Thạch Hạo miễn cưỡng nói với Vũ Thế Bạch mấy câu, để đối phương giúp điều tra thân thế của mình. Thạch thiếu yên tâm, nhị gia sớm đã phân phó. Vũ Thế Bạch cung kính nói. Hắn nói nhị gia, đương nhiên chính là Mập Mạp. Thạch Hạo gật gật đầu, điều tra như thế nào? Không tìm ra manh mối. Vũ Thế Bạch thì là có chút bận tâm nói, sợ Thạch Hạo tức giận. Thạch Hạo quả thật có chút thất vọng, nhưng cũng không có giận chó đánh mèo. Hắn gật gật đầu, rất nhanh liền rời khỏi Hoàng Cung, trở về Bạch Vân Tông. Hắn hiện tại cần có nhất, chính là thực lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Sư Huynh, có chuyện nhất định phải hướng người báo cáo. Tại đỉnh núi Võ Viện của Bạch Vân Tông, một tên nam tử đang xếp bằng ở trên tảng đá lớn, mặt hướng lên mặt trời, lưu lại một đạo thon dài thẳng tắp, mà ở phía sau y, thì có một tên nam tử đang cung kính nói. Cái nam tử ngồi xếp bằng này, chính là bất thế thiên tài Liễu Sĩ Tuyên của Bạch Vân Tông, đệ tử thân truyền Bao Đông Sinh. Y 20 tuổi bước vào dưỡng hồn, 22 tuổi đạt tới tầng 2, 24 tuổi đạt thành tầng 3, bây giờ 27 tuổi, đã là tầng 4. Mỗi một lần đột phá, y đều là sáng tạo ra ghi chép của Bạch Vân Tông, tiền nhân đều không thể so. Đệ tử trong tông đều nói, nếu như Bao Đông Sinh có thể sống thêm 30 năm, cái Liễu Sĩ Tuyên kia cực có khả năng kế thừa vị trí tông, chủ chi vị. Dù là không có, như vậy, vị trí tông chủ đời thứ ba cũng trừ y ra thì không còn có thể là ai khác. Chính là yêu nghiệt như thế cho nên, dù Lộ Chí Hành cũng là dưỡng hồn, nhưng đứng tại trước mặt Liễu Sĩ Tuyên, gã vẫn như cũ nhận lấy áp chế, không tự chủ được sinh ra kính nể mãnh liệt. Nói. Liễu Sĩ Tuyên thản nhiên nói. Vâng. Lộ Chí Hành gật gật đầu. Gần nhất, tiểu công chúa cùng một cái người gọi là Thạch Hạo rất thân cận. Gã đương nhiên biết rõ, Liễu Sĩ Tuyên đối với Bao Nha Nhi 10 phần yêu thích, đem nàng coi là độc chiếm, nghiêm cấm bất luận người khác phái nào lại gần. Nếu không tất nhiên sẽ lọt vào đả kích của Liễu Sĩ Tuyên. À, cái Thạch Hạo kia là lai lịch gì? Liễu Sĩ Tuyên hỏi. Là một tên học đồ cao cấp của đan viện. Lộ Chí Hành vội vàng trả lời, gần nhất những ngày này, tiểu công chúa đều là lý do cảm thấy hứng thú đối với đan đạo, mỗi ngày đều sẽ đi đan viện, đi gặp cái Thạch Hạo kia. Thân thể Liễu Sĩ Tuyên có chút rung động một cái, miệng hơi mở, rồi phun ra một đạo khí tím. Bên trong tâm Lộ Chí Hành rung động, nói, chúc mừng Liễu Sư Huynh, tu thành Tử Uân Thần Công. Tử Uân Thần Công là một môn công pháp cực kỳ cao thâm của Bạch Vân Tông, uy lực mạnh mẽ. Nhưng là, từ sau 200 năm trước khi vị tiền bối kia qua đời, hậu thế liền không còn người có thể tu thành công pháp này. Ở dưới mặt trời phun ra được một tia khí tím, chính là tiêu chí tu thành Tử Uân Thần Công. Có thể nói, chỉ bằng lấy cái Tử Uân Thần Công này, Liễu Sĩ Tuyên hoàn toàn có thể nghiền ép võ giả cùng giai. Phái người đi cảnh cáo một chút. Liễu Sĩ Tuyên từ tốn nói. Trên thực tế, y còn không có hoàn toàn tu thành Tử Uân Thần Công, cho nên, y còn không thể rời khỏi nơi đây. Cần tiếp tục hấp thu mặt trời mới lên để tiếp tục tu thành sợi khí tím kia. Vâng. Lộ Chí Hành liền vội vàng gật đầu. Ta sẽ đi an bài. Một cái đệ tử đan viện nho nhỏ, chẳng lẽ còn cần gã cái dưỡng hồn tầng một này tự mình xuất thủ sao? Thạch Hạo trở lại Bạch Vân Tông, hết thảy đều như cũ tại đan viện kiếm sống. Mà hắn rốt cục cũng phát hiện, từ sau khi Bao Nha Nhi thường xuyên đến tìm hắn, những nữ sinh khác liền cắt đứt khẩu phần lương thực của hắn. Kỳ quái, vì sao lại như vậy chứ? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không quan tâm, bởi vì Bao Nha Nhi đã nhận việc đưa đồ ăn, mỗi ngày đều sẽ thuận tiện lấy cho hắn chút đồ ăn tới, hơn nữa càng thêm tinh mỹ, ăn ngon, để hắn cũng liền không đi nghĩ chuyện khác. Đương nhiên, Thạch Hạo tuyệt không phải một người chỉ biết là thu lấy chỗ tốt, hắn cũng sẽ cầm chút cao nối xương, chỉ huyết tán đưa cho Bao Nha Nhi, có đi có lại, không nợ ân tình. Đây là những gì mà Thạch Thiên Dương dạy bảo cho hắn. Loại trừ cha mẹ ngươi ra. Trên đời sẽ không có người vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi, cho nên, dạng nỗ lực này nhất định yêu cầu hồi báo. Thạch Hạo tuyệt không nợ nhân tình, nên hắn sẽ lấy ra thứ gì đó cho rằng là đồng giá để tiến hành hồi báo. xa xa xa, có người đi đến. Thạch Hạo ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bao Nha Nhi, nhưng lập tức liền phát hiện không đúng, tiếng bước chân quá nặng đi, cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng của Bao Nha Nhi hoàn toàn khác biệt. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy kia là một người trẻ tuổi, nhiều lắm là 20 tuổi đi, mang trên mặt biểu lộ ngạo nghễ. Thạch Hạo, người trẻ tuổi này kêu lên, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi cũng không xứng biết rõ. Ta hôm nay tới, chỉ là hướng ngươi truyền đạt một cái mệnh lệnh của Lộ sư huynh, đó chính là, rời xa xa khỏi tiểu công chúa. Người nào? Thạch Hạo hỏi, mặt mũi tràn đầy mộng. Người trẻ tuổi kia lập tức sững sờ, ngươi không biết tiểu công chúa là ai? Nói đùa cái gì, ngươi đều cùng tiểu công chúa thân mật cùng nhau nhiều ngày như vậy, thế mà không biết tiểu công chúa là ai? Giả vờ, ngươi tiếp tục giả vờ đi. Lời đã truyền đến, ngươi tự lo cho tốt đi. Gã lười nói chuyện, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Thạch Hạo mở lời. Hừ, biết rõ sợ hãi. Người trẻ tuổi kia xoay người lại, hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, thế nào, muốn cầu tha sao? Thạch Hạo hướng về gã đi tới, ngươi chạy đến địa bàn của ta, hướng ta mở miệng uy hiếp, muốn cứ đi như thế sao? A, người trẻ tuổi kia ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Ngươi không phải là cầu xin tha thứ. Thế nhưng ngươi có dũng khí thì thế nào? Vậy ngươi muốn như thế nào? Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười một tiếng, ta không thích mở miệng uy hiếp người, bởi vì ta từ trước đến nay đều dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Ha ha, ha ha. Người trẻ tuổi kia sau khi sững sờ, lập tức cười to lên. Đây thật là buồn cười quá, chỉ là một cái đệ tử đan viện, lại dám dùng vũ lực đến uy hiếp đệ tử võ viện. Đan viện, võ viện, nhìn về phía hai cái danh tự này, còn có cái gì lo lắng sao? Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Người trẻ tuổi kia lãnh đạm nói. Bành. Thạch Hạo đã vung một quyền ra ngoài, hắn đều đã nói, thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Người trẻ tuổi kia chính là võ tông sơ cấp, thực lực đã tương đối bất phàm. Nhưng, cùng Thạch Hạo so sánh, chênh lệch này lớn đến bao nhiêu? Làm sao có thể chống đỡ được đâu này? Gã lập tức bị đè xuống đất bị đánh, tiếng kêu rên liên hồi. Làm sao có thể? Gã vừa sợ vừa giận, đây thật là học đồ đan viện sao? Rõ ràng tuổi tác còn không có lớn bằng gã, vì cái gì giá trị vũ lực so với gã còn cao hơn? Luận tuổi tác giống nhau, thì thực lực đệ tử đan viện lại mạnh hơn võ viện đệ tử, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mà bây giờ, tuổi của gã thậm chí càng lớn hơn rất nhiều. Cút! Thạch Hạo đem gã ném ra khỏi cửa, nghĩ nghĩ, nói, gọi kia cái Lộ sư huynh gì kia tới, nói xin lỗi ta, không thì, ta sẽ đích thân đi tìm gã. Tê, ngươi cũng quá khoa trương đi. Người trẻ tuổi kia không nói gì thêm, thực lực không đủ, nói dọa chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Gã giận dữ rời đi, vậy khẳng định là muốn trở về cáo trạng. Cái gì? Lộ Chí Hành nghe gã nói xong, không khỏi bật cười, lại có sự tình buồn cười như vậy. Dám để cho Lộ Chí Hành gã đi xin lỗi. Đây là dũng khí thế nào? Lộ sư huynh, chúng ta có phải hiện tại liền giết qua hay không? Người trẻ tuổi kia giật dây nói, gã bị Thạch Hạo đánh một trận, bên trong tâm thế nhưng là tràn đầy oán khí. Lộ Chí Hành nghĩ nghĩ, cười nói, không, nếu là hắn khoa trương nói khoác, liền nhìn hắn có dám tới võ viện của chúng ta hay không? Học đồ đan viện, dám chạy đến võ viện khiêu chiến sao? Tự tìm cái chết. Đem câu nói kia của Thạch Hạo thả ra, để hắn không xuống đài được. Lộ Chí Hành lại phân phó một câu. Vâng. Người trẻ tuổi kia cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Này tương đương với việc đem Thạch Hạo đặt ở trên lửa nướng. Ngươi nếu đến, vậy khẳng định là bị đánh trở về. Ngươi không đến, vậy thì sẽ thành trò cười của toàn bộ Bạch Vân Tông. Còn có một chút chuyện Lộ Chí Hành cũng không có nói. Gã biết rõ Thạch Hạo rất được Tôn Nhất Minh yêu thích, cho nên, đem chiến trường đặt ở đan viện, một khi Tôn Nhất Minh nhúng tay liền không dễ làm. Mặc dù thực lực của Tôn Nhất Minh không được tốt lắm, nhưng người ta thế nhưng là viện trưởng đan viện, thân phận còn bày ở cái kia đâu, Lộ Chí Hành có thấy cũng phải cung kính kêu một tiếng viện trưởng đại nhân. Thoáng cái, toàn bộ Bạch Vân Tông đều biết. Thạch Hạo thả ra lời hung ác, để Lộ Chí Hành trong vòng 3 ngày hướng hắn đi xin lỗi, nếu không, hắn sẽ đích thân đánh tới võ viện kỳ hạn 3 ngày này. Tự nhiên là bản thân Lộ Chí Hành cộng vào, cũng không thể để Thạch Hạo một mực kéo dài đi. Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe thấy, hắn chỉ là cười một tiếng. Xem ra, hắn cần đi võ viện một chuyến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Nhưng Thạch Hạo đồng thời không có xuất hiện tại võ viện, cái này tự nhiên đưa tới đệ tử Bạch Vân Tông chế giễu. Bất quá, cái này cũng hợp tình hợp lý. Ngươi một cái đệ tử đan viện cùng đệ tử võ viện luận giá trị võ lực, đây không phải là trò cười sao? Phải biết. Lộ Chí Hành tại bên trong võ tông mặc dù không coi là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là, có thể bước vào dưỡng hồn cảnh, đây chính là một loại chứng cứ rõ ràng. Trên đời này người nắm giữ linh căn có bao nhiêu? Ít đến thương cảm, phần lớn dưỡng hồn cảnh nhưng thật ra là dựa vào chú hồn đan để bước vào. Thạch Hạo bất quá một tên học đồ cao cấp của đan viện, càng chỉ có 16 tuổi, hắn có thể so sánh cùng Lộ Chí Hành sao? Cho nên, Thạch Hạo thức thời không có tiến đến võ viện, đây là có tự mình hiểu lấy. Cái này tự nhiên để nhân khí của Thạch Hạo giảm lớn. Dù là hắn lớn lên đẹp hơn nữa, có bao nhiêu nữ nhân sẽ thích một kẻ hèn nhát. Mà nam đệ tử thì càng không có cố kỵ, thỏa thích châm chọc Thạch Hạo. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo lại có tiếng. Thạch Hạo tự xét lại một cái, hắn cảm thấy mình rất điệu thấp. Ngươi xem, hắn chưa từng có trêu vào sự tình nào có đúng hay không? Làm sao lại có người cùng hắn không qua được đâu này? Hắn cũng không thèm để ý, nhanh chân mà đi, hướng về phía võ viện bước đi. Tại sao là hiện tại? À, Lộ Chí Hành muốn hắn trong vòng 3 ngày qua, hắn liền phải ngoan ngoãn làm theo sao? Hắn chờ tới ngày thứ 4 mới đi. Thạch Hạo rất nhẹ nhàng, một đường khẽ hát, bên cạnh thì là chó vàng. Gia hỏa này sau khi mở ra huyết mạch, hiện tại đã hiện ra chi khí phi phàm. Vốn là lông vàng, hiện tại thì là mang thêm một tầng màu vàng kim, phẳng phất như kim loại. Trên thực tế, cái lông này của nó xác thực rất cứng, có thể đưa đến hiệu quả phòng ngự cực tốt, để Thạch Hạo hết sức tò mò. Chó vàng rốt cuộc là cái chủng loại gì, lại tỉnh lại cái huyết mạch ỉ. Hung thú một khi mở ra huyết mạch, tốc độ phát triển là khá kinh người, giống như chó vàng hiện tại cũng đã nắm giữ thực lực ngang hàng với võ sư sơ cấp. Chó vàng oai phong lẫm liệt, hiện tại nó đang hồi tưởng lại năm tháng vàng son của chính mình. Lúc trước thời điểm nó tại học viện Tinh Phong, đây chính là bá chủ một phương tại nhà ăn, cái tân sinh nào thấy nó mà không sợ. Hiện tại, nó giống như lại tìm về chủng loại cảm giác. Lúc trước kia, đi trên đường đều là oai phong. Bọn hắn xuống núi của đan viện, sau đó bắt đầu trèo lên núi của võ viện. À, đây không phải Thạch Hạo sao? Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ, là tới khiêu chiến Lộ sư huynh? Hắc hắc, muốn khiêu chiến, không phải là hôm qua, hôm trước, ba hôm trước sao? Ta xem, gia hỏa này là đến nhận sợ. Nhất định như thế, dù sao chỉ là đệ tử đan viện. Trên đường đi, đệ tử võ viện nhìn thấy Thạch Hạo tới, đều là nghị luận ầm ĩ. Thạch Hạo đi một hồi, không khỏi gãi gãi đầu, hắn còn không biết Lộ Chí Hành ở chỗ nào đâu. Phiền phức hỏi thăm thư, Lộ Chí Hành ở đâu? Thạch Hạo gọi lại một người. Sắc mặt tên đệ tử kia không khỏi cổ quái, nói, ngươi muốn tìm Lộ sư huynh. Ừm. Thạch Hạo gật gật đầu. Được, ta dẫn ngươi đi. Tên đệ tử kia rất nhiệt tình, bên trong tâm thì là cười lạnh, y ngược lại muốn xem. Sau khi chào đón Lộ Chí Hành, Thạch Hạo muốn làm sao thấp kém mà xin lỗi. Hai người đi ở phía trước, phía sau thì là theo một đống lớn đệ tử võ viện, bọn họ đều là muốn nhìn một chút, Thạch Hạo là cúi đầu nhận sợ thế nào. Đối với việc này, Thạch Hạo chính là chuyển tôn nhất minh ra cũng đều vô dụng, ai bảo bản thân ngươi khoa trương nói khoác. Rất nhanh, là đến nơi ở của Lộ Chí Hành. Làm cao thủ dưỡng hồn cảnh, Lộ Chí Hành đã là cấp bậc đệ tử hạch tâm của Bạch Vân Tông, phóng tới bên ngoài, chính là võ tôn, trụ cột của một quốc gia. Cho nên, Lộ Chí Hành tự nhiên nắm giữ một cái sân nhỏ độc lập, còn có rất nhiều đệ tử mỗi ngày đều sẽ ở trên cửa gã xin lĩnh giáo, địa vị thế nhưng là tương đối độ cao. Hiện tại là ban ngày, đã thấy trong sân có 12 tên đệ tử ngồi ngay ngắn, đang nghe Lộ Chí Hành giảng giải cách tu hành võ đạo. Lúc phát hiện Thạch Hạo đi vào cửa, quét quét quét, lập tức, ánh mắt của những đệ tử này đều là nhìn chằm chằm tới, tạo thành một loại áp lực cực lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Lộ Chí Hành, ngươi cũng không đến xin lỗi, ta đành phải tự mình tới cửa. Cái gì? Mọi người nghe xong, đều là ngốc rơi. Thạch Hạo thế mà không phải là đến nhận sợ, mà là đến oán hận Lộ Chí Hành. Gia hỏa này thật to gan. Hơn nữa, tại sao là hiện tại đâu này? Lộ Chí Hành nhìn về phía Thạch Hạo, khóe miệng lộ ra một vẻ coi nhẹ, ngươi lại có thể thế nào? Đánh ngươi. Thạch Hạo nói năng có khí phách. Lộ Chí Hành không khỏi bật cười, Thạch Hạo, không phải là ta xem thường ngươi, nhưng vấn đề là, ngươi có thể đi đến trước mặt ta sao? Dứt lời, 12 tên đệ tử kia cùng nhau đứng lên, hướng về phía Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Tại trong mắt bọn họ, Lộ Chí Hành cùng bọn họ nói là sư huynh, chẳng bằng nói là sư phụ. Hiện tại Thạch Hạo dám vô lễ đối với sư phụ của bọn hắn tự nhiên phẫn nộ. Thạch Hạo không nói nhảm, nhanh chân tiến lên, muốn ăn đòn. Một tên đệ tử lập tức nhảy tới, vung quyền đánh phía Thạch Hạo. Bành! Thạch Hạo đáp lễ lại một quyền, tên đệ tử kia lập tức tựa như hóa thành đạn pháo, đụng phải trên tường, cả người đều là lún vào trong. Cái này, thật đúng là phách lối, một mình xâm nhập võ viện, thế mà còn dám xuất thủ. Giết! Càng nhiều đệ tử vọt tới, nhao nhao xuất thủ. Bành bành bành, chỉ thấy bóng người bay tán loạn, sau đó 11 tên đệ tử còn lại này hoặc là treo ở trên cây, trên tường, hoặc là úp sấp trong bụi hoa, tóm lại, cái nào cũng đều là đã mất đi lực lượng chiến đấu. Thật hung tàn. Chạy đến võ viện còn dám ra tay đánh nhau, Không nói cái khác, dũng khí của tiểu tử này thật đúng là hơn người. Lần này, Lộ Chí Hành rốt cục ngồi không yên. Gã vỗ vỗ hai tay, nói, đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đã đạt tới võ tông cao cấp đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ có 16 tuổi, hơn nữa còn là đệ tử đan viện, đây thật là quá không đơn giản. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, vô luận là tuổi tác của Thạch Hạo hay là thân phận đệ tử đan viện của hắn, tất cả những thứ này đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo không nói gì, tiếp tục đi tới. Bất quá, ngươi cuối cùng cũng nên biết rõ, cái gì gọi là bành. Lộ Chí Hành còn đang ở kia ngạo nghễ nói, nhưng Thạch Hạo đã đánh qua một cái nắm đấm, gã lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên tường, qua một cái, phun máu tươi tung tóe. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn kinh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây cũng quá châm chọc, Lộ Chí Hành mới vừa rồi còn tại chỗ kia ngạo nghễ nói chuyện, nhưng đảo mắt liền bị Thạch Hạo đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng là, Lộ Chí Hành là dưỡng hồn tầng 1. Chẳng lẽ, thiếu niên này lại cũng là võ tôn? Võ tôn 16 tuổi. À, chờ một chút, có vẻ giống như đã nghe nói qua ở đâu. Lộ Chí Hành giận tím mặt, gã hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Oanh, gã dẫn động nguyên tố kim loại, tại trên nắm tay của ngưng tụ một vệt kim quang. Vệt kim quang này vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé mở thể phách của võ tôn. Chết! Thạch Hạo đối chọi gay gắt. Oanh, bên trên nắm đấm của hắn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh. Trời ạ, kia là lực lượng nguyên tố. Mà có thể vận dụng lực lượng nguyên tố, vậy nói rõ một chút, chính là Thạch Hạo đồng dạng cũng là võ tôn. Dưỡng hồn cảnh, chính là ý thức được điểm ấy, mới khiến cho mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu. Bởi vì, dù là dạng kỳ tài ngất trời như Liễu Sĩ Tuyên, cũng là tại thời điểm 20 tuổi mới bước vào dưỡng hồn cảnh. 4 năm, đây chính là chênh lệch nguyên cả 4 năm. Mà lại so sánh thời gian tu luyện giữa hai người một chút, cái chênh lệch kia sẽ càng khủng bố hơn. Đây là sự thực sao? Bành! Thạch Hạo cùng Lộ Chí Hành đấu một cái, lực lượng kinh khủng chấn động, thân hình của hai người đồng thời chấn động, nhao nhao lui lại mấy bước. Cân sức ngang tài. Lần này, tất cả mọi người là khẳng định, Thạch Hạo tuyệt đối là dưỡng hồn cảnh, mặc dù chỉ là một bước, nhưng 16 tuổi dưỡng hồn tầng 1, còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Tên đáng chết! Lộ Chí Hành giống to, thân hình tung trở về, tiếp tục xuất thủ. Oanh! Oanh! Oanh! Gã vận chuyển ra một môn trưởng pháp, chém, bổ, gọt, đập, biến hóa vô tận, phối hợp với lực lượng nguyên tố sắc bén, lực sát thương khá kinh người. Thạch Hạo đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Về mặt sức mạnh, hai người không sai biệt lắm, mà tại bên trên võ kỹ, Lộ Chí Hành vận dụng chính là một môn kỹ pháp nguyệt cấp cao giai, mà Thạch Hạo cũng là lấy phi vân quyền tương địch, đồng thời không có sử dụng võ kỹ nhật cấp. Tại Bạch Vân Tông, cái này tự nhiên là muốn giấu rốt một cái. Lực lượng tương đương, phẩm chất võ kỹ cũng giống nhau, vậy có phải liền khó phân cao thấp rồi hay không? Đương nhiên không phải. Lực lượng, võ kỹ đều là chết, người mới là sống. Thạch Hạo nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu của Nguyên Thừa Diệt, dễ dàng có thể xuyên thủng sơ hở bên trong một chiêu một thức của Lộ Chí Hành. Hắn cũng bắt lấy sơ hở của đối phương, triển khai cường công. Lập tức, Lộ Chí Hành liên tục bại lui. Cái gì? Tất cả mọi người là không thể tin được. Thạch Hạo chẳng những là dưỡng hồn cảnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu còn muốn dày dặn, phong phú hơn Lộ Chí Hành. Sao lại có thể như thế đây? Nếu như nói, Thạch Hạo có thể tại 16 tuổi tu thành dưỡng hồn, kia ra hỏa này thiên phú dị bẩm, nhưng thứ như kinh nghiệm chiến đấu này lại không cách nào tốc thành, chỉ có thể thông qua từng chặng chiến đấu để tích lũy. Chẳng lẽ, Thạch Hạo từ lúc vừa ra đời đã bắt đầu chiến đấu sao? Cho dù tính như thế, cũng vẻn vẹn chỉ có 16 năm. Chẳng lẽ, thật có loại thiên tài kia, vừa ra đời đã biết toàn bộ sao? Bành, bành, bành. Thạch Hạo bắt lấy sơ hở của Lộ Chí Hành, từng quyền đều là đánh vào trên người đối phương, dưới lực lượng kinh khủng xung kích, để Lộ Chí Hành kêu thảm không ngừng, toàn thân đều là vết thương chồng chất. Đây là bởi vì Thạch Hạo không có sử dụng võ kỹ nhật cấp hay là ám kình, nếu không, chỉ là dưỡng hồn tầng 1, hắn tuyệt đối có thể miểu sát. Dù là như thế, mọi người cũng là cùng nhau nghẹn ngào. Sỉ nhục của võ viện. Một cái học đồ đan viện chạy tới, thế mà đem cao thủ dưỡng hồn tầng 1 của bọn họ đều là đánh đến không có sức hoàn thủ. Phải biết, cho dù Tôn Nhất Minh đến, dù lấy thực lực mà nói, lão chưa hẳn có thể mạnh hơn Lộ Chí Hành. Dù sao, một cái là tự mình tu luyện đi ra, một cái khác lại là dựa vào đan dược cưỡng ép để trồng lên, chiến lực tất nhiên sẽ có chênh lệch rõ ràng. Ký ức của bọn họ có phải có sai lầm hay không? Thạch Hạo mới là đệ tử võ viện, mà Lộ Chí Hành lại là đan viện đây này. Bành, lại là một quyền nặng nề, Lộ Chí Hành cuối cùng đã ngã xuống. Một chân của Thạch Hạo dẫm tại trên lồng ngực của gã, thản nhiên nói, xin lỗi. Mơ tưởng, Lộ Chí Hành cũng là mạnh miệng. Gã không mạnh miệng cũng không được, nếu là ở địa bàn của mình mà xin lỗi, sau đó gã còn có mặt mũi làm người sao? Hiện tại mặc dù thua người, lại không đến nỗi thua trận. Thạch Hạo hơi nhún chân, tạp tạp tạp, xương ngực của Lộ Chí Hành lập tức phát ra tiếng gãy vỡ. Cái này khiến Lộ Chí Hành bị dọa đến tái mặt, xương sườn vừa gãy, nói không chừng sẽ đâm vào trái tim, như vậy nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Thạch Hạo từ tốn nói, đã là mang theo một tia sát khí. Lộ Chí Hành không khỏi chảy dòng mồ hôi lạnh, dũng khí lập tức biến mất sạch sẽ. Ta sai rồi. Gã nhỏ giọng nói. Nói cho chính ngươi nghe sao? Thạch Hạo bất mãn nói. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Lộ Chí Hành cơ hồ là hét ra. Lời vừa nói ra, gã kém chút khóc lên, mà đệ tử võ viện thì đều là khó nén vẻ phẫn nộ. Thật quá mức, một mình giết tới võ viện bọn họ, nhục nhã sư huynh của bọn họ. Thạch Hạo, hắn là cái Thạch Hạo kia. Có người đột nhiên kêu lên, lộ ra hết sức kích động, thấy người ở bốn phía đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Người này lại kêu lên, là cái Thạch Hạo ở Hoa Nguyên Quốc kia, cái Thạch Hạo đã giết hậu nhân của Ngũ trưởng lão cùng Thập nhất trưởng lão kia. A, là hắn. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Có mấy người càng là vỗ tay, khó trách thời điểm khi bọn họ nghĩ đến võ tôn, 16 tuổi liền sẽ bay lên một loại cảm giác quen thuộc. Đúng, cái gia hỏa vô cùng phách lối ở Hoa Nguyên Quốc kia, không phải liền là võ tôn 16 tuổi sao? Trên đời này, chẳng lẽ có sự tình trùng hợp như thế, chẳng những trùng tên, hơn nữa đều là yêu nghiệt 16 tuổi. Không có khả năng. Cái Thạch Hạo này, chính là cái Thạch Hạo của Hoa Nguyên Quốc kia. T, gia hỏa này thật to gan, giết người của Bạch Vân Tông. Thế mà còn dám chủ động tiến vào Bạch Vân Tông, làm một tên đệ tử đan viện. Nhanh, nhanh đi thông báo chư vị trưởng lão. Đây chính là sự kiện lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích Bạch Vân Tông, mà Thạch Hạo thì là cái thứ nhất. Thạch Hạo cũng không có dự định chạy trốn, đứng chắp tay, bễ nghễ nhìn lấy mọi người. Quá phách lối. Tất cả mọi người là nói ở trong lòng, cũng không dám nói ra ở trước mặt, đi chọc giận Thạch Hạo. Chỉ một lúc sau, từng người trưởng lão đã đến. Tại trong mắt bọn họ mà nói, cái này cũng là đại sự. Thạch Hạo giết người lại chạy tới Bạch Vân Tông. Đây là khiêu khích cực lớn. Thằng nhãi danh. Một lão giả tóc trắng lập tức quát, tràn đầy sát khí. Lão chính là Ngũ trưởng lão Sở Khiếu Thiên của Bạch Vân Tông. Người tới, bắt kẻ này lại cho lão phu, loạn côn đánh chết. Lão phất phất tay, trực tiếp hạ lệnh xử tử Thạch Hạo. Chậm. Lại một vị lão giả tóc trắng mở lời, đem tay ngăn lại. Ngũ trưởng lão, kẻ này có tội gì, ngươi lại dung không được hắn. Lão là bát trưởng lão Chu Tu, giết đệ tử của Bạch Vân Tông ta, chẳng lẽ còn không là tội chết? Sở Khiếu Thiên uy nghiêm đáng sợ nói. Chu Tu lắc đầu, người Hoa Nguyên Quốc không được coi là đệ tử tông môn. Cái này, Sở Khiếu Thiên biết rõ Chu Tu là thuộc về nhất hệ của tam trưởng lão, cùng lão không hợp nhau, thế nhưng là, ngươi cũng quá biết đổi trắng thay đen a. Những cái kia đều là hậu nhân của bản tọa, chẳng lẽ không thuộc về đệ tử của bản tông? Sở Khiếu Thiên đè ép lửa giận nói. Chu Tu lắc đầu, chiếu theo Ngũ trưởng lão nói như vậy, Hoa Nguyên Quốc cùng Thông An Quốc, Trường Minh Quốc giao chiến, chẳng phải là tự giết lẫn nhau sao? Chu gia ta đây có người chết tại trong tay Sở gia ngươi, như thế nào không thấy Ngũ trưởng lão đi ra chủ trì công đạo? Sở Khiếu Thiên lập tức im lặng, nhưng con ngươi đảo một vòng, khẽ nói, cái Liễu Nhất Tiếu kia thì đâu này? Y là bị kẻ này giết chết, chính là thật nhiều người tận mắt nhìn thấy, sao bát trưởng lão ngươi còn muốn bao che hắn như thế? Chu Tu cười ha ha, lão phu làm sao có thể bao che. Có điều, Liễu Nhất Tiếu là người đan viện, muốn làm sao xử phạt Thạch Hạo, còn phải giao cho Tôn viện trưởng à. Sắc mặt Sở Khiếu Thiên tối đen, hiện tại người nào không biết Tôn Nhất Minh coi Thạch Hạo thành bảo bối, trông cậy vào Tôn Nhất Minh phạt Thạch Hạo. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ha ha, bát trưởng lão, theo như người nói vậy, kẻ này còn không thể phạt sao? Sở Khiếu Thiên lạnh giọng nói, ánh mắt thẳng bước tới Chu Tu. Bạch Vân Tông có 13 tên trưởng lão. Cũng không phải dựa theo trình tự tuổi tác nghiêm ngặt đến sắp xếp, bởi vì có một số trưởng lão sau khi qua đời, đồ đệ vừa vặn lên thay vị trí trưởng lão, cho nên, bài danh kỳ thật rất hỗn loạn. Bởi vậy, lấy tuổi tác mà nói, Sở Khiếu Thiên là lớn nhất trong trận doanh của lão, mà Tu Vi cũng là cao nhất. So sánh ra, Chu Tu mặc dù cũng là bát trưởng lão, lại muốn trẻ hơn một mảng lớn. Lãnh tụ trận doanh của bát trưởng lão, chính là tam trưởng lão Bành Phong. Chu Tu mỉm cười. Nếu không tuân pháp luật kỷ cương bên trong tông, tự nhiên là phải phạt, có điều, kẻ này bất quá mới có 16 tuổi, cũng đã bước vào dưỡng hồn cảnh, yêu nghiệt như thế, chính là may mắn của Bạch Vân Tông ta. Lão giữa lúc nói chuyện có lưu lại chỗ trống rất lớn, cũng không có cắn chết nhất định phải xử phạt Thạch Hạo. Vẻ mặt Sở Khiếu Thiên cứng đờ như gỗ, nói, yêu nghiệt lại như thế nào, nếu như phẩm tính không hợp, sẽ chỉ là họa cho tông ta. Ha ha, Ngũ trưởng lão, lão phu đến nói câu công đạo, kẻ này xác thực là có thiên phú võ đạo kinh người, thậm chí vượt qua cả Liễu Sĩ Tuyên, đáng giá lực mạnh để bồi dưỡng. Lại thêm một trưởng lão đứng ra. Đây là nhất mạch của nhị trưởng lão, cửu trưởng lão. Bởi như vậy, tương đương với hai thế lực lớn đang giáp công chính mình. Sắc mặt Sở Khiếu Thiên không khỏi khuôn mặt xem, thực lực của tam đại trưởng lão chênh lệch không nhiều, nhưng lấy một địch hai, lão khẳng định không có phần thắng. Những người này cũng chưa chắc là ái tài, càng nhiều là nghĩ buồn nôn chính mình, suy yếu quyền uy của mình. Nhưng mà, Sở Khiếu Thiên thật đúng là phải nuốt xuống cái khẩu khí này, nếu không tình thế tiến một bước làm lớn chuyện, sẽ chỉ làm lão càng không dễ xuống đài. Thạch Hạo thì chỉ thủy chung trầm mặc, trong tay hắn còn nắm giữ lấy một cái đại sát khí, cùng lắm thì lấy phù binh ra, đợi giết một cái hai cái xong, xem ai còn dám nhảy ở trước mặt hắn. Không được ức hiếp Thạch Hạo. Lúc này, một bóng người vội xông lại. Mọi người nhìn, đây không phải tiểu công chúa Bao Nha Nhi của bọn họ sao? Bất quá, hiện tại cái tiểu công chúa này thế nhưng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong tay còn mang theo một cái trường kiếm toàn thân trong suốt. Nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả mọi người là giật nảy mình. Đây chính là Tuyết Oánh kiếm, tượng trưng lấy quyền uy của tông chủ, chính là chí bảo truyền tông của Bạch Vân Tông, thấy kiếm như thấy tông chủ. Tê, nha đầu này thật đúng là hổ, thế mà liền Tuyết Oánh kiếm đều là sách ra. Bao Nha Nhi đương nhiên nóng nảy, nàng đang cùng Bao Đông Sinh ôn niềm vui gia đình, thuận tiện nói một chút nàng có người thích, kết quả lại nghe được hạ nhân đến báo, có trưởng lão muốn xử phạt Thạch Hạo. Cái này tự nhiên để nàng trong nháy mắt bạo tẩu, liền cả Bao Đông Sinh đều không ép được, trực tiếp đoạt Tuyết Oánh kiếm liền chạy đến. Ai cũng biết, Bao Đông Sinh chính là đệ nhất cao thủ của Bạch Vân Tông, Bao Nha Nhi thế nào lại có khả năng cướp được Tuyết Oánh kiếm từ trong tay lão. Cho nên, Bao Nha Nhi cầm Tuyết Oánh kiếm tới đây, cái kia chính là một loại thái độ của Bao Đông Sinh. Bao Nha Nhi tựa như là cọp cái, cầm kiếm từng cái chỉ vào đám người, các ngươi người nào nghĩ ức hiếp Thạch Hạo, phải là ngươi hay không? Ngươi, ngươi, ngươi, ha ha, không có chuyện đó. Tam trưởng lão Bành Phong cười nói, Thạch Hạo có thiên phú võ đạo kiệt xuất, lão phu còn dự định thu hắn làm đồ đệ, làm sao có thể để cho người khi dễ hắn? Thực, Bao Nha Nhi nửa tin nửa ngờ. Thực, lão phu cũng có dự định này. Nhị trưởng lão Nông Dũng Duệ cười nói, Thạch Hạo vô cùng có khả năng có thiên phú còn cao hơn Liễu Sĩ Tuyên, thu hắn làm đồ, có trăm lợi mà không có một hại. Sở Khiếu Thiên tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là, tông chủ mặc dù không có lộ diện, nhưng thái độ cũng đã rất rõ ràng. Hừ, lão vung tay áo, tức giận rời đi. Nhất hệ thuộc về lão gồm thất trưởng lão, thập nhất trưởng lão, thập tam trưởng lão vội vàng cũng theo rời đi, đợi tiếp nữa sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Bất quá, bọn họ đồng thời không có nơi ở của mỗi người, mà là đều đi chỗ của Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão, kẻ này yêu nghiệt, hơn nữa không có khả năng cùng chúng ta hóa thù thành bạn, nên sớm trừ bỏ, tuyệt lấy hậu hoạn. Thất trưởng lão Trương Tế nói. Thập nhất trưởng lão Thạch Hưng Vi cũng là gật đầu, hậu đại đã chết của lão so với Sở Khiếu Thiên còn nhiều hơn, đương nhiên hận giết Thạch Hạo. Kẻ này lòng dạ độc ác, có thù tất báo, nhất định phải nhanh trừ chi. Võ Tôn 16 tuổi, tuổi trẻ đến làm cho người sợ hãi. Kẻ này quật khởi quá mức đột nhiên. Thập tam trưởng lão Trần Mặc nói, vẻn vẹn thời gian hơn một năm, hắn liền từ một tên phế nhân, võ đồ sơ cấp, cấp tốc chạy đến võ tôn. Không sai, cái này quá không hợp lý. Thạch Hưng Vi gật đầu. Lão phu hoài nghi, kẻ này có khả năng có được cái bí tàng nào đó. Trần Mặc lại nói. Lời này không khỏi khiến ánh mắt của mấy người Sở Khiếu Thiên sáng lên. Người khác không biết, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, Bỉ Ngạn cũng không phải là điểm cuối cùng của võ đạo, nhưng bọn họ lại bị giới hạn ở công pháp. Giới hạn ở tài nguyên tu luyện, chỉ có thể bồi hồi tại Bỉ Ngạn, hơn nữa còn chỉ là Bỉ Ngạn cấp 2, cấp 3. Chỉ có đại trưởng lão cùng tông chủ Bao Đông Sinh mới bước qua Bỉ Ngạn cấp 5, về phần cảnh giới cụ thể là gì, vậy bọn họ cũng không rõ ràng. Có thể làm cho một người tại trong vòng một năm ngắn ngủn, liền từ phá cực sơ kỳ bảo tăng tới dưỡng hồn tầng 1, cái này cần là cỡ nào kinh người. Nếu như bọn họ có thể có được, cái kia nói không chừng cũng có thể xông lên dưỡng hồn tầng 5, thậm chí vượt qua cái đại cảnh giới này. Bất quá, tại bên trong tông môn, tai mắt hỗn tạp, trừ phi chúng ta không đếm xỉa đến, nếu không nếu xuất thủ đối với kẻ này, chính là tông chủ đại nhân cũng không dung được chúng ta. Trần Mặc nói ra cố kỵ, lão là cái túi khôn bên trong đoàn đội này. Sở Khiếu Thiên gật gật đầu, xem Bao Nha Nhi cầm lấy Tuyết Oánh kiếm tới liền biết, đây là Bao Đông Sinh đang mượn để bày tỏ đạt thái độ của mình. Nếu không, trọng bảo giống như Tuyết Oánh kiếm, dù là Bao Đông Sinh lại đau Bao Nha Nhi hơn nữa, lại thế nào có khả năng cho nàng đâu này. Cho nên, cho dù bọn họ là trưởng lão tông môn, chỉ khi nào làm ra sự tình ngỗ nghịch tông chủ, hậu quả kia cũng thiết tưởng không chịu nổi. Vậy phải như thế nào? Sở Khiếu Thiên hỏi. Trần Mặc trầm ngâm một cái, nói, có thể đem kẻ này dẫn ra khỏi tông môn, phái đệ tử chúng ta tuyệt đối tín nhiệm ra xuất thủ, đem người cầm xuống. Như thế, chúng ta liền có thể rũ sạch liên quan, lại thong dong thẩm vấn. Thạch Hưng Vi vội vàng ngắt lời, nói, cái kia tuyệt không thể nói chân tướng cho người xuất thủ, bằng không kẻ đó vô cùng có khả năng tự mình thẩm vấn, phản bội chạy trốn ra khỏi tông. Ân. Sở Khiếu Thiên cũng là gật gật đầu, lấy thái độ làm người của lão, chính là đồ đệ của mình, cũng sẽ không tin tưởng. Phái ai đi? Thang Vũ đi. Ân, Thang Vũ không sai, dưỡng hồn tầng 3, trấn áp một tầng đã dư xài. Dưỡng hồn kém một cái tiểu cảnh giới, đó chính là tuyệt đối nghiền ép, 3 tầng khẳng định ổn. Tốt, liền phái Thang Vũ đi. Bất quá, như thế đem Thạch Hạo điều ra khỏi tông môn đâu này? Nhiệm vụ tông môn. Trần Mặc lộ ra nụ cười tự tin, phàm đệ tử võ viện, hàng năm đều cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ, làm ra cống hiến cho tông môn. Cho nên, chỉ cần đem kẻ này điều vào võ viện, cái kia còn lại, ha ha. Kế này rất hay. Không hổ là thập tam trưởng lão, âm mưu quỷ kế là một bộ lại một bộ. Sắc mặt Trần Mặc không khỏi tối đen, cái gì gọi là âm mưu quỷ kế một bộ lại một bộ? Ngươi có thể khoa trương người hay không? Ba tên này, đều là tứ chi phát triển, nhưng đầu não lại là 10 phần đơn giản. Bất quá cũng tốt, chờ sau khi chuyện này thành công, lão cũng có thể không uổng phí lực lượng diệt trừ 3 người, độc hưởng bí bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chư vị trưởng lão đều nghĩ đem Thạch Hạo điều vào võ viện, có mấy cái còn muốn đem Thạch Hạo thu làm đệ tử. Về phần là thật tâm muốn thu Thạch Hạo làm đồ đệ, hay vì đây là ngụy trang, muốn có được bí mật cấp tốc quật khởi của Thạch Hạo, vậy thì không biết được rồi. Bất quá, Tôn Nhất Minh lại là mãnh liệt phản đối. Đây chính là thiên tài đan viện, tại sao có thể để cho người đoạt? Lão không để ý không quản, trực tiếp đi vào trong phủ của mấy vị trưởng lão vỗ bàn, phẫn nộ. Cuối cùng, còn nháo đến tận chỗ tông chủ, muốn để Bao Đông Sinh chủ trì công đạo, ngăn chặn loại hiện tượng cướp người ác liệt này. Bao Đông Sinh ngược lại là rất dân chủ, hắn đem vấn đề này vứt cho Thạch Hạo, để hắn tự làm quyết định. Thạch Hạo đã biết phá vào dưỡng hồn như thế nào, vậy dĩ nhiên là không hề có hứng thú đối với việc tiến vào võ viện, nên trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến Tôn Nhất Minh rất tán thành, thực lực đan đạo của Thạch Hạo đủ để làm sư phụ lão, sao có thể đi làm một cái vũ phu thô lỗ đâu này. Tin tức truyền đến, để bốn người Sở Khiếu Thiên đều là im lặng. Theo bọn họ nghĩ, võ đạo mới là chính đồ, địa vị đan sư của ngươi có siêu nhiên hơn, đây còn không phải vẫn là cho võ giả sao? Lại nói, ngươi đi ra ngoài mạo hiểm, nếu gặp được nguy hiểm, gặp được hung thú, hô to ta là đan sư lại hữu dụng sao? Ngươi rõ ràng võ đạo thiên phú cao như vậy, làm sao lại không vào võ viện đâu này? Ngốc a. Hắn không phải ngốc. Trần Mặc gật gật đầu, đây càng thêm chứng minh, kẻ này nắm giữ một cái bí tàng, cho nên không cần tiến vào võ viện. Đúng. Ba người Sở Khiếu Thiên đều là vỗ đùi. Trần Mặc ở trong lòng yên lặng thay mình thương cảm một cái, kéo theo ba cái, mệt mỏi quá. Vậy cái tiểu tử này làm sao còn muốn tiến Bạch Vân Tông? Trương Tế hỏi. Ngươi thật coi ta biết tất cả mọi chuyện sao? Trần Mặc muốn nhả ra một câu, nhưng khẳng định không thể nói ra ở ngay trước mặt Trương Tế, chỉ là bên trong tâm lão kỳ quái, vì cái gì dạng người này cũng có thể tu đến bỉ ngạn cảnh, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn chính mình một chút. À, chẳng lẽ là do mình đem quá nhiều tâm tư tiêu vào bên trên tính toán? Trần Mặc không khỏi có chút thất thần. Lão phu đoán, kẻ này có khả năng lợi dụng tâm lý dưới đĩa đèn thì tối, mới có thể lẫn vào tông ta. Trần Mặc trầm ngâm nói, một cái khác, tu luyện tại bản tông, sự tình làm chơi mà ăn thật, đây cũng là nguyên nhân hắn không đi. Nhưng hắn vì cái gì làm việc lại không biết điều đâu này. Thạch Hưng Vi cũng rất tò mò. Cả đám các ngươi đều cho ta là con run trong bụng tiểu tử kia hay sao? Trần Mặc có chút phát điên, nhưng vẫn là cố gắng tiến hành giải thích, có lẽ là do tiểu tử này dính vào Tôn Nhất Minh cùng Bao Nha Nhi, cho nên mới lộ ra nguyên hình. Dù sao, tính cách của gia hỏa này chính là như thế. Ân, Trương Tế cùng Thạch Hưng Vi đều là gật đầu. Sở Khiếu Thiên lộ ra không kiên nhẫn, nói, đừng nói những thứ vô dụng này, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể cầm xuống tiểu tử kia. Trần Mặc ánh mắt sáng lên, di tích cổ Mang Sơn sắp mở ra, không bằng cho hắn một cái danh ngạch. Danh ngạch đi vào di tích cổ Mang Sơn chân quý như vậy, đệ tử của chúng ta đều là không phân phối đủ, làm sao có thể cho hắn một cái. Thạch Hưng Vi lập tức phản đối nói, người mẹ nó ngốc. Trần Mặc cũng nhịn không được muốn đánh người. Lão làm người quân sư này làm đến tâm lực tiểu tụy, tuyệt đối sẽ sống ít đi mấy năm. Còn tốt chính là, trận doanh của nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng gần như thế, đều là gia hỏa tu luyện tu đến mức đầu chỉ còn lại có một cái gân, ai cũng đừng cười người nào. Còn may, Sở Khiếu Thiên cuối cùng vẫn không phải là đồ đần. Lão gật gật đầu, chỉ cần tiến vào di tích cổ Mang Sơn, muốn ra tay đối với tiểu tử này liền dễ dàng. Để Thang Vũ đi ép hỏi bí mật, mà di tích cổ Mang Sơn lại chỉ có một cái cửa ra, chúng ta chỉ cần coi chừng Thang Vũ, thì nó cũng không dám không đem chi tiết chiếm được báo ra. Trần Mặc cười nói, tốt, chính là như thế. Thạch, Hạo bình tĩnh sinh hoạt còn không có được mấy ngày, hắn liền biết được một tin tức quan trọng. Di tích cổ Mang Sơn sắp mở ra. Cái gì là di tích cổ Mang Sơn? Mang Sơn là một địa phương tu luyện mà tại cực kỳ lâu trước kia, còn thuộc về một cái môn phái, nhưng đã bị vứt bỏ. Ngay cả như vậy, ở trong đó còn có thể tìm tới linh dược hiệu quả kinh người, công pháp, võ kỹ, thậm chí là linh khí rơi lả tả. Nghe nói, Bạch Vân Tông tại rất sớm trước đó bất quá là thế lực dưỡng hồn cấp, chính là dựa vào thu hoạch bên trong di tích cổ Mang Sơn, mới chậm rãi bước vào thế lực bỉ ngạn cấp. Hiện tại những cái công pháp, võ kỹ tu luyện cao thâm bên trong tông kia, đều là thu hoạch từ bên trong di tích cổ. Cái di tích cổ này mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần, danh ngạch tiến vào không nhiều, cho nên, mỗi lần di tích cổ Mang Sơn mở ra, cũng sẽ dẫn phát tranh đoạt ở bên trong tông môn. Hết thảy có mấy cái danh ngạch, 8 cái thế lực của 3 đoàn trưởng lão, mỗi cái đều là nắm giữ 2 cái danh ngạch, cuối cùng thì là tông chủ đại nhân nắm giữ 2 cái. Đương nhiên, nếu Bao Đông Sinh khư khư cố chấp, 8 cái danh ngạch cũng hoàn toàn có thể do lão định đoạt. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là không có quyền lực, chỉ biết là tu luyện, xưa nay không quan tâm đấu tranh quyền lực bên trong tông, thậm chí liền đồ đệ đều không có, bọn họ liền có thể loại bỏ không tính. Bình thường mà nói, đoàn trưởng lão đều là sẽ đem cái này danh ngạch chia cho đệ tử của mình, hơn nữa cũng khẳng định là phân hết, tuyệt sẽ không lưu cho người ngoài. Thạch Hạo muốn tiến di tích cổ Mang Sơn, vậy dĩ nhiên chỉ có thể tìm Tôn Nhất Minh, lại để cho đối phương đi tìm tông chủ Bao Đông Sinh, đòi lấy một danh ngạch trong 2 cái ở trong tay đối phương. Còn không có chờ Thạch Hạo mở lời, hắn cũng đã nhận được một cái danh ngạch, là bọn Sở Khiếu Thiên cho hắn. Thuyết pháp vẫn rất đường hoàng, muốn bồi dưỡng thiên tài bên trong tông, tuyệt sẽ không bị tư lợi tư dục che khuất hai mắt. Có quỷ mới tin. Thạch Hạo đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng là, hắn vốn là muốn đi, như thế nào lại cự tuyệt đâu này. Hắn không có hứng thú đối với công pháp và võ kỹ, nhưng linh dược cùng linh khí, hắn còn là cảm thấy rất hứng thú. Bọn Sở Khiếu Thiên khẳng định sẽ nghĩ cách đối phó với chính mình ở bên trong di tích cổ, nhưng di tích cổ có hạn chế, chỉ có người phía dưới 40 tuổi mới có thể đi vào, tại bên trong cấp độ này cũng không có cường giả bỉ ngạn, thậm chí liền dưỡng hồn 5 tầng trở lên cũng không tồn tại. Cho nên, Thạch Hạo không sợ. Liễu Sĩ Tuyên, ha ha, hắn bỗng nhiên bộc phát ám kình, nói không chừng có thể miểu sát tên thiên tài này. Rất nhanh, 8 cái danh ngạch liền đều có sở thuộc. Trừ Thạch Hạo ra, trừ vị trưởng lão đều là đem danh ngạch cho đệ tử của mình, mà 2 cái danh ngạch của Bao Đông Sinh thì là cho 2 người đệ tử của lão, một chính là Liễu Sĩ Tuyên, một cái khác gọi là Hàn Huyên, là một nữ đệ tử, bất quá Thạch Hạo chưa từng gặp qua. Sau khi danh ngạch quyết định, liền do Bao Đông Sinh tự mình dẫn đội, hướng về Mang Sơn mà đi. Bởi vì đập bãi của võ viện, nên trừ vị đệ tử trẻ tuổi đều là không có hảo cảm gì đối với Thạch Hạo, từng cái đối với hắn bài xích 10 phần. Mà Thạch Hạo cũng rốt cục gặp được thiên tài Liễu Sĩ Tuyên, trong truyền thuyết của Bạch Vân Tông. Cái này thật đúng là một cái nam tử phong độ nhẹ nhàng, lớn lên phi thường anh tuấn, đương nhiên, không thể so cùng hắn. Đứng bên người Liễu Sĩ Tuyên, là một nữ tử áo đỏ dáng người thon dài, lớn lên có phần xinh đẹp, khóe miệng còn có một nốt ruồi. Nữ tử này, chính là Hàn Huyên. Ánh mắt của nàng một mực ngưng tại trên thân Liễu Sĩ Tuyên, mà Liễu Sĩ Tuyên ngẫu nhiên sẽ quay sang, hướng nàng ta cười nhạt một tiếng lúc. Cả người Hàn Huyên lúc đó đều giống như hoa tươi nở rộ. Đáng tiếc, đây là tương tư đơn phương, tâm của Liễu Sĩ Tuyên hiển nhiên không tại trên người nàng ta. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, đương nhiên sẽ không nói ra. Có thể đi Mang Sơn, tu vi yếu nhất cũng là dưỡng hồn. Thạch Hạo mặc dù còn là phá cực, lại là phá cực tầng 10 xưa nay chưa từng có, hoàn toàn có thể coi là dưỡng hồn tầng 1. Cho nên, bọn hắn ngày đi đêm nghỉ, tốc độ cực nhanh. Bất quá 10 ngày mà thôi, bọn hắn liền đi tới Mang Sơn. Nơi này không thuộc về bất kỳ một cái nào bên trong 3 đại quốc, mà là gần bờ biển, cao mấy ngàn trượng, căn bản không nhìn thấy cuối, sớm đã bị mây mù lượn lờ chặn lại ánh mắt. Sau khi đến nơi này, Thạch Hạo mới kinh ngạc phát hiện, nơi này thế mà không chỉ một đoàn người bọn hắn. Rất rõ ràng, nơi này còn có 3 thế lực. Giống như Bạch Vân Tông, 3 thế lực này cũng là tổ hợp trẻ có già có, hiển nhiên cũng là muốn tiến vào di tích cổ. Bao huynh, đã lâu không gặp. Có người hướng về phía Bao Đông Sinh chào hỏi tới. Bao Đông Sinh cười cười, địch huynh, 3 năm trước đây còn là gặp ở chỗ này. Ha ha, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái lại là 3 năm qua đi. Đối diện người kia, nói, hắn tóc bạc trắng, nhưng thân hình cao lớn, mặt đỏ lên, lại là mảy may nhìn không ra vẻ già nua. 2 người Hàn Huyên, 2 đám người khác lại là không hề có ý tứ để ý. Bất quá, một tên thanh niên nam tử lại là đi ra, hướng về phía Liễu Sĩ Tuyên nói, Liễu huynh, 3 năm qua đi, người đã tu thành Tử Uân thần công chưa? Liễu Sĩ Tuyên còn chưa mở lời, Hàn Huyên đã là cướp lời nói, sư huynh của ta khẳng định đã luyện thành. Thường Thiên Ngọc, ngươi chờ bị đại bại đi. Ha ha, ta đây chờ mong. Nam tử trẻ tuổi kia nói. Thạch Hạo coi như rất mộng, đây là tình huống như thế nào? Hắn không có lên tiếng, chỉ là nghe, thông qua những đệ tử kia nghị luận, Thạch Hạo mới biết được di tích cổ Mang Sơn cũng không phải do Bạch Vân Tông độc chiếm, mà là 4 đại tông môn dùng chung. 4 đại tông môn này đứng cùng một chỗ, chính là chúa tể của phiến đại lục này. Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn, Cuồng Sa Tông, Thiên Hải Tông. 4 tông bên trong, lấy Thiên Hải Tông cùng Cuồng Sa Tông thực lực hơi mạnh, thực lực của Lôi Hỏa Môn thì cùng Bạch Vân Tông thì tương đương nhau. Vừa mới nói chuyện với Bao Đông Sinh, chính là môn chủ Địch Văn Thạch của Lôi Hỏa Môn, mà cái nam tử Thường Thiên Ngọc kia thì là đệ nhất thiên tài bên trong thế hệ tuổi trẻ của Lôi Hỏa Môn. Mỗi cái môn phái đều có thế hệ tuổi trẻ siêu trác, Cuồng Sa Tông là Mã Hữu Phú, Thiên Hải Tông thì là Tông Hỏa Hóa. Bất quá, bọn họ đều là không có xuất sắc như Liễu Sĩ Tuyên. Mặc dù tu vi của 4 người tương đương, nhưng Liễu Sĩ Tuyên chỉ có 27 tuổi, mà 3 người trẻ tuổi khác trẻ nhất cũng có 29 tuổi, mà Tông Hỏa Hóa càng là 34 tuổi, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Cái này sau khi tiến vào di tích cổ, những người này chính là đối thủ cạnh tranh của bọn họ, cho nên khó tránh khỏi coi là kẻ thù. Lui một bước mà nói, quan hệ giữa 4 đại tông môn cũng không có chút hòa thuận nào. Đều là kìm nén sức lực như muốn bắt 3 tông để tiêu diệt, lấy độc bá thiên hạ, cho nên, tại bên trên việc bồi dưỡng đệ tử đời sau, bọn họ đều là tận hết sức lực. Thực lực ở thế hệ bọn họ này chênh lệch không nhiều, hơn nữa cũng không có khả năng tiến thêm một bước, tự nhiên chỉ có thể trông cậy vào đời sau. Còn có bảo vật bên trong di tích cổ, nói không chừng nhận được một cái đại sát khí, có thể quét ngang 3 tông. Bầu không khí khẩn trương, tràn đầy mùi thuốc súng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. Thạch Hạo thì là rất lạnh nhạt, không có người chọc hắn. Hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác, chỉ khi nào bị người trêu chọc tới, hắn cũng sẽ đáp lễ như lôi đình như chút nước. Lại là 3 ngày sau đó, chỉ thấy một cánh cửa đá đã sớm hoang phế đột nhiên chớp động lên ánh sáng lộng lẫy. Bắt đầu đi. Thiên Hải Tông đi trước, 8 tên đệ tử của bọn họ từng cái tiến lên, cắn nát ngón tay, lau một chút máu tại trên cửa đá, liền thấy bọn họ liền xèo một cái biến mất. Thạch Hạo biết rõ, bồi máu là đang trắc nghiệm tuổi tác, vượt qua 40 tuổi, liền sẽ bị từ chối tại bên ngoài cửa. Mà những người này đột nhiên biến mất, là do truyền tống trận trên cửa đang có tác dụng, là một loại vận dụng trận đạo. Chỉ từ điểm ấy mà nói, Thạch Hạo liền có thể khẳng định, cái thế lực này đối ứng với chỗ di tích cổ này muốn mạnh hơn, xa xa 4 đại tông môn, hơn nữa, không phải là 1-2 cái cấp bậc. Kỳ quái, 4 đại tông này chính là tông môn mạnh nhất thiên hạ, vậy cái tồn tại mạnh hơn kia đều chạy đi chỗ nào rồi? Sau Thiên Hải Tông là Cuồng Sa Tông, sau đó là Lôi Hỏa Môn, cuối cùng mới là Bạch Vân Tông. Mà Thạch Hạo lại rơi vị trí cuối cùng. Hắn cắn nát ngón trỏ, lau một chút máu tại trên cửa đá, lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt hắn, trước mắt nhất thời tối sầm lại, không gian chuyển đổi. Sau đó, trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên, đã là xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Nhưng quỷ dị chính là, nơi này quá an tĩnh, liền tiếng kêu của côn trùng đều là không có. Thạch Hạo đối với cái di tích cổ này hơi có hiểu một chút, biết rõ sau khi tiến vào cửa đá chính là truyền tống ngẫu nhiên, về sau, cần hướng khu vực trung tâm đi, chỗ đó có một cái hồ nước, mà địa phương có giá trị chân chính bên trong di tích cổ, liền tại thông đạo trong đáy hồ này. Nhưng là, thủy áp trong hồ nước hết sức kinh người, nếu như gánh không được còn cứng rắn đến, xương cốt, mạch máu, cơ quan nội tạng đợi lát nữa sẽ bể nát cùng một chỗ, chết tại phía dưới kia. Thạch Hạo đi đến chỗ cao, xem xét vị trí của mình một cái. Phía sau là một đạo do quang ảnh tạo thành tường, cao vô cùng, phẳng phất tiếp lấy trời. Cho nên, hắn hẳn là hướng về phương hướng ngược mà đi. Bất quá Thạch Hạo hiếu kỳ, hắn đi tới phía trước bức tường quang ảnh kia, đưa tay sờ tới. Có thể đưa tay vào, nhưng theo bàn tay tiến vào, lực cản Thạch Hạo nhận được lại là càng lúc càng lớn. Khi cả một đoạn cánh tay hoàn toàn tiến vào xong, hắn cũng vô lực tiếp tục tiến lên. Hắn gật gật đầu, xoay người lại, an tâm tiến lên. Hắn luôn luôn là người hiếu. Kỳ, tuyệt không có khả năng người khác nói hẳn là thế nào, hắn liền đi làm theo. Từ nơi này đến khu vực hồ nước, đồng dạng là có thể tìm được linh dược cùng linh khí công pháp rơi lả tả. Nhưng thứ nhất số lượng ít, thứ hai qua nhiều năm như thế, cũng gần như bị nhặt đến sạch sẽ. Cho nên, Thạch Hạo cũng không trông cậy vào việc nhận được linh khí ở chỗ này, hắn quan tâm là linh dược. Nắm giữ chi thứ đan đạo khổng lồ, lại khổ vì dược liệu khuyết thiếu mà không cách nào luyện chế, đây là chuyện rất buồn bực. Bất quá, nơi này rừng mọc thành mảng. Nghĩ tại trong địa phương rậm rạp như thế tìm tới linh dược, độ khó tự nhiên có thể nghĩ. Thạch Hạo đi hơn nửa ngày, liền dừng lại nghỉ ngơi. Hắn mang theo lương khô, lúc này liền không soi mói, quản có thịt hay không có thịt, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử liền thành. Buổi tối, hắn ngủ ở trên một cái cành cây thô to, có cây lá rậm rạp bảo vệ, không gần lo người lục soát, hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra hắn tồn tại. Một đêm trôi qua, hắn khôi phục tinh thần, theo thường lệ tu luyện bá thể thuật cùng cửu chuyển lược thiên kinh, có điều, do hắn không có mang theo bao thuốc tắm, nên bá thể thuật chỉ dám tu luyện 2 lần, miễn cho phản ngược lại mà tổn thương thân thể. Hắn ăn lung tung ít đồ làm cơm sáng, sau đó lên đường xuất phát. Kỳ quái, nơi này tại sao không có động vật đâu này? Thạch Hạo có chút kỳ quái, một phương diện khác thì là thèm ăn, có động vật, hắn hiện tại hẳn là có thể đánh một chút thịt. Hắn tiếp tục gấp rút lên đường, đi hơn nửa ngày sau, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm. Lấy nhận biết của hắn đối với dược liệu, hắn lập tức liền có thể đoán được, đây là Lam Diệp Thanh Quả. Không cần làm thuốc, trực tiếp ăn vào, có thể bổ dưỡng linh hồn, cường tráng nhục thân. Hắn nghe thơm mà động, quả nhiên, rất nhanh hắn đã tìm được một gốc cây ăn quả thấp bé, phía trên kết khoảng 12 quả. Soát, đúng lúc này, một đạo hàn quang bỗng nhiên từ phía sau nhấp nhoáng, hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo nghiêng người nhường lối, đem lần đánh lén này tránh thoát. Hắn nhìn sang, đây là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, trong tay cầm kiếm, trên mặt thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ là đang kỳ quái. Chính mình đánh lén một chiêu như thế mà cũng có thể bị tránh thoát được. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, ngươi là đệ tử Thiên Hải Tông, hắn nhớ kỹ trong đám người đã gặp qua. Người trẻ tuổi ngạo nghễ, nói, không sai, ta là Thiên Hải Tông Thẩm Duệ. Chỉ vì Lam Diệp Thanh Quả, ngươi liền muốn giết ta. Thạch Hạo nhíu mày. Thẩm Duệ quăng một cái kiếm hoa, vốn là có quyết định này, có điều, ngươi nếu tránh thoát được một kiếm của ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, lập tức cút cho ta. Kỳ thật, gã cũng không có đại lượng như bản thân vừa nói, chỉ là bản thân gã cũng chỉ là dưỡng hồn tầng 1, cho nên, một kích không thể đắc thủ, gã tự nhiên là có lo lắng. Cùng Thạch Hạo kịch chiến, dù là có thể thắng, gã khẳng định cũng phải nỗ lực trả một cái giá tương đối lớn. Hành trình di tích cổ vừa mới bắt đầu, gã cũng không nguyện vì mấy quả Lam Diệp Thanh Quả liền dừng bước tại đây. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, con người của ta thù rất dai, người nỗ lực giết ta nếu không đem người làm thịt. Thì bên trong sẽ không thoải mái, ngủ không yên. Thẩm Duệ không khỏi bật cười. Đầu tiên, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tiếp theo, Bạch Vân Tông cùng Thiên Hải Tông ta có thể so sánh sao? Ta giết ngươi, trưởng bối trong tông môn các ngươi chỉ có thể nhận, mà ngươi muốn giết ta. Ha ha, Bạch Vân Tông lại thừa nhận được lửa giận của trưởng bối tông môn ta sao? Thạch Hạo bất quá chỉ là 16-17 tuổi, lại là thiếu niên có thể trở thành võ tôn. Đây quả thật là bất phàm, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Phải không? Sát ý của Thạch Hạo dần dần rực cháy, tại Bạch Vân Tông, hắn xuất thủ sẽ có lo lắng, nhưng ở bên trong cái di tích cổ này, hắn còn có cái gì phải lo đây? Ta đếm tới 3, ngươi lại không lăn, ta liền giết ngươi. Thẩm Duệ đe dọa. Thạch Hạo lắc đầu, giơ tay chính là một quyền. Thẩm Duệ không thèm để ý chút nào, một quyền này cách gã khoảng chừng hơn 6 thước, gã chỉ cho là Thạch Hạo là đang phát tiết nộ khí một cái, sau đó liền sẽ nhận sợ. Phốc! Nhưng mà... Một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, nặng nề mà đánh vào lồng ngực của gã, để quần áo của Thẩm Duệ trong nháy mắt vỡ tan, sau đó ngực nổ tung, toàn bộ đều lõm xuống một đoàn. Cái gì? Thẩm Duệ hoàn toàn không thể tin được, chính mình thế mà trúng chiêu. Đây là có chuyện gì? Đi đường bình an. Thạch Hạo từ tốn nói. Không có khả năng. Vì sao lại như thế? Thẩm Duệ một bên nói, một bên phun máu. Nhưng mà, Thạch Hạo lại không ý tứ trả lời gã chút nào, thậm chí còn xoay người qua. Đi ngắt lấy Lam Diệp Thanh Quả. Thẩm Duệ tức giận đến lại nôn mấy ra ngụm máu, ý thức lại là càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng là một đầu mới ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Thạch Hạo đem Lam Diệp Thanh Quả lấy xuống, sau đó tìm kiếm, lấy nguồn nước, rất lâu, hắn tìm được một dòng suối nhỏ, sau khi đem quả rửa sạch, hắn liền bắt đầu ăn. Một viên tiếp nối một viên, hắn tựa như đang ăn quả táo, trên thực tế, cái quả này cũng không có lớn hơn bao nhiêu so với quả táo. Lúc dược lực phát huy ra, Thạch Hạo liền vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, chỉ là một chuyển mà thôi, năng lượng khổng lồ liền bị hắn hấp thu, toàn bộ dung hợp tiến vào bên trong huyết nhục. Đây chính là chỗ bá đạo của cửu chuyển lược thiên kinh. Bình thường khi người ăn linh dược, linh quả, dù là vận dụng công pháp để gia tốc hấp thu dược lực, nhưng thứ nhất cần thời gian rất dài, thứ hai, sẽ ở trong cơ thể lưu lại một chút cạn thuốc, không cách nào hấp thu sạch sẽ. Nhưng, dùng cửu chuyển lược thiên kinh lại không sao. Trong nháy mắt sẽ đem dược lực hấp thu sạch sẽ, mặc dù cũng sẽ lưu lại một chút xíu cạn thuốc, nhưng cũng rất dễ dàng tống ra bên ngoài cơ thể. Lực lượng của hắn lập tức có tăng lên nhất định, nhưng cũng không lớn, nhưng cường độ linh hồn lại tăng lên rất nhiều. Xem ra, trợ giúp của Nguyên Thừa Diệt đối với linh hồn của ta, cũng không phải là tăng lên lượng, mà là chất. Nếu không, mấy quả quả này không đến mức chỉ vẻn vẹn đem linh hồn của ta lớn mạnh thêm 1/5. Thạch Hạo ngẩng đầu, oanh, hỏa diễm lại bốc lên, so với trước kia, càng là lớn hơn một vòng, mà nhiệt độ cũng muốn cao hơn một mảng lớn. Hắn gật gật đầu, cường độ linh hồn cùng chất lượng quyết định uy lực dẫn động năng lượng nguyên tố, làm uy năng của ngọn lửa này cường thịnh thêm một đoạn, thậm chí đều không cần lực lượng, trực tiếp liền có thể thiêu chết dưỡng hồn cảnh. Cho nên, dưỡng hồn cảnh, trọng điểm chính là tăng lên cường độ linh hồn, tăng lên lực lượng là thứ hai. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hỏa diễm lập tức dập tắt, hắn câu thông với lực lượng thiên địa khác, trên bàn tay kết lên một tầng băng mỏng. Cái này nếu để người của Bạch Vân Tông thấy được, nhất định sẽ kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bản thân võ giả liền có thuộc tính, tiến tới ảnh hưởng đến linh căn, mà linh căn là mấu chốt để câu thông lực lượng thiên địa. Cho nên, thuộc tính linh căn gì thì có thể dẫn động lực lượng nguyên tố đó. Giống như Thạch Hạo, lật tay thành lửa trở tay thành băng, đây chính là thuộc tính song linh căn vô cùng hiếm thấy trong truyền thuyết. Nhưng mà, Thạch Hạo tay lại lật một cái, chỉ thấy bên trên quyền phong thình lình nhiều thêm một đạo ánh vàng. Đây là kim chi lực. Hắn không ngừng câu thông nguyên tố thiên địa, lại diễn hóa ra thổ cùng mộc đến. Nhưng năng lượng hệ mộc tại lúc đối địch đồng thời không hiệu quả gì, đối với chữa thương lại là diệu dụng nhiều hơn. Nguyên tố thiên địa ngũ hành, hắn đều có thể vận dụng. Nhưng là, giữa thiên địa cũng không phải chỉ có 5 loại nguyên tố này. Trước đó thời điểm tại Bạch Vân Tông, Thạch Hạo thậm chí không có đi nếm thử câu thông, miễn cho bị người khác phát hiện, nhưng bây giờ hắn không quan trọng. Từ bên trong lòng bàn tay của hắn, có ánh sáng lôi đình chớp động. Lôi đình chi lực. Trong ngũ hành, lấy kim nguyên hệ là có lực phá hoại mạnh nhất, nhưng là cùng lôi đình so sánh, cái kia lại phải kém một mảng lớn. Tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt, người nắm giữ lôi linh căn vô luận là ở cái tông môn đều sẽ bị xem như đệ tử trọng điểm để bồi dưỡng. Vì ở dưới tình huống giống nhau, võ giả nắm giữ lôi linh căn sẽ có chiến lực mạnh hơn. Loại mạnh này là mạnh tại trời sinh. Thạch Hạo lại khẽ vươn tay, hào quang lóa sáng, đâm vào mắt người đau nhức. Quang nguyên tố. Cái đồ chơi này không có lực sát thương gì, chỉ có thể dùng để chiếu sáng ở hoàn cảnh hắc ám. Thạch Hạo cũng không biết rằng chính mình có linh căn hay không, ngược lại hắn cũng không phải là lấy linh căn đi tiếp xúc với những nguyên tố này, mà là dùng linh hồn, một bước đến nơi. Linh căn chỉ có thể cảm ứng được nguyên tố đối ứng, nhưng linh hồn xúc tu mở ra, lại là không chỗ nào mà không bao lấy. Cái nào mạnh hơn, cũng không cần nói nhiều. Có chút võ kỹ cần dùng đến linh hồn, câu thông lực lượng nguyên tố, cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Thạch Hạo thì thào nói. Trước đó võ kỹ hắn luyện đều chỉ là vận dụng lực lượng đơn thuần. Vậy liền thử một chút cái bát cực liệt hỏa quyền này. Đây là bản thăng cấp của bát cực quyền. Oanh, oanh, oanh. Hắn oanh ra nắm đấm, liệt diễm hừng hực, một quyền đánh vào bên trên thân cây. Bành, thân cây thô lớn phải hơn 3 người mới ôm hết lập tức đứt đoạn, mà ở trung tâm thân cây cũng đã hoàn toàn biến thành cháy đen. T. Thạch Hạo không phải là không có vận dụng năng lượng hỏa diễm quá mức, nhưng cái bát cực liệt hỏa quyền này bất đồng. Trực tiếp đem năng lượng hỏa diễm đánh vào bên trong vật thể, cái lực phá hoại này tự nhiên lên cao theo đường thẳng. Cũng chính là ta, một quyền đánh trúng người, nhìn từ bề ngoài thì không có việc gì, nhưng bên trong lại là bị đốt thành tro bụi. Thật là võ kỹ đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình, để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, lần này, hắn không tiếp tục phát hiện được linh dược gì, cũng không cùng người nào sinh ra xung đột. Thời điểm sáng sớm ngày thứ hai, hắn rốt cục chạy tới cái hồ nước kia. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất, nơi này đã có rất nhiều người. Như Liễu Sĩ Tuyên, Thường Thiên Ngọc, Mã Hữu Phú các loại, Thạch Hạo không thể không thừa nhận, tại bên trên sức chịu đựng, hắn vẫn là không bằng những thiên tài uy tín lâu năm này. Dù sao người ta không phải dưỡng hồn 3 tầng thì chính là 4 tầng, chênh lệch này quá lớn. Nhìn xem phá cực cảnh liền biết, từ võ đồ sơ cấp đến võ tông cao cấp, mỗi cái cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Cái này đặt ở dưỡng hồn cảnh cũng là áp dụng. Có thể lấy tu vi dưỡng hồn tầng 1 sơ kỳ đánh bại đối thủ dưỡng hồn tầng 1 đỉnh phong, cái kia đã có thể gọi là thiên tài, mà chỉ có loại thiên tài siêu trác giống như Liễu Sĩ Tuyên này mới có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, vượt cấp chiến đấu. Nhưng tương tự là thiên tài, trình độ cũng đều có bất đồng. Nghe nói, thời điểm Liễu Sĩ Tuyên tại dưỡng hồn tầng 1 sơ kỳ liền có thể đánh bại đối thủ dưỡng hồn tầng 2 trung kỳ, nhưng dạng thiên tài siêu trác như Thường Thiên Ngọc, Mã Hữu Phú này, dưới cảnh giới giống nhau, bọn họ chỉ có thể đánh bại đối thủ dưỡng hồn tầng 2 sơ kỳ. Về phần Liễu Sĩ Tuyên còn có ẩn giấu thực lực hay không, vậy cũng không biết. Hiện tại đối kháng chính diện, Thạch Hạo khẳng định đánh không lại Liễu Sĩ Tuyên, nhưng không từ thủ đoạn, sinh tử ác chiến, Thạch Hạo cảm thấy mình còn là có sức liều mạng. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về phía hồ nước nhìn lại. Hồ nước này có màu sắc rất kỳ quái, thâm trầm như mực, liền địa phương nửa thước dưới mặt hồ đều là thấy không rõ lắm. Khó trách tất cả mọi người đều không có phản ứng, bởi vì cứ như vậy mà lặn xuống dưới, căn bản không biết nên làm sao tìm được chỗ thông đạo kia. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ. Bởi vì không có trưởng bối tông môn ở đây, bốn đại thiên tài giống như Liễu Sĩ Tuyên đều là thể hiện ra dáng dấp tự nhiên nhất. Có thể thấy rất rõ ràng, Liễu Sĩ Tuyên cao ngạo, bên người cũng chỉ có một mình Hàn Huyên, mà Thường Thiên Ngọc bá khí, hướng nơi đó vừa đứng, một đôi mắt không ngừng quét qua, giống như tùy thời đều muốn tìm người để đánh một trận. Mã Hữu Phú thì là toàn thân đều tản ra khí âm hàn, chính là người của tông môn y đều là lẩn tránh xa xa, tựa hồ sợ y đột nhiên sinh sát ý. Chỉ có Tông Hòa Hóa càng là hòa nhã, bên người ngồi đầy người của tông môn, ánh mắt nhìn về phía y đều là mang theo sùng bái. Nhưng muốn Thạch Hạo nói, cái Tông Hòa Hóa này ngược lại mới là nguy hiểm nhất. Người này giữa lúc ngẫu nhiên sẽ toát ra vẻ âm trầm, mặc dù chỉ lóe lên liền biến mất, lại bị Thạch Hạo bắt được. Hắn ở trong lòng hạ xuống khẳng định, đây là một cái ngụy quân tử. Ngụy quân tử so với chân tiểu nhân thì nguy hại lớn hơn. Bất quá, chuyện không liên quan tới hắn. Thạch Hạo xếp bằng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là lão tăng nhập định. Nếu như kế tiếp còn có thể lại lấy tới đại lượng Lam Diệp Thanh quả, hoặc là bảo quả tương tự, lực lượng của hắn sẽ rất nhanh xông lên phá cực đỉnh phong, nắm giữ tư cách xung kích dưỡng hồn. Hắn mười phần chờ mong. Trong đám người, Thang Vũ cũng đang quan sát Thạch Hạo. Gã phụng mệnh hành sự, phải bắt lại Thạch Hạo, ép hỏi ra bí mật trên người đối phương, cho nên, gã tự nhiên cũng biết, Thạch Hạo vô cùng có khả năng nắm giữ một cái bí tàng kinh người. Nghĩ gã, thẳng đến 25 tuổi mới bước vào dưỡng hồn, bây giờ đã 36 tuổi, tuổi tác rõ ràng còn muốn lớn hơn Liễu Sĩ Tuyên, lại chỉ là dưỡng hồn tầng 3. Gã không muốn thừa nhận đây là thiên phú của mình không đủ, mà là bởi vì Liễu Sĩ Tuyên được tông chủ đại nhân tự mình chỉ điểm, có càng nhiều tài nguyên tu luyện nên mới có chênh lệch này. Cho nên, gã đối cái cọc nhiệm vụ này cũng là tràn đầy hy vọng, chỉ cần cầm xuống Thạch Hạo, nói không chừng ngày sau gã còn mạnh hơn Liễu Sĩ Tuyên. Đợi một ngày sau đó, hồ nước đột nhiên xảy ra biến hóa, trung tâm hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó càng chuyển càng nhanh, thẳng đến lúc hiện ra đáy hồ, có thể thấy rõ ràng, đáy hồ lại là dùng gạch đá xanh để trải thành, ở trung tâm còn có một cái thông đạo. Đối ứng, màu sắc hồ nước cũng không có tối tăm như trước, tầm nhìn tăng lên rất nhiều. Không người nào dám trực tiếp nhảy vào trung tâm vòng xoáy đi, bởi vì hồ này quá sâu, trực tiếp nhảy, lúc đó sinh sinh ngã chết. Đi! Mọi người nhao nhao nhảy vào trong hồ, hướng phía dưới gấp gáp lặn xuống. Lúc này, Bát Tiên vượt biển, tự hiển thần thông. Thạch Hạo cũng nhảy vào trong hồ nước, mới lặn xuống phía dưới mấy trượng, hắn cũng cảm giác được thủy áp cường đại đánh tới. Nhưng đối với thể phách kinh người của hắn mà nói, đây cũng là chút lòng thành, khó mà tạo thành chút uy hiếp nào. Hắn cảm ứng đến nguyên tố thiên địa, phát hiện nơi này tràn đầy thủy nguyên, tố, mà nguyên tố khác lại ít đến thương cảm. Như vậy ở chỗ này, võ giả thuộc tính thủy sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Vô luận là tiềm hành hay là chiến đấu. Hô, dòng nước rất gấp, mà ở trong nước lại không có cái địa phương gì có thể mượn lực, Thạch Hạo lập tức bị dòng nước lôi hướng về phía trước. Này liền rất khó khăn, một phương diện là thủy áp kinh người, một phương diện khác còn muốn đối kháng với dòng nước cuốn lấy, cho nên, muốn lặn xuống dưới đáy, bơi về phía trung tâm hồ liền biến thành một cái nhiệm vụ mười phần gian khổ. Người ở trong nước, thân bất do kỷ, mỗi người đều bị dòng chảy xiết cuốn ngược kim đồng hồ xoay tròn đẩy mạnh vào trong hồ. Tiếp theo nếu rơi theo vòng xoáy, nếu là bị cuốn tới bờ hồ, người liền sẽ sinh sinh hất ra, ném tới đáy hồ. Như thế, không chết cũng tàn phế. Mỗi người đều đang nghĩ biện pháp đối kháng với dòng chảy, có rất nhiều thuận thế mà động, có rất nhiều nghịch thế mà đi. Bởi vậy, tốc độ hành động của mọi người tại bên trong dòng chảy xiết cũng bất đồng. Thạch Hạo kìm nén một hơi thở, theo tu vi tăng lên, năng lực nín thở của hắn cũng có tăng lên rất nhiều, thời gian một nén hương là không có vấn đề. Nhưng là, đây là xây dựng ở dưới tình huống không chiến đấu. Một khi chiến đấu, dưới kịch liệt tiêu hao, thời gian một hơi thở mà hắn có thể kéo dài sẽ rút ngắn thật nhiều. Hắn lựa chọn nước chảy bèo trôi, chỉ là toàn lực lặn xuống phía dưới, đồng thời đối kháng với lực lượng đem hắn kéo xuống vòng xoáy. Bất quá, trong dòng chảy xiết thế mà còn có rất nhiều loại biến hóa, để tốc độ của Thạch Hạo một hồi nhanh một hồi chậm. Xoát, chỉ thấy một vệt bóng đen từ phía sau nhanh chóng đụng tới. Rất nhanh, mặt của người kia liền có thể thấy rõ ràng, mang theo uy nghiêm đáng sợ nhe răng cười, phảng phất như thợ săn gặp con mồi. Trong tay gã có kiếm, hàn quang đáng sợ, hướng về Thạch Hạo nhanh chóng đâm tới. Một kiếm này, mang theo dòng nước gia tốc, uy lực càng thêm. Thạch Hạo kinh ngạc, cái này không cừu không oán, ngươi tại sao muốn giết ta? Nhưng lúc hắn nhìn thấy nét hưng phấn trên mặt đối phương kia, bên trong tâm liền biết rõ, đây là một cái người điên khát máu. Hắn xoay người, mặc cho dòng chảy xiết đem hắn đẩy mạnh, mặt ngó về phía sau người kia. Mã Hữu Lẫm thấy thế, không có chút xấu hổ bị người bóc trần nào, ngược lại nhe răng cười đến càng thêm uy nghiêm đáng sợ, hai chân gã dùng sức dẫm lên nước, tăng tốc đuổi theo về phía Thạch Hạo. Tới gần, tới gần, tới gần. Xoát, trường kiếm chém tới, trên kiếm phong thế mà bao vây lấy một tầng hàn băng. Gã là hàn băng thuộc tính, khai chiến ở chỗ này, không thể nghi ngờ để sẽ thực lực của gã có chút cổ vũ. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng, một quyền đáp lễ. Ám kình đánh ra, hiển hiện ở trong nước, hóa thành một cái nắm đấm to bằng đầu người, hướng về phía Mã Hữu Lẫm đánh tới. Cái này khiến Mã Hữu Lẫm kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể đánh ra công kích như vậy. Gã cũng không biết rõ đây là lực lượng phóng ra ngoài, theo bản năng nhường lối, sau đó đưa tay đi cản. Bành! Chiến đấu trong nước, tự nhiên tính linh hoạt sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Mã Hữu Lẫm đồng thời không thể đem một quyền này hoàn toàn tránh thoát, nhưng là, bàn tay của gã cũng vô cùng cứng rắn vươn ra, đem một kích này cản lại. Gã lập tức lộ ra vẻ bị đau, bởi vì gã căn bản không có ngờ tới Thạch Hạo sẽ có một chiêu như vậy, giữa vội vàng tự nhiên không có khả năng ngưng tụ đầy đủ lực lượng, nên bị thất thế. Có ý tứ. Mã Hữu Lẫm đem trường kiếm chỉ hướng Thạch Hạo, mắt dần dần biến đỏ. Bệnh tâm thần. Thạch Hạo thở dài, cùng hắn căn bản không nhận biết gì, không giải thích được liền hạ sát thủ, không phải đầu óc có vấn đề thì lại là cái gì? Có ít người, chính là người điên thích giết chóc. Mã Hữu Lẫm mang nụ cười trên mặt, trong hai mắt tất cả đều là kích thích. Gã xác thực thích giết chóc, mà đối phương càng mạnh càng khó giết, gã liền sẽ càng kích thích. Dưới chân gã đạp một cái, mượn lực bắn ngược yếu ớt của hồ nước, hướng về Thạch Hạo xông vội qua. Đến. Xoát, Mã Hữu Lẫm đâm đến một kiếm. Thạch Hạo đồng dạng dẫn động thủy nguyên tố, tại tay trái ngưng ra băng xương, lại bố trí xuống cương kình, dưới song trọng phòng hộ, một quyền của hắn trực tiếp hướng về phía trường kiếm đánh qua. Mã Hữu Lẫm lộ ra nụ cười lạnh, tay trần xúc phạm tới phong mang của gã, đây không phải muốn chết sao? Kiếm của gã vô cùng sắc bén, định để ngươi một kiếm đứt tay. Bành, một quyền của Thạch Hạo đánh vào mũi kiếm, lực lượng hàn băng triệt tiêu lẫn nhau, tiếp xuống chính là mũi kiếm cùng nắm đấm va chạm, cả hai tấn công, hẳn là bùng lên ra một đạo tia lửa. Cái gì? Mã Hữu Lẫm không khỏi giật mình, người nhà nắm đấm là do tinh thiết chế tạo sao, như thế nào cứng rắn như thế? Nhưng một cái ý niệm này vẫn còn chưa qua trôi qua trong đầu gã, chỉ thấy Thạch Hạo đã huy động nắm tay phải, hướng về phía gã nặng nề mà đánh qua. Dựa vào, Mã Hữu Lẫm vội vàng lên quyền đón lấy, bởi vì gã thấy được rõ ràng. Sóng nước bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy mạnh, hóa thành một nắm đấm hướng phía gã đánh tới. Đây rốt cuộc là cái công kích gì? Ám kình. Tuyệt không có khả năng, chỉ là dưỡng hồn làm sao có thể đánh ra ám kình. Gã không biết, nhưng thị huyết điên cuồng đã bị kích hoạt hoàn toàn. Để gã càng thêm kích thích, điên cuồng hướng phía Thạch Hạo công kích mà đi. Sau hai lần giao phong, Thạch Hạo đã rất rõ ràng, đối phương chính là dưỡng hồn tầng 2, lực lượng còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Giao chiến ở trong nước, ám kình của hắn liền biến thành minh kình, mặc dù vẫn là có thể đánh ra 7 thước xa, vẫn là vô cùng linh động, nhưng lại không còn là vô ảnh vô hình. Một cái đưa ra rõ như vậy thì không thể giết người. Hơn nữa, dòng nước có ảnh hưởng quá lớn đối với công kích, để chiêu thức biến hình nghiêm trọng. Còn có một cái tình huống càng nghiêm trọng, cái kia chính là tất cả mọi người đều không phải cá, nín thở thời gian không nhiều. Mã Hữu Lẫm tựa hồ đoán được suy nghĩ của Thạch Hạo, gã lấy ra một viên đan hoàn, hướng bên trong miệng ném một cái, chuyện quỷ dị liền xảy ra, trong miệng của gã đột nhiên toát ra rất nhiều bọt khí. Thạch Hạo lập tức hiểu được, loại đan dược kia là có thể bổ sung không khí. Đối phương là cố ý làm cho hắn xem. Ta có không khí bổ sung ngươi lại không có, liền hỏi ngươi sợ hay không? Thật đúng là cái gia hỏa tàn nhẫn, chẳng những muốn giết người, còn muốn giết tâm. Mã Hữu Lẫm không vội mà xuất thủ, ngược lại gã chờ qua một hơi thở, khẳng định có thể chống hơn Thạch Hạo. Thạch Hạo đột nhiên quay người, hướng phía dưới bơi nhanh. Mã Hữu Lẫm vội vàng đuổi theo, trong lòng của gã, Thạch Hạo đã thành con mồi của gã, nhất định phải giết được. Gã mau chóng đuổi, một kiếm đâm tới, muốn chế tạo phiền phức cho Thạch Hạo, vây ở nơi đây, sinh sinh ngạt thở mà chết. Thạch Hạo bỗng nhiên quay đầu, lần này, hắn không còn bảo lưu. Bát cực quyền. Bành. Đấm ra một quyền, ám kình đánh ra, lần nữa hóa thành một nắm đấm. Mã Hữu Lẫm cười lạnh, gã đã biết rõ thực lực của Thạch Hạo, bất quá là dưỡng hồn tầng 1 trung kỳ, chỉ là không biết nắm giữ thủ đoạn gì, lại có thể để lực lượng oanh ra xa như vậy. Phải biết, võ giả mặc dù có thể đem lực lượng thả bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể giới hạn tại trên da, gọi là cương kình. Có thể oanh ra xa 6. 7 thước giống như Thạch Hạo, quả thực như là đầm rồng hang hổ. Nhưng là, cái này khiến gã càng thêm muốn giết Thạch Hạo, khát vọng hình ảnh trong nháy mắt khi lưỡi kiếm cắt làn da Thạch Hạo, máu tươi sẽ cuồn cuộn tuôn ra. Nghĩ thì nghĩ, gã vẫn là đón đỡ một quyền kia, cũng không dám để quyền thực vô hình đánh vào trên người. Bành! Khi đón lấy một quyền này, sắc mặt Mã Hữu Lẫm không khỏi đại biến. Lực lượng của đối phương như thế nào lại cường đại một mảng lớn? Còn chưa nghĩ xong, Thạch Hạo song quyền bạo oanh. Lập tức, Mã Hữu Lẫm thấy được hùng vĩ một màn, chỉ thấy trước mặt tất cả đều là từng cái dòng nước đang hóa thành nắm đấm, hướng về phía gã Phô Thiên Cái Địa đánh tới. Gã mộng bức, này làm sao cản? Nếu như là trên đất bằng, gã hoàn toàn có thể thả người nhảy một cái rời đi, nhưng tại trong nước, tốc độ cơ bản liền phế đi, làm sao có thể phát huy ra được? Mã Hữu Lẫm chỉ đành vận hết khả năng cuộn thân thể lại, bảo vệ chỗ hiểm. Bành bành bành, gã lập tức liên tiếp trúng chiêu. Dưới lực lượng kinh khủng đả kích, gã chỉ cảm thấy cực kỳ đau đớn, mà mấy chỗ uy hiếp bị oanh trúng, khiến gã không tự chủ được buông thân thể ra. Cái này tự nhiên càng thảm hơn, bị càng nhiều nắm đấm đánh vào chỗ hiểm lên. Mã Hữu Lẫm cảm thấy tử vong tiếp cận, vội vàng liều lĩnh hướng lên bơi, nhưng mới bơi lên được 2-3 thước, gã liền cảm giác bụng dưới đau xót, một mảnh đỏ thắm lập tức nổi lên. Gã hoảng sợ phát hiện, bụng của mình sinh sinh bị oanh phá, cái ruột gì toàn bộ đều chảy ra. Gã đưa tay muốn đem những cơ quan nội tạng này nhét về trong bụng, nhưng hai tay lại là càng ngày càng vô lực, oanh, trong nháy mắt gã liền bị dòng chảy xiết cuốn đi, hướng về phía vòng xoáy trung tâm, sau đó cả người đều là bị quăng đi ra ngoài. Xèo, thân thể của gã tạo thành một đường vòng cung trên không trung, sau đó nặng nề mà ngã xuống đáy hồ. Đáy hồ này thế nhưng là do gạch đá xanh chảy thành, vô cùng cứng rắn, ba một cái, gã nặng nề mà đụng vào, xương cốt cả người lập tức đứt mất còn hơn một nửa. Bên trong miệng đang điên cuồng phun máu tươi, ngón tay còn có chút run rẩy, ánh mắt lại dần dần tan rã. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, dưới kịch chiến, hắn cảm giác chính mình cũng sắp muốn hít thở không thông, vội vàng ra tốc mà đi. Lúc khoảng cách với đáy hồ còn chừng 10 trượng, Thạch Hạo lại không lặn xuống nữa, mà là mặc cho hồ nước đem chính mình cuốn ra ngoài. Bành, hắn phá vỡ mặt nước xông ra, miệng lập tức hô hấp dồn dập, sau đó tại không trung cong người một cái, nặng nề mà rơi trên mặt đất, chấn động đến nền nhà đều là run lên. Hắn lắc đầu, cần phải nhanh chóng xông lên dưỡng hồn, tập thêm một môn thân pháp, vậy thì sẽ có rất nhiều biện pháp tiêu trừ lực trùng kích cùng trọng lực. Thạch Hạo nhìn lướt qua Mã Hữu Lẫm, đối phương còn thừa lại cuối cùng một hơi thở, đang dùng ánh mắt không cam lòng nhìn hắn chằm chằm, lại nói không ra một chữ, chỉ là từ bên trong miệng phốc phốc phốc mà bốc lên máu tươi. Hắn không có một chút thương hại, đối với kẻ muốn giết mình nếu còn ôm lấy thương hại, đây không phải là đần độn sao? Hắn không lưu luyến chút nào tiến vào thông đạo chỗ đáy hồ, nhanh chóng rời đi. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bành bành bành bành, chỉ thấy từ trong hồ nước xông ra bốn người, một bên đang lướt đi, một bên còn đang kịch chiến. Là Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú, Tông Hỏa Hóa, Thường Thiên Ngọc. Thống khoái, thống khoái. Mã Hữu Phú lớn tiếng cười nói, ánh mắt huyết hồng, như là người điên. Ba người Liễu Sĩ Tuyên thì là nhíu mày, lộ ra rất khó chịu. Vừa rồi chính là Mã Hữu Phú đột nhiên hướng bọn họ xuất thủ, đem mỗi người đều là lôi vào bên trong chiến đấu. Dẫn phát hỗn chiến, dẫn đến tốc độ của bọn họ đều là giảm mạnh. Nếu không, lấy thực lực của bọn họ khẳng định là bốn người đầu tiên đến nơi này. Ân, ánh mắt Mã Hữu Phú quét qua, đã thấy được thi thể của Mã Hữu Lẫm. Mặc dù đối phương đã thành máu thịt be bét, nhưng gã lại là một chút liền nhận ra được. Bởi vì đây là thân đệ đệ của gã. Hữu Lẫm, Mã Hữu Phú vọt tới, là ai? Là ai hạ thủ với ngươi? Nhưng Mã Hữu Lẫm đã treo, lại thế nào trả lời gã? Mã Hữu Phú ôm lấy em trai, hướng về phía ba người Liễu Sĩ Tuyên nhìn sang, bên trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng cùng sát ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị Mã Hữu Phú nhìn xem như thế, ba người Liễu Sĩ Tuyên đều lộ ra vẻ kiêng dè. Nói đến thực lực, bọn họ cái nào cũng không yếu hơn Mã Hữu Phú, nhưng là, gia hỏa này là thằng điên. Người bình thường sẽ cùng một người điên đánh nhau sao? Đánh cùng Mã Hữu Phú, rất có thể sẽ đồng quy vu tận. Còn may, Mã Hữu Phú không có xuất thủ, gã muốn vì em trai báo thù, mà ba người Liễu Sĩ Tuyên vừa rồi đều đang cùng gã chiến đấu, hiển nhiên không có khả năng phân thân ra, đem em trai gã giết đi. Mã Hữu Phú kiểm tra thi thể em trai một chút, phát hiện trên người em trai có nhiều chỗ vết thương, phần lớn là lưu lại lúc chiến đấu, còn có chút thì là do ngã thương. Gã lập tức não bổ ra hình ảnh lúc ấy, em trai cùng người kịch chiến, lại bị người đánh ra khỏi vòng xoáy, té chết nơi đáy hồ. Cho nên, cái hung thủ giết người kia vô cùng khả năng còn ở trong hồ, cũng không hề rời đi. Gã ôm lấy thi thể em trai, để tại thông đạo miệng xuống dưới. Bất kể là ai, đều phải chết. Nhìn gã lấp kín đường đi như thế, ba cái Liễu Sĩ Tuyên cũng không dám đi vào. Không phải bọn họ không vượt qua nổi, mà là Mã Hữu Phú vô cùng có khả năng thấy một cái giết một cái, lấy hung tàn gã là tuyệt đối làm ra được loại chuyện này. Cho nên, bọn họ khẳng định phải lưu tại nơi này, không để cho tình thế chuyển biến xấu. bọn họ sau này đều có thể là người thừa kế tông môn của mình, cho nên bảo vệ sư đệ sư muội kỳ thật chính là đang bảo trì lợi ích của chính bọn họ. Một lúc sau, lần lượt có người xông phá vòng xoáy xuất hiện, nhìn thấy bốn đại thiên tài đều là tọa trấn ở chỗ này, ai cũng giật nảy mình. Có phải là ngươi giết em trai ta hay không? Người nào giết em trai ta? Nhất định là ngươi. Mã Hữu Phú như bị điên, thấy một người liền ép hỏi một cái. Còn may, ba người Liễu Sĩ Tuyên phụ trách áp chế, không để Mã Hữu Phú thật sự xuất thủ. Cái kia, ta nhìn thấy người nào giết đệ đệ ngươi? Rốt cục, có người nói. Người nào? Mã Hữu Phú sát khí lẫm liệt. Một tên đệ tử của Bạch Vân Tông, cái lớn lên đẹp mắt nhất kia. Người kia nói, nếu như chỉ là đệ tử Bạch Vân Tông, cái kia dù cho đem Liễu Sĩ Tuyên bài trừ ở bên ngoài, thì còn có 7 người hiểm nghi. Nhưng là, lại thêm cái từ Hạn Định lớn lên đẹp mắt nhất này, vậy cũng chỉ có một người. Người kia gọi là Thạch Hạo. Thạch Hạo. Mã Hữu Phú hét lớn một tiếng, ta nhất định phải đem ngươi băm thây vạn gãy. Hắn đã rời đi rồi. Có người bị cuốn đến phụ cận vòng xoáy, rõ ràng đã thấy Thạch Hạo tiến vào thông đạo. Dù sao, người lớn lên đẹp mắt như vậy, nhìn lên một cái liền sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ngươi không có gạt ta. Mã Hữu Phú uy nghiêm đáng sợ nói. Không, không có. Người kia liền vội vàng lắc đầu, đối mặt với loại hình tuyển thủ điên như cái tên Mã Hữu Phú này, chính là bọn Liễu Sĩ Tuyên đều muốn kiêng kỵ. Mã Hữu Phú thu hồi ánh mắt, trực tiếp ôm lấy em trai thi thể, ba ba ba ba, vọt vào trong thông đạo. Ba người Liễu Sĩ Tuyên cũng liền gấp gáp đuổi kịp, bọn họ lần này thế nhưng là ôm lấy hy vọng rất lớn mà tới. Muốn cấp tốc kéo ra chênh lệch với thiên tài cùng thế hệ, vậy chỉ có thể dựa linh dược bảo đan lấy được ở bên trong di tích cổ. Mà Thang Vũ thì là kinh ngạc. Gã không nghĩ tới Thạch Hạo có thể giết Mã Hữu Lẫm có danh xưng tên điên. Bất quá, Mã Hữu Phú đuổi theo giết Thạch Hạo, nếu như bị Mã Hữu Phú đuổi kịp trước tiên, cái Thạch Hạo kia khẳng định chết chắc. Gã phải nắm chắc, nhất định phải tại trước khi Mã Hữu Phú tìm tới Thạch Hạo, đồng thời ép hỏi ra tất cả bí mật của đối phương. Thang Vũ cũng lập tức vọt vào trong thông đạo, toàn lực chạy vội. Thạch Hạo cũng không biết rõ chuyện hắn giết em trai Mã Hữu Phú, một người điên mà thôi, hắn cần để ở trong lòng sao? Thông đạo rất dài, đi rất lâu sau đó, phía trước rốt cục rộng rãi sáng sủa. Cái này hiển nhiên là tại trong lòng núi, nhưng đã sớm bị đào ra, kiến trúc liên miên thành đàn. Mà ở chỗ chính giữa, là một tòa cung điện cực lớn, rất rõ ràng như hạc giữa bầy gà, liếc mắt liền phát hiện. Đi chỗ kia. Thạch Hạo lập tức làm ra quyết định, hướng về tòa cung điện kia mà đi. Ở chỗ này, tốc độ liền không bị hạn chế. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới trước tòa cung điện kia. Cửa ra vào, có hai cái người đá cao tới hơn một trượng. Thạch Hạo vừa định đi đẩy cửa lớn của cung điện ra, xoát, chỉ thấy một cái người đá đột nhiên bắn ra hào quang từ hai mắt, ở trên người hắn quan sát lên. A, ở thời khắc Thạch Hạo sững sờ, người đá đã xuất thủ, hướng về phía hắn đánh ra. Thạch Hạo ngưng tụ song quyền, hướng về người đá nghênh kích mà đi. Bành! Người đá lập tức bị đánh bay, nặng nề mà đụng phải trên vách tường phía sau. A, yếu như vậy. Thạch Hạo lại hướng phía trước bước một bước, một cái người đá khác cũng không có hướng hắn xuất thủ. Xem ra, hắn coi như là thông qua được khảo nghiệm của cửa này. Hắn đẩy cửa, tạp tạp tạp, cửa lớn rất nặng nề, nhưng lực lượng của hắn đã là vượt qua 100 vạn cân, nên vẫn là đem cái cửa lớn vô cùng nặng này đẩy ra. Thạch Hạo. Phía sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to. Thạch Hạo quay đầu nhìn sang, lập tức nhận ra được, đối phương là Mã Hữu Phú, mà bên trong hai tay của gã, còn ôm lấy một cái người đẫm máu. A, là người điên trước đó hướng mình xuất thủ kia. Dám giết em trai ta. Ta muốn đem ngươi thiền đào vạn quả. Mã Hữu Phú giận dữ hét, lao vọt tới. Chỉ là còn không có đợi Thạch Hạo xuất thủ, một bức người đá đã là hướng về phía Mã Hữu Phú phát ra hào quang bắn phá, sau đó nghênh kích mà đi. Bành, bành, bành. Lần này, người đá biểu hiện liền phi thường cường thế, cùng Mã Hữu Phú ngạnh kháng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A, chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình vận khí tốt, nhặt được một quả hồng mềm. Mã Hữu Phú vừa đánh nhau liền điên rồi, thậm chí đem thi thể em trai chính mình xem như binh khí, hướng về phía người đá đập tới. Ba, lập tức, thân thể Mã Hữu Lẫm tự nhiên bị nện đến nát bét. Em trai, Mã Hữu Phú giống to, biến càng thêm điên cuồng. Thạch Hạo, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta muốn đem cắt bỏ từng khối thịt. A, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Thạch Hạo lắc đầu, quả nhiên, không phải người một nhà thì không tiến vào một cửa, hai cái này đều là người điên. Lúc này, ba người Liễu Sĩ Tuyên, Thường Thiên Ngọc, Tông Hòa Hóa cũng vọt tới, nhưng Thường Thiên Ngọc là cái thứ nhất vọt ra, để Liễu Sĩ Tuyên cùng Tông Hòa Hóa đều là lập tức dừng bước. Bành, người đá bị Thạch Hạo đánh bại trước đó đã sớm trở về vị trí cũ, phanh phanh phanh. phát ra một đạo quang mang quét xuống Thường Thiên Ngọc Song, lập tức nghênh kích mà lên. Mà lúc này, sức chiến đấu của nó liền hoàn toàn khác biệt, cùng Thường Thiên Ngọc đánh đến có đi có về, khó hòa giải. Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, thực lực của người đá này hẳn là căn cứ theo cảnh giới của đối thủ mà tiến hành điều chỉnh. Hắn bất quá là phá cực cảnh, cho nên chiến lực người đá cũng chỉ có thể đè đến phá cực tầng 9 đỉnh phong đi, tự nhiên không phải là địch thủ của hắn. Nhưng là, lúc đối mặt với Thường Thiên Ngọc cái dưỡng hồn tầng 4 này, chiến lực của người đá tự nhiên cũng làm ra điều chỉnh tương ứng. Thiên tài chính là thiên tài. Thạch Hạo thấy rõ ràng, vô luận là Thường Thiên Ngọc hay là Mã Hữu Phú, đều là dần dần chiếm cứ thượng phong, nhưng muốn thắng được lại không phải là sự tình trong thời gian ngắn. Cổ quái là, Liễu Sĩ Tuyên cùng Tông Hỏa Hóa đều là không có xuất thủ, cũng không có nhân cơ hội đi vòng qua. Thạch Hạo tin tưởng, bọn họ không phải là coi nhẹ cùng người liên thủ, cũng không phải là cao ngạo đến không muốn đi kẽ hở, mà là một khi bọn họ xuất thủ hoặc là tiến vào, người đá sẽ bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Hắn cười nhạt một tiếng, xoay người lại, đi vào trong cung điện. Thạch Hạo, ngươi chạy không thoát đâu, ta sẽ tìm được ngươi. Giết ngươi. Chỉ nghe tiếng giống của Mã Hữu Phú truyền đến. Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới, phối hợp mà đi. Cung điện rất trống trải, gạch đất màu trắng đen giao nhau, khoảng cách rõ ràng, như là bàn cờ. Mà ở trên đây, rõ ràng đứng từng bức tượng đá, có mã, có xe, có binh sĩ. À, cái này thực phải là một cục cờ. Bất quá, bên đen thiếu một cái binh sĩ. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn đi tới bên trên vị trí thiếu binh sĩ của bên đen. Lập tức, cờ trắng liền động, đi pháo, rời đến phía trước quân tướng. Pháo 2 bình 5. Thạch Hạo không có chơi qua cờ, tướng, nhưng, tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diện, lại là có đại lượng kỳ phổ, còn có kinh nghiệm phong phú bên trên cờ tướng của y. Nguyên Thừa Diệt là cái toàn tài, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, không gì không giỏi. Bất quá, di chuyển cờ như thế nào đâu? Mã 8 tiến 7. Hắn nói. Dứt tiếng, hắc mã lập tức rời đến vị trí tương ứng. Thạch Hạo kinh ngạc, vô luận là người đá phía ngoài, còn có quân cờ ở nơi này, đều hiện ra trình độ đúc khí rất cao. Khó trách mấy người Bạch Vân Tông đều là muốn tiến vào nơi này. Chỉ từ trình độ đúc khí mà nói, cái kia chính là nghiền ép đương thời. Kỳ quái, một cái thế lực đã từng huy hoàng như thế làm sao lại sa sút đây? Thế cuộc còn tiếp tục, Thạch Hạo cũng là thành thạo điêu luyện. Hắn thận trọng từng bước, lại không thiếu linh động, rất nhanh liền đem quân tướng của đối phương dồn đến chỗ chết, diệt chết cờ trắng. 3. Quân tướng của cờ trắng bị đánh bạo, chỉ thấy tại bên trong một mảnh bã vụn, lại có một cái hộp sắt. À, thắng cờ còn cho ban thưởng. Thạch Hạo cầm lấy hộp sắt, mở ra xem, bên trong là một bản sách thật mỏng. Hắn lật một phen, đây là một môn võ kỹ gọi là hái vân thủ, nhật cấp hạ giai, còn có thể dẫn động năng lượng nguyên tố, uy lực khá kinh người. Đáng tiếc, Thạch Hạo chỉ tiện tay đem sách thu vào, trong đầu của hắn thậm chí không thiếu vũ kỹ nhật cấp cao giai, tự nhiên không lạ gì. Sau đó, hắn sững sờ, Bạch Vân Tông cũng không có võ kỹ nhật cấp. Nói cách khác, mặc dù từng đời một đi vào rất nhiều người, nhưng cái nào cũng không thể từng chiếm được võ kỹ nhật cấp. Hắn vì cái gì có thể nhận được? Là bởi vì đánh cờ đến hoàn mỹ sao? Hay dùng thời gian ít nhất để kết thúc thế cuộc? Có khả năng. Bởi vì các đệ tử giống như Bạch Vân Tông, Cuồng Sa Tông, mỗi người đều là đem toàn bộ thời gian tiêu xài đặt ở bên trên võ đạo, nào có thời gian đi nghiên cứu kỳ nghệ. Dù là có thể thắng, đoán chừng cũng sẽ tốn thời gian cực kỳ lâu. Thạch Hạo liền không đồng dạng, trực tiếp có thể dùng kinh nghiệm của Nguyên Thừa Diện, vậy dĩ nhiên không phải là một cái cấp bậc. Đi. Hắn đi lên phía trước, nơi này trống rỗng, căn bản không giấu được đồ đạc gì, bởi vậy hắn đi cũng rất nhanh. Khi hắn đi đến cuối cung điện, phát hiện nơi này để một hàng giá vũ khí. Có giá đỡ là không, có thì là để binh khí. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, dừng ở trên một cây đao. Kiếm mặc dù được xưng là vương của trăm binh, nhưng kiếm đi nhẹ nhàng, không thích hợp với loại xông thẳng chính diện, bá khí xinh xinh đem đối thủ oanh nát như Thạch Hạo. Đao liền không đồng dạng, chính diện cứng rắn chém, thích hợp cho hắn nhất, một đi không trở lại. Đương nhiên, thương, côn cũng rất thích hợp, nhưng cái này có chút dài, không tiện mang theo. Thạch Hạo đưa tay đi lấy đao, nhưng đao giống như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. À, cầm không đi sao? Đúng lúc này, bên trên giá để vũ khí có một đạo lưu quang dâng lên, hắn liền phát hiện thân đao chợt nhẹ, bị hắn cầm lên. Thật nặng. Thạch Hạo kinh ngạc, đừng nhìn cây đao này cùng đao bình thường không hề có sự khác biệt, nhưng ở bên trên trọng lượng thật sự là có chênh lệch quá lớn. Phải biết, hắn chính là nắm giữ lực lượng hơn 100 vạn cân, có thể làm cho hắn cảm thấy nặng nề, phân lượng của cây đao này có thể nghĩ. Ít nhất cũng có 20 vạn cân. Đây là tài liệu gì chế thành, quá kinh người. Hắn rút đao, ông, một màn hàn quang lấp lánh. Đây là linh khí. Thạch Hạo thì thào, ký ức thuộc về Nguyên Thừa Diệt dâng lên. Hắn lập tức dâng động linh hồn, rót một chút xíu tiến vào trong thân đao. Ông, lập tức, trên thân đao có một loại đồ án giống như văn tự sáng lên, mà Thạch Hạo cũng phát hiện, trọng lượng đao thoáng cái liền nhẹ. Thạch Hạo gật đầu, cái đồ án này chính là phù văn tiêu nặng, chỉ cần kích hoạt, có thể để trọng lượng của cây đao này giảm bớt thật nhiều. Nhưng mà, lúc một đao kia phách chạm đến trên thân người, chỉ cần để phù văn ảm diệt, trọng lượng kinh khủng liền sẽ tán phát ra. Phải biết, vật nặng 20 vạn cân mà lấy tốc độ vô cùng cao đụng tới, hoàn toàn có thể sinh sinh đem người đập nát, huống chi đây là đao, lực phá hoại có thể đạt tới cái tình trạng gì. Quản ngươi cái cương kình gì, hết thảy chặt đứt. Còn có, Thạch Hạo lại kích hoạt lên một cái phù văn, chỉ thấy tại giá vũ khí cách đó không xa thế mà có chút lắc lư. Một cái phù văn khác là từ lực. Cái này cũng phi thường thực dụng, đánh lấy, đột nhiên đem binh khí CA đối thủ hút đi, suy nghĩ một chút cũng có hứng thú. Đương nhiên, cái này cũng có phiền toái, bởi vì từ tính hút lẫn nhau, vạn nhất lực lượng của đối phương mạnh hơn, cái kia chính là mình bị hút đi qua. Thạch Hạo hạ thấp thân đao, ở trên lớp gạch của mặt đất nhẹ nhàng vẽ một đường, căn bản không cần dùng sức, lưỡi đao sắc bén liền xinh xinh đem gạch đất vẽ ra một đạo vết tích tới. Đáng sợ, Thạch Hạo đem đao cắm trở về trong vỏ, lại đi lấy binh khí khác. Nhưng lần này, vô luận hắn dùng lực như thế nào, không có một cái binh khí nào hắn có thể lấy lên được. Xem ra, chỉ có thể cầm một thứ. Đây là ban thưởng vì có thể tiến vào cung điện sao? Cái kia có quan hệ cùng thời gian hắn đánh bại người đá hay không? Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía giá binh khí, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cây đao này là đặt ở bên trên hàng thứ nhất của giá binh khí, cũng chỉ có một cái như thế, mà ở dưới, vô luận là hàng thứ hai, hàng thứ ba, binh khí ở phía trên cơ hồ đều là đầy. Quả nhiên, thời gian đánh bại người đá, trực tiếp quyết định có thể được cái ban thưởng cấp bậc gì hắn không thể lấy đi bảo đao trước tiên, là bởi vì đang xác nhận thân phận của hắn. Cửu Trọng Sơn. Thạch Hạo nghiêng bảo đao, chỉ thấy trên vỏ đao khắc ba chữ. Hắn gật gật đầu, đao này nặng nề, cái tên Cửu Trọng Sơn mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng cũng nói ra đặc điểm của nó. Nắm giữ cây đao này về sau, chiến lực của hắn có thể tăng lên bao nhiêu? Công dục tốt việc, trước phải lợi hắn khí. Câu nói này đối với võ giả mà nói cũng là có áp dụng, nắm giữ một cái linh khí thượng thừa, hoàn toàn có thể để chiến lực của võ giả thoát thai hoán cốt. Đáng tiếc là, Bạch Vân Tông mặc dù có khí viện, lại chỉ có thể chế tạo vật như tử tinh pháo, còn không có năng lực chế tạo ra đại sát khí có thể uy hiếp được dưỡng hồn cảnh. Dạng này kỹ nghệ hoặc là nói là bản vẽ chế tác này, đều là đã trải qua thất truyền sao, cho nên, muốn có được linh khí, liền chỉ có tại bên trong di tích cổ mới có thể tìm được. Thạch Hạo cầm lấy đao, nhanh chân mà đi. Đi vài bước, hắn cũng có chút nhe răng. Đao này chém người lên khẳng định ngưu bức, nhưng vấn đề là, bình thường cầm ở trong tay cũng quá nặng. Hắn dĩ nhiên có thể kích hoạt phù văn, giảm bớt trọng lượng binh khí, nhưng đó là tiêu hao đối với linh hồn lực, lại thế nào tính ra đâu này? Thật là phiền phức. Thạch Hạo không khỏi nhe răng, vật nặng 20 vạn cân, mang theo một hồi thì không có việc gì, nhưng nếu lâu, hắn cũng là đủ loại không thoải mái. Hắn một hồi tay trái xách, mệt mỏi đổi tay phải, sau khi cả hai cánh tay đều mệt mỏi, liền khiêng đến trên vai, để hắn đều có loại xúc động muốn đem vứt bỏ. Nhưng nghĩ lại, Thạch Hạo liền đem chi coi là một loại rèn luyện. Bình thường luôn luôn đeo thêm vật nặng 20 vạn cân, lúc chiến đấu bỗng nhiên giải phóng, cái lực bộc phát này sẽ đến mạnh bao nhiêu. Nghĩ như thế, hắn cũng liền vui vẻ chịu đựng. Hắn đi đến phần cuối của cung điện, đây cũng là một cánh cửa, hắn dùng sức đẩy mạnh, cửa lớn phát ra tiếng vang tạp tạp tạp. Từ từ mở ra, một mảnh màu xanh biếc lập tức chiếu vào tầm mắt Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chạm mặt tới, là một tòa màu rừng rậm xanh biếc giạt rào. Trong rừng rậm cây gỗ lít nha lít nhít, mà từ góc độ của Thạch Hạo đến xem, rõ ràng xem thấy ba con đường. Hắn đến gần vừa nhìn, chỉ thấy mỗi con đường đều là rất sạch sẽ, không mọc một cái cỏ dại. Mê cung trận sao? Thạch Hạo tùy tiện chọn một con đường, đi vào, lập tức. Hắn phát hiện bầu trời nguyên bản còn rất sáng lập tức biến thành tối tăm mờ mịt lên. Hắn lui ra ngoài, bầu trời lại khôi phục quang đãng. Sách, hiếm lạ. Hắn biết rõ, đây là một cái trận pháp, ảnh hưởng tới xu thế của thiên địa, cải biến ánh sáng. Lần nữa đi vào, Thạch Hạo thử nhảy lên đỉnh cây, nhưng hắn nhảy lên mới phát hiện, cây cối hai bên hẳn là cực kỳ cao, hắn căn bản nhảy không đến đỉnh. Mà từ bên ngoài xem, những cây này không cao quá khoảng 5 trượng, hắn hoàn toàn có thể nhảy một cái vượt qua. Đây chính là trận pháp, nếu là dễ dàng dàng có thể phá giải, vậy còn gọi là trận pháp sao? Thạch Hạo cũng không có để ý, trực tiếp đi lên phía trước. Chưa đi được mấy bước, đường liền chấm dứt, nghênh đón một cái rẽ ngoặt. Hắn chuyển cái thân, tiếp tục đi lên phía trước. Lần này đường liền muốn dài hơn nhiều, nhưng đi khoảng hơn 100 trượng, phía trước lại gặp phần cụt, mà lại mở rộng thành hai con đường nhánh, một trái một phải. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đi lên con đường bên phải này. Sau đó cũng giống như vậy, thỉnh thoảng liền đến cái rẽ ngoặt, mà thỉnh thoảng xuất hiện lối rẽ, có đôi khi thậm chí không chỉ hai con đường, mà là con đường. Thạch Hạo tùy ý mà đi, tâm tính bình thản. Hắn đã xác nhận, đây là một cái mê huyễn trận, dụng ý không tại giết địch, mà là khốn người. Bất quá, cụ thể là cái mê huyễn trận gì, hắn tạm thời còn không thể xác định, cần phải hiểu rõ một chút tư liệu. Sau khi lại đi lên một đường, trong lòng Thạch Hạo liền rõ ràng. Đây là cửu cung thanh mộc trận, tại trong mê huyễn trận chỉ có thể coi là trận pháp cấp thấp, hoàn toàn không có khả năng đem người vây chết, nhiều lắm là chính là mấy ngày, luôn có thể tìm tới đường đi ra ngoài, dù sao biến hóa thì cứ như vậy mà chọn. Mê huyễn trận lợi hại, có thể làm cho người lâm vào trong ảo cảnh hoàn toàn chân thật, trực tiếp chết già ở bên trong. Thạch Hạo đi, không quá gần nửa canh giờ, hắn cũng đã đi ra bên kia rừng rậm. À, trong đầu Thạch Hạo, vẽ ra toàn cảnh, một lúc sau, không khỏi bật cười. Kém chút bị mắc lừa rồi. Đây đúng là cửu cung thanh mục trận, lại là tăng thêm biến hóa, nhưng dụng ý không phải là để cửa ra càng thêm khó tìm, mà là đem cái khu vực nào đó trong trận pháp ẩn giấu đi. Thạch Hạo lập tức liên tưởng lại, trước đó hắn đánh bại người đã tiến vào cung điện, nhận được cửu trọng sơn làm phần thưởng. Như vậy, thông qua cái mê huyễn trận này chẳng lẽ liền không có ban thưởng sao? Có, nhưng không phải thông qua. Bởi vì có người ngu đi nữa, thông qua không ngừng nếm thử, luôn có thể tìm tới con đường đi ra. Cho nên, thông qua liền ban thưởng, cái này hiển nhiên không hợp lý. Cho nên, ban thưởng ở cửa này cho rất khéo léo, đặt ở trong mê huyễn trận. Thông qua, ngươi chỉ là có thể tiếp tục đi tới, lại không có khả năng được cái ban thưởng gì. Có ý tứ. Thạch Hạo đi trở về, trong đầu đã tạo thành một tấm bản đồ 10 phần rõ ràng, hướng dẫn hắn hướng về chỗ cần đến mà đi. Bước đi, đại khái sau thời gian một nén hương, hắn phát hiện phía trước có người chạm mặt tới. Thang Vũ, đây là đệ tử Bạch Vân Tông, Thạch Hạo đương nhiên quen biết. Thạch sư đệ, Thang Vũ lộ ra một nụ cười, ngươi không sao chứ? Mã Hữu Phú đang tìm ngươi khắp nơi. Không có việc gì. Thạch Hạo nói, sư đệ, con đường tiếp theo ta thăm dò qua, không thông. Hẳn là đi lên phía trước. Thang Vũ vẫn là cười híp mắt, tin tưởng ta. Tốt. Thạch Hạo xoay người, biểu hiện ra tín nhiệm rất sâu đối với Thang Vũ. Nụ cười của Thang Vũ biến thành lạnh lẽo, gã hắn lặng lẽ rút ra thanh kiếm ở bên hông. Ngươi rút kiếm để làm cái gì? Thạch Hạo đầu cũng chưa có quay lại, nhưng thật giống như thấy được. Thang Vũ không khỏi sững sờ, hắn làm sao biết mình rút kiếm rồi. Nhưng nếu bị vạch mặt, gã cũng không cần lại giấu giếm nữa. Xoát, Thang Vũ vung một kiếm hướng về phía Thạch Hạo chém tới, nhưng mục tiêu là hai chân của Thạch Hạo. Gã từ đầu đã đặt mưu đồ, muốn đem hai chân Thạch Hạo chặt đứt, sau đó lại từ từ ép hỏi. Nếu là có thể đánh lén thành công, vậy dĩ nhiên gã có thể tiết kiệm một phen công phu, dù sao Thạch Hạo có thể giết Mã Hữu Lẫm, chiến lực đoán chừng là dưỡng hồn tầng một đỉnh phong. Có thể bớt chút phiền phức, tại sao lại không chứ? Thạch Hạo lui, nhưng mang theo một cái đao nặng khoảng 20 vạn cân, tự nhiên ảnh hưởng cực lớn tới tốc độ của hắn. Kém chút liền bị một kiếm của Thang Vũ gọt vào. Cái này theo Thang Vũ tự nhiên là chuyện đương nhiên, hắn mặc dù không yêu nghiệt như Liễu Sĩ Tuyên, nhưng cũng là tồn tại mạnh nhất bên trong nhất mạch đệ tử trẻ tuổi cùng lứa, với sở khiếu thiên đường đường là dưỡng hồn tầng 3. Thạch Hạo nếu là dám đối kháng chính diện chính mình, đó mới là sự tình vô cùng kỳ quái. Dưỡng hồn cảnh, chênh lệch một bước, cái kia chính là cách biệt một trời, dù là dạng thiên tài như Liễu Sĩ Tuyên, tại thời điểm dưỡng hồn tầng 1 đỉnh phong, chiến lực nhiều nhất cũng là tầng 3 sơ kỳ. Cho nên, gã thắng là khẳng định thắng, vấn đề chủ yếu là phải bỏ ra bao nhiêu giá lớn. Thạch sư đệ, chỉ cần ngươi giao ra bí tàng ngươi lấy được, ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Gã truy sát tới, kiếm thế lăng lệ như cũ. Ân. Thạch Hạo nhướng mày, sau đó rút đao ra, hướng về phía Thang Vũ chém qua. Đinh. Đao kiếm giáp nhau, Thang Vũ khiếp sợ phát hiện, trường kiếm trong tay lại bị sinh sinh chặt đứt, hàn mang đánh tới. Dọa đến gã cong người một cái, mới đưa một đao kia tránh qua. Gã không khỏi tê cả da đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu phản ứng của gã chậm một chút xíu, hiện tại khẳng định đã bị chém ngang lưng. Thang Vũ hoảng sợ, một đao kia không sắc bén, nhưng càng đem lợi kiếm do tinh thiết chế tạo ra của gã sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo cười một tiếng, vung đao lại chém. Bọn Sở Khiếu Thiên đem cái danh ngạch này cho ta, nguyên lai chính là vì cái chủ ý này. Hắn lập tức hiểu được. Tại Bạch Vân Tông, bọn chúng không dám ra tay, nhưng ở nơi này, tự nhiên là không chút kiêng kỵ. Đáng tiếc, bọn chúng tính sai một chút. Xoát, Thạch Hạo chém qua một đao, phù văn bên trên cửu trọng sơn đã bị kích hoạt, một đao kia nhanh đến mức không cách nào hình dung. Hiện tại nhẹ như cánh ve, có thể không nhanh sao? Linh khí. Thang Vũ kinh hô, vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Nắm giữ một cái linh khí, Cái này có thể nói là nguyện vọng của mỗi một tên võ giả. Nhưng biện pháp nguyên liệu để tạo linh khí đã sớm thất truyền, nơi duy nhất phát ra thu hoạch chính là bên trong di tích cổ Mang Sơn, là tòa cung điện trước đó kia. Nhưng là, muốn thu hoạch được linh khí làm ban thưởng, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại người đá trông coi. Vô số năm trôi qua, người thành công lác đác không có mấy. Chính là thiên tài như Liễu Sĩ Tuyên, cũng hai tay trống trơn, không hề có thu hoạch. Gã lập tức tỉnh ngộ lại, linh khí trong tay đối phương nhất định là từ bên trong cung điện trước đó kia nhận được. Của ta, Thang Vũ lập tức bay lên tham lam mãnh liệt, linh khí, gã nếu như có được, chính là Liễu Sĩ Tuyên đều có thể chém. Nhưng đối mặt với một đao mãnh liệt mà đến của Thạch Hạo, gã căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể lui. Thạch Hạo cướp thế công, 20 vạn cân cửu trọng sơn hiện tại nhẹ như cánh ve, huy động lên vô cùng thuận tiện. Thang Vũ liên tục lùi lại, mồ hôi rơi như mưa. Một món vũ khí tốt, có thể để võ giả như hổ thêm cánh, thậm chí để chiến lực tăng cường gấp bội. Cửu trọng sơn chính là thần binh như vậy. 20 vạn cân nặng, cái này một khi vung vẩy, lấy tốc độ đáng sợ chém ra, đừng nói bản thân nó còn vô cùng sắc bén. Dù chỉ là binh khí cùn, cái lực sát thương kia cũng vô cùng khủng bố. Khó trách loại cấp bậc như linh khí này cũng chỉ có một cái, trên đời này mật độ kim loại cao như thế có thể có bao nhiêu. Chỉ là chế tạo ra liền đã không đơn giản, huống chi còn muốn chế thành linh khí. Thang Vũ một bên lùi lại, một bên thì là không thể che giấu hết vẻ tham lam. Linh khí, chính là bảo vật mà Liễu Sĩ Tuyên đều không có tư cách nắm giữ. Ngươi xem, Thạch Hạo bất quá là dưỡng hồn tầng 1, coi như bởi vì có cái bảo khí này, gã thậm chí liền chính diện ngăn cản đều là không dám. Thạch sư đệ, ngươi đem cây đao này đưa cho ta, ta có thể thề, sau đó tuyệt sẽ không đụng tới một sợi lông của ngươi. Thang Vũ nói. Thạch Hạo cười nhạo, xem ra, ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng tình huống. Thạch Hạo, ngươi mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là dưỡng hồn tầng 1, mà ta lại là dưỡng hồn tầng 3 đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào tầng 4 đi. Thang Vũ ngạo nghễ nói, nhưng lại bị Thạch Hạo liên trả mấy đao, cũng chỉ có thể oa oa kêu to mà lui lại. Cho nên, ngươi cho là ta không giết được ngươi. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười. Thang Vũ hừ một tiếng, ta nếu không tiếc một cái giá lớn, giết ngươi thì có khó gì. Tỷ như, nếu gã liều mạng chịu một đao của Thạch Hạo, lại thuận thế tiến mạnh, lấy lực lượng nghiền ép cấp bậc của gã, chẳng lẽ còn không thể đem Thạch Hạo oanh sát sao? Nguyên bản gã không muốn như thế, dù sao còn muốn cướp đoạt bí mật trên người Thạch Hạo, đem người giết chết còn có thể tra hỏi ra cái gì đến. Nhưng bây giờ, dụ hoặc thực tế của linh khí đối với gã quá lớn, nhưng để gã do dự chính là, hy sinh một cái cánh tay đi cản, rốt cuộc có lời hay không? Đến, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Hô hấp của Thang Vũ nặng nề, gã phải làm ra một lựa chọn khó khăn. Chỉ là một lúc sau, gã liền hạ quyết tâm. Lại tiếp tục như thế, gã chỉ có phần bị Thạch Hạo giết hỏng mất, cho nên, gã nhất định phải tráng sĩ chặt tay, hy sinh một cái cánh tay đi cứng rắn chống đỡ cửu trọng sơn, sau đó nhân cơ hội cướp thế công, đem Thạch Hạo oanh sát. Chỉ cần cho gã có cơ hội gần người, dưỡng hồn tầng 3 đỉnh phong còn giết không được dưỡng hồn tầng 1 sao? Chết! Thang Vũ hét lớn một tiếng, muốn bắt cơ hội áp dụng kế hoạch. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi. Hắn dùng sức ném một cái, vút cửu trọng sơn liền rời tay, hướng về phía Thang Vũ bắn tới. Đao rời khỏi tay như thế, phù văn lập tức ảm đạm xuống, cây đao này cũng lập tức khôi phục được phân lượng 20 vạn cân. Lần kích xạ này vốn là có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắn tới trước mặt Thang Vũ. Thang Vũ hoảng hốt, vội vàng đưa tay đón đỡ. Nhưng là, cửu trọng sơn đã khôi phục được trọng lượng 20 vạn cân, lại thêm tốc độ cao như vậy, lực va đập trong nháy mắt lại có bao nhiêu đáng sợ a? Phốc, một đạo máu tươi bắn tung tóe, hai cánh tay Thang Vũ đồng thời đứt gãy, máu bắn tung tóe. Đây cũng không phải là bị cắt đứt, mà là lực lượng kinh khủng va chạm, sinh sinh gãy ra. Cửu trọng sơn căn bản ngừng cũng không ngừng, tiếp tục hướng về Thang Vũ kích xạ mà đi, tốc độ không giảm. Phốc, thân đao trực tiếp quật vào ngực Thang Vũ, lực lượng nặng nề mang theo Thang Vũ bay ra, trượt lui về sau trọn vẹn khoảng 10 trượng, lúc này mới bành một cái, đính tại trên một tảng đá lớn, mũi đao không có đi tiếp nữa. Dưới lực xuyên qua đáng sợ như vậy, dù một đao kia đồng thời không có bắn trúng trái tim Thang Vũ, cũng sẽ đem trái tim của gã sinh sinh đánh nổ. Lồng ngực của gã đang phun trào ra đại lượng máu tươi, bốn chân còn đang giãy giụa, nhưng ánh mắt đã tối tăm. Ngươi thật là ác độc. Gã một bên phun ra máu, một bên nói. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đến ép hỏi bí mật của ta, chuyện về sau khẳng định còn muốn diệt khẩu, lại còn nói ta hung ác. Ha ha, tam quan của ngươi quá bất chính. Hắn đi qua, đem cửu trọng sơn rút ra, phốc, một chùm máu tươi lại phun ra, Thang Vũ thì vô lực ngã rầm trên mặt đất, miễn cưỡng ngọ nguậy mấy lần, không cam lòng chết đi. Thạch Hạo nhìn thân đao một chút, không dính một vệt máu, sáng loáng như nước. thật sự là hảo đao. Thạch Hạo đem đao thu vào, tiếp tục đi tới. Trong lòng của hắn đã có giác ngộ. Hắn cùng nhất hệ của Sở Khiếu Thiên là không chết không thôi, dù là không có quan hệ bí tàng, bọn họ cũng phải vì đời sau của mình mà báo thù, cho nên, hắn không thể ngồi mà chờ chết, phải chủ động xuất kích. Bằng không thì có một lần rồi hai lần, sát thủ của đối phương không ngừng, mình không thể phòng cả đời. Hơn nữa, để Thạch Hạo cứ như vậy mà xám xịt đào tẩu. Lấy ngạo khí của hắn, đương nhiên là không thể nào. Các ngươi muốn chiến, ta liền bồi các ngươi chiến. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, một lúc sau, hắn dừng ở phía trước một tòa rừng cây nhỏ. Đây chính là địa phương cố ý bị giấu giếm. Hắn lẩm bẩm nói, một bên vươn tay, hướng về một gốc cây gỗ nhấn tới. Kết quả xuyên qua. Đổi lại một gốc, vẫn vậy, đổi lại vẫn vậy, còn là vẫn vậy. Bất quá, sau 7 cây, Thạch Hạo đưa tay lại, rõ ràng nhìn xem là một gốc cây, nhưng thời điểm đè vào, lại phát hiện là trống rỗng. Chính là chỗ này. Cả người Thạch Hạo đều là tiến vào dò xét, chỉ thấy tại phía sau cái rừng cây này có sắp xếp một cái lối nhỏ. Hắn lộ ra một nụ cười, bên trong tâm thì là tràn đầy chờ mong, thứ bị che giấu này rốt cuộc là gì. Hắn đi vào, quay đầu xem, con đường rất rõ ràng. Cái chướng nhãn pháp này thật đúng là lợi hại. Thạch Hạo theo con đường kia đi lên, đi thẳng tắp tới khoảng gần 100 trượng, chỉ thấy phía trước nhiều thêm một cái ao nhỏ, một mùi thơm cũng là xông vào mũi. Dịch rễ của cửu huyền mẫu. Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lập tức liền nhận ra được. Tại phía trên ao, có một gốc cây già, nhưng không cao, dáng vẻ tầm 7 thước, sợi rễ thì là thỏ vào bên trong ao, như là bàn long. Đồ tốt. Rễ cây của cửu huyền mẫu sinh trưởng cực chậm, cách mỗi trăm năm mới có thể dài một vòng. Mà ở trong quá trình này, rễ của nó sẽ bài tiết một loại linh dịch, là bảo vật luyện đan vô thượng, có rất nhiều công hiệu. Mà đem pha loãng, thì là vật liệu thuốc tắm thiên nhiên rất tốt. Hiển nhiên, cái thế lực này trước kia chính là lấy dịch rễ của cửu huyền mẫu, làm thuốc tắm để ban thưởng cho đệ tử, để xem ai có thể linh quang lóe lên, phát hiện dụng ý thực sự của trận khảo nghiệm trong mê cung này. Thật sự là ngư bức, cầm bảo vật như vậy dùng để ban thưởng. Thạch Hạo đau lòng, nếu là có thể nhận được dịch mẫu căn thuần túy, kia là tài liệu luyện đan vô cùng quý giá. Nhưng suy nghĩ lại một chút, dịch mẫu căn vô cùng khó bảo tồn, cho hắn thì có ích lợi gì đâu này. Không đợi hắn lấy ra, khẳng định đã bị hỏng mất. Hiện tại, rễ cây của cửu huyền mẫu đang đâm vào trong ao, làm ra tác dụng bảo đảm chất lượng, là biện pháp bảo tồn cực kỳ thiên nhiên. Nếu không cầm được, vậy thì hấp thu toàn bộ đi, không thể lãng phí một chút nào. Ánh mắt Thạch Hạo lấp lánh, trực tiếp bước vào bên trong ao, tu luyện bá thể thuật. Bây giờ còn chưa có đến lúc đó, nên hắn không cách nào vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Bất quá, luyện bá thể thuật cũng giống vậy, để thân thể hấp thu loại linh dịch này, tuyệt đối có chỗ tốt vô tận. Hắn trước tiên là lộn một vòng ở trong ao, để tất cả làn da tiếp xúc với linh dịch, sau đó mới bắt đầu luyện bá thể thuật, lập tức thân thể nóng lên từng đợt. Sảng khoái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dược lực của dịch rễ cửu huyền mẫu cùng linh dịch mà linh thạch biến thành trước đó hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại chất lượng tốt hơn năng lượng. Đối với thân thể Thạch Hạo có hiệu quả bổ ích kinh người, nói cứng, cái này có điểm giống với hiệu quả của huyết nhân sâm, nhưng là muốn vượt xa. Dù sao, cái này không biết là tích lũy qua bao nhiêu năm. Lịch sử tồn tại của Bạch Vân Tông phải có 300-400 năm, cho nên, nơi này vô cùng có khả năng đã 300-400 năm đều không người hỏi thăm. Dù rễ cây cửu huyền mẫu sinh trưởng chậm chạp, cái này cũng hẳn là tích lũy rất nhiều linh dịch. Tinh hoa của 300-400 năm tất cả quy hết cho Thạch Hạo, mặc dù khẳng định có bộ phận là bay hơi. Nhưng vẫn khủng bố như cũ. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo bắt đầu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Linh hồn xúc tu mở ra, Thạch Hạo nhìn thấy năng lượng kinh người, mà không giống với năng lượng bên trong thiên địa. Năng lượng trong ao quả thực dày đặc đến giận sôi, so với ao linh thạch của Hoàng Thất Hoa Nguyên Quốc trước đó còn muốn mạnh hơn quá nhiều. Ông, đại lượng năng lượng bị hắn hút tới, lực lượng của hắn lập tức tăng vụt lên. Một chuyển, hai chuyển, ba chuyển. Sau 9 chuyển, Thạch Hạo ngừng lại. Lực lượng lần này của hắn đã tăng lên đạt đến hơn 10 vạn cân, nhưng đây chỉ là một phương diện, hắn phát hiện, linh hồn của mình cũng cường đại thêm một đoạn. Đây mới là trọng yếu nhất. Dưỡng hồn, nuôi chính là linh hồn, hiện tại hắn còn không có bước vào dưỡng hồn cảnh, linh hồn liền nhận được nhiều lần tẩm bổ, vậy thời điểm hắn bước vào dưỡng hồn, thực lực lại mạnh đến mức nào? Thạch Hạo cười ha ha, bên trong tâm vui thích. Sau đó, hắn có chút kinh ngạc. Cửu chuyển lược thiên kinh thế mà cũng có thể cường đại linh hồn. Môn công pháp này, đoạt tạo hóa của thiên địa, dùng để tẩm bổ bản thân, không quản là nhục thân hay là linh hồn, đều có thể cường hóa, quả thực yêu nghiệt. Khó trách lấy năng lực của Nguyên Thừa Diện, cũng là không cẩn. Thận xúc động cấm chế, đưa đến cảnh biến thành cho bụi. Hắn càng nhận thức đến sự quý giá của cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn tiếp tục luyện bá thể thuật, cường độ thể phách lại tăng thêm một bước, để hắn cũng hoài nghi nếu lại cùng Thang Vũ đánh một trầu, cho dù hắn chính là đứng đấy bất động mặc cho đối phương đánh, Thang Vũ lại có thể tổn thương được hắn sao? 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thời gian không ngừng đi qua, mẫu dịch trong ao cũng đang nhanh chóng biến thành mỏng manh. Vẻn vẹn đến ngày thứ 5, cái miệng ao này liền bị Thạch Hạo hấp thu sạch sẽ, mặc dù còn có một vũng nước sạch tại chỗ kia, nhưng không còn một tơ một hào linh dịch nào. 10 cực đỉnh phong, phá cực viên mãn. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, hắn đã tu đến phần cuối của phá cực, tại thời điểm ngày cuối cùng, chỗ tốt của linh dịch kỳ thật đều là bị thể phách cùng linh hồn hấp thu, lực lượng của hắn liền đình trệ tại 200 vạn cân. 200 vạn cân. Phải biết, người bình thường, tại 9 cực đỉnh phong chỉ có thể tu đến hơn 20 vạn cân lực lượng, số ít thiên tài mới có thể tu đến 30 vạn cân, nhưng Thạch Hạo lại là đem cực hạn này tăng lên tới 200 vạn cân. Nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Bất quá Thạch Hạo cũng không có dự định nói ra. Hắn vui vẻ rời đi, theo đường cũ mà trở về. Lúc hắn theo lối vào đi ra, tiếp tục đi tới, trong nháy mắt biến mất tại chỗ ngoặt, chỉ thấy một bóng người lại là theo một cái góc rẽ khác đi ra. Thạch Hạo tại lúc xoay người, lấy dư quang liếc về, kia là Liễu Sĩ Tuyên. À, Liễu Sĩ Tuyên thế mà vẫn chưa ra khỏi đây sao? Cái mê huyễn trận này cũng không khó đi, dù là lần thứ nhất đi vào, tìm tòi cái 3 năm ngày khẳng định có thể đi ra ngoài, huống chi Liễu Sĩ Tuyên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Chẳng lẽ, ý cũng là hướng về phía dịch rễ của cửu huyền mẫu mà đi? Đúng, hẳn là vậy. Ha ha, có điều, chờ ra hỏa này tìm tới địa phương kia, phát hiện trong hồ chỉ còn lại có nước tắm của hắn. Không biết lại sẽ là biểu tình gì đâu này. Ách, được rồi, hắn cũng không phải lưu manh, có ham muốn nhìn trộm. Thạch Hạo bước nhanh mà rời đi. Lại nói Liễu Sĩ Tuyên, y tự nhiên cũng lướt về thân ảnh của Thạch Hạo, nhưng là, y đồng thời không có truy kích. Bây giờ không phải là thời điểm để tìm tiểu tử này phiền phức. Hơn nữa, y còn khinh thường. Hẳn là nơi này. Liễu Sĩ Tuyên thì thào nói, y đã tiến vào nơi đây 3 lần, 2 lần phía trước đều là vội vàng mà qua, nhưng thời điểm 2 năm trước, y liền bắt đầu suy tư. Cái này nếu như cũng là một đạo khảo nghiệm, vì cái gì không có ban thưởng đâu này. Mặc dù đánh bại người đá tiêu tốn thời gian quá dài, kỳ thật cũng không lấy được ban thưởng, nhưng là, ít nhất là nhìn thấy, chỉ có thể nói, thực lực của mình không tốt, cho nên không thể nhận được. Nhưng là, cửa này, lại ngay cả cái bóng của ban thưởng cũng không có thấy. Y càng nghĩ càng không đúng, trăm điều thôi diễn, rốt cục khẳng định, trong cái mê huyễn trận này hẳn là còn có một cái bí địa. Cho nên... y rõ ràng đã sớm có thể đi ra ngoài, nhưng vẫn còn ở chỗ này lục soát. Rốt cục, y khẳng định bản thân sắp muốn tìm tới địa phương kia. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Thạch Hạo, bên trong tâm của Liễu Sĩ Tuyên không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ, đối phương cũng có chỗ phát hiện? Không thể nào. Liễu Sĩ Tuyên lập tức lại chắc chắn, chính mình cũng là đi vào 2 lần, sau đó mới phát hiện không thích hợp, thiên tài như y cũng đều là như thế, huống chi Thạch Hạo chỉ là lần thứ nhất đi vào. Nói đến thông minh, Liễu Sĩ Tuyên y chẳng lẽ không thể nghiền ép Thạch Hạo sao? Cho nên, đây chỉ là trùng hợp. Liễu Sĩ Tuyên lục lọi, y cũng mò tới cái rừng cây nhỏ sắp xếp kia, tìm tòi từng cây xuống tới, đột nhiên, y lộ ra vui mừng. Bởi vì toàn bộ tay phải của y không có tiến vào bên trong thân cây, giống như cánh tay đột nhiên thiếu đi một đoạn. Tìm được. Y thò người đi vào, khi thấy một cái đường mòn xuất hiện ở trước mặt mình, y kích động đến tê cả da đầu. Tìm được. Y chính là người thứ nhất từ trước tới nay, phát hiện ra nơi đây. Y có thể nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Có lẽ, y có thể nhảy một cái tu đến dưỡng hồn tầng 9. Như vậy, y lại bế quan một đoạn thời gian, đột phá đến bỉ ngạn. Bạch Vân Tông chẳng những thêm ra một vị trưởng lão sử thượng trẻ tuổi nhất, kế nhiệm vị trí tông chủ cũng là ván đã đóng thuyền. Sau đó, y sẽ quét ngang 3 đại tông môn, để Bạch Vân Tông trở thành chúa tể duy nhất trên phiến đại lục này. Lại tiếp sau đó... y sẽ thăm dò bí mật khiến võ đạo tàn lụi trên khối đại lục này, bởi vì tại thật lâu trước đây, người mạnh nhất trên phiến đại lục này hơn xa không chỉ là Bỉ Ngạn Cảnh. Là cái gì đưa đến chuyện võ đạo tàn lụi? Vì cái gì bây giờ người có được linh căn ít như vậy? Phải biết tại thật lâu trước đây, không nói dưỡng hồn ở khắp nơi, nhưng ít ra so với hiện tại phải nhiều hơn gấp 100 lần. Liễu Sĩ Tuyên là cái người trẻ tuổi 10 phần có dã tâm, lập chí muốn lưu lại danh trên thiên thu vạn cổ. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện cái ao nước nhỏ. Rễ cây của cửu huyền mẫu vẫn như cũ đưa vào trong ao. Đây là rễ cây của cửu huyền mẫu. Liễu Sĩ Tuyên thế mà là người biết hàng, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Dịch rễ cây của cửu huyền mẫu có hiệu quả tầm bổ linh hồn, đúng là thứ y cực kỳ cần. Y kích động đến tê cả da đầu, vội vàng cúi người đi, vốc một ngụm ao nước, mặt mũi mang theo tràn đầy thành kính, uống vào một ngụm. Hà! Đợi nửa ngày, y đều không có phát hiện chỗ tốt mà cái thủy dịch này nên mang tới. Ách, là có một chút, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng 300-400 năm đều không có người tiến vào, linh dịch bên trong ao nước này hẳn là nồng nặc không tan ra. Liễu Sĩ Tuyên đột nhiên run lên, nghĩ lại một thân ảnh đã bắt được trước đó. Chẳng lẽ quần áo đối phương tự hồ còn có chút ướt? Y hồi tưởng đến, lập tức bắt được chi tiết. Oa! Liễu Sĩ Tuyên lập tức cuồng ói, mẹ nó, uống vào nước tắm của Thạch Hạo. Liễu Sĩ Tuyên ói không ngừng. Y người này vô cùng kiêu ngạo, mà người kiêu ngạo hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh thích sạch sẽ. Lúc này uống phải nước tắm của người ta, cái này ai chịu nổi? Ghê tởm! Ghê tởm! Liễu Sĩ Tuyên tức giận đến mức đều muốn nổ tung, hai mắt đỏ bừng, tất cả đều là sát ý. Ở trong đó, đã có buồn nôn do Thạch Hạo mang đến, lại có thất lạc sau mong mỏi mãnh liệt, hy vọng đột nhiên lại thành thất bại. Để đến nơi này, y đã bỏ thời gian tính toán chờ đợi hơn 2 năm, kết quả đâu? Bị người nhanh chân đến trước. Cái này tự nhiên cũng làm cho Liễu Sĩ Tuyên sinh ra sát ý mãnh liệt. Lại nói, Thạch Hạo còn dây dưa với Bao Nha Nhi, cái này đồng dạng cũng làm cho y rất khó chịu, chỉ là trước đó căn bản khinh thường tự mình xuất thủ. Ngươi thật đúng là chán sống. Liễu Sĩ Tuyên phát ra thanh âm uy nghiêm đáng sợ, Thạch Hạo lại là toàn bộ không thèm để ý, đoạt bảo trong di tích cổ, đều xem năng lực cùng vận khí của mọi người, chẳng lẽ còn muốn khiêm nhượng? Thật sự là nói giỡn. Hắn nhanh chân mà đi, không bao lâu liền ra khỏi cái mê huyễn trận này, tiếp tục đi tới. Bước đi, phía trước xuất hiện một đạo vách núi, bóng loáng như gương, cao tới mấy trăm trượng. Phía dưới vách núi là một cái hồ nước nhỏ, trong hồ nước thì là có 8 cái bệ đá, vừa vặn nổi lên mặt nước, như là từng đài hoa sen, đường kính đến có khoảng 1 trượng, mỗi tòa tảng đá đều là cách nhau rất xa. Bốn phía của hồ nước thì là đứng những người đã chạy đến lúc trước. Cái di tích cổ này cũng không lớn, mà nơi đây thì là cửa ải cuối cùng của di tích cổ. Lúc đó khi người nhảy vào giữa bệ đá liền sẽ đi lên trên, lên tới trình độ nhất định xong, liền sẽ dừng lại, thẳng đến khi trên mỗi tòa tảng đá chỉ còn lại có một người, liền sẽ tiếp tục lên cao, sau đó hai bên sát nhập đến cùng một chỗ, tiếp tục liều giết. Lại đến khi mỗi tòa bệ đá chỉ còn lại có một người, bệ đá còn lại liền sẽ tiếp tục lên cao, sau đó lại sát nhập, lại chém giết, cuối cùng, chỉ có một người có thể lên đỉnh, thu hoạch ban thưởng. Về phần ban thưởng là cái gì, mỗi lần đều không giống nhau. Thạch Hạo. Bên trong đám người vang lên tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy Mã Hữu Phú bỗng nhiên vọt ra, bành bành bành, thân hình gã như bay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Dưỡng hồn tầng 4. Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, chủ yếu là, hiện tại tai mắt quá nhiều, hắn cũng không muốn vận dụng ám kình. Đây là hắn đòn sát thủ, người gặp hẳn phải chết. Mọi người thấy vậy, vội vàng nhao nhao tránh ra, Mã Hữu Phú căn bản chính là người điên, nếu không cẩn thận ngăn cản con đường của gã, khẳng định sẽ bị vô tình tiêu diệt. Bang, Thạch Hạo rút đao mà ra, trong nháy mắt liền kích hoạt phù văn, cửu trọng sơn 20 vạn cân lập tức nhẹ như không có gì, bị hắn nhẹ nhõm nâng lên, chỉ phía Mã Hữu Phú. Linh khí. Lập tức, mọi người đều là kinh hô. Ai có thể nghĩ tới, trong tay Thạch Hạo lại có một cái linh khí. Đúng, hắn là cái thứ nhất đánh vào trong cung điện, cho nên nhận được ban thưởng. Không đúng, mỗi lần đều có cái thứ nhất đánh vào cung điện đi, vì cái gì không có lấy đến linh khí đâu này. Không có nhanh như hắn đi. Là thật nhanh. Thời điểm ta chạy đến, Mã Hữu Phú, Thường Thiên Ngọc còn đang chiến đấu, nhưng Thạch Hạo đã tiến vào, có thể thấy được tốc độ của hắn phải nhanh hơn rất nhiều. Ân, từ sớm đã chứng minh, có thể nhận được ban thưởng hay không, hoàn toàn xem tốc độ đánh bại người đá. Cho nên, cái khảo nghiệm này là đánh nhau cùng lực chi phối. Xem ra, Thạch Hạo nắm giữ ưu thế nghiền ép. T, liền Liễu Sĩ Tuyên cũng không có thực lực như vậy. Hắn nếu như có thể bước vào dưỡng hồn tầng 3... Tầng 4, chẳng phải là muốn thành người thứ nhất trong một đời này sao? Ha ha, vậy hắn trước tiên còn phải bước qua cửa của Mã Hữu Phú này. Mà cho dù thành công, sau khi ra ngoài còn phải thừa nhận lửa giận của Cuồng Sa Tông. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Mã Hữu Phú cũng là bỗng nhiên ngừng lại. Linh khí. Gã mặc dù chưa từng nắm giữ qua, nhưng lại được chứng kiến uy lực của linh khí, tông chủ Cuồng Sa Tông liền có một kiện, tên là Hắc Xà Tiên, uy lực to lớn, để gã đều là đỏ mắt, cũng muốn có một món. Hiện tại, nhìn thấy trong tay Thạch Hạo cầm linh khí, gã đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có cố kỵ. Nhưng người điên chính là người điên, cặp mắt của gã càng ngày càng đỏ. Khi đỏ tới trình độ nhất định, gã liền không quan tâm, kêu gào một tiếng, lại hướng về phía Thạch Hạo đánh giết mà đi. Thạch Hạo vung đao, hướng về phía Mã Hữu Phú chém qua. Hắn còn không có học vũ kỹ loại đao pháp, cũng không phải là không có, mà là bỗng nhiên sử dụng một bộ đao pháp nhật cấp cao giai, thì sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, hắn chỉ là đùa nghịch khô lên cửu trọng sơn, phù văn sáng tối chập chờn. Rõ ràng, cây đao này cũng chỉ có trọng lượng mấy cân, nhưng khi phù văn tối sầm xuống, thì phù văn lại không còn tác dụng, liền để cửu trọng sơn đạt đến trọng lượng vốn có, cái lực phá hoại kia đáng sợ đến không hơn được nữa. Sau khi Mã Hữu Phú thử qua mấy chiêu, liền biết rõ Cửu Trọng Sơn lợi hại, gã căn bản không dám tới gần, chỉ có thể du tẩu mà đi, hy vọng có thể bắt lấy sơ hở của Thạch Hạo, hay là tiêu hao thể lực của Thạch Hạo, sau đó lại một lần hành động bắt lấy Thạch Hạo. Cái này khiến tất cả mọi người là không thể tin được. Đây chính là Mã Hữu Phú, có danh xưng người điên, lần nào đánh nhau không phải là không quan tâm, dũng cảm tiến tới. Hiện tại, gã thế mà cũng sẽ du đấu. Cái này, nguyên lai, gã cũng không phải là người điên chân chính, gặp được nguy hiểm vẫn còn là sẽ tránh hung tìm cát. Đúng thế, nếu thật là người điên, thế nào lại có khả năng bị Cuồng Sa Tông trọng điểm bồi dưỡng đâu này? Người ta lại không ngốc. Mã Hữu Phú không ngừng phát ra thanh âm gầm thét, gã còn không có biệt khuất qua như thế. Bên trong thế hệ tuổi trẻ, trừ ba người đám Liễu Sĩ Tuyên, có ai là đối thủ của gã? Hơn nữa, cho dù là ba người Liễu Sĩ Tuyên kia, cũng sẽ tràn đầy cố kỵ đối với gã. Gã tuyệt đối là chiếm cứ quyền chủ động chiến đấu, tựa như thời điểm xuống hồ trước đó, gã lấy một địch ba, đem toàn bộ bọn Liễu Sĩ Tuyên đều lôi vào trong chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gã thế mà bị Thạch Hạo áp chế, chỉ có thể du đấu, để gã làm sao mà chịu nổi. Nhưng cho dù gã giống kêu nữa, nhưng lại có thể như thế nào? Uy lực của Cửu Trọng Sơn vẫn ở kia, gã căn bản là không có cách coi nhẹ. Thạch Hạo. Đúng lúc này, từ nơi xa lại truyền tới một tiếng giống. Mọi người nhao nhao nhìn, đây không phải Liễu Sĩ Tuyên sao? Đệ nhất thiên tài. Mặc dù không có người công khai thừa nhận, nhưng là, đây là mọi người ngầm đồng ý. Liễu Sĩ Tuyên xác thực yêu nghiệt, tuổi tác ở bên trong bốn đại thiên tài là nhỏ nhất, nhưng đã cho thấy xu thế vượt qua. Ấn tượng của Liễu Sĩ Tuyên cho người luôn luôn là thong dong bình tĩnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Mặt mũi tràn đầy vẻ xanh xám, đều muốn ăn người rồi. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo chẳng lẽ đắc tội y rồi? T, nếu đúng như vậy mà nói, thiếu niên này cũng quá hồ đi. Trước tiên đem em trai Mã Hữu Phú giết, để người điên triệt để cuồng hóa. Hiện tại lại đem Liễu Sĩ Tuyên chọc giận. Gia hỏa này rốt cuộc đã làm gì? Liễu sư huynh. Hàn Huyên vội vàng nghênh đón tiếp, nàng ta thế nhưng là tuyệt đối si mê Liễu Sĩ Tuyên. Nhìn thấy Liễu Sĩ Tuyên tức giận như vậy, nàng ta thấy so với chính mình bị ủy khuất còn khó chịu hơn. Liễu Sĩ Tuyên không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, chuyện uống nước tắm của người ta. Sự tình mất mặt như thế y lại há có thể nói ra ở trước mặt mọi người sao? Y không muốn mặt mũi nữa chắc. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi buột miệng cười, nói, ngươi sẽ không thực uống nước tắm của ta à? Bằng không thì sắc mặt của đối phương cũng không có vẻ khó coi như vậy. Liễu Sĩ Tuyên sĩ diện, nhưng hắn sao phải nhượng bộ? Cái gì? Tất cả mọi người đều là lộ ra biểu tình cổ quái, Liễu Sĩ Tuyên thế mà uống nước tắm của Thạch Hạo. Đây là cái câu chuyện khẩu vị nặng gì? Trong nháy mắt, hình tượng ánh sáng vĩ ngạn của Liễu Sĩ Tuyên lập tức biến một mảnh đen nhánh. Đây là sự thật, Liễu Sĩ Tuyên cũng không cách nào phủ nhận, nhưng là, y càng không có khả năng thừa nhận, chỉ là mặt đen lên, càng muốn ăn người hơn. Hàn Huyên giận dữ. Nàng ta tự nhiên 10 phần hiểu rõ Liễu Sĩ Tuyên, không tin Liễu Sĩ Tuyên sẽ có khẩu vị nặng như vậy, đi uống nước tắm của một cái nam nhân. Cho nên, cái Thạch Hạo này nhất định là làm ám chiêu hãm hại Liễu Sĩ Tuyên. Nghĩ tới đây, Hàn Huyên so với Liễu Sĩ Tuyên còn muốn phẫn nộ hơn. Tại trong lòng của nàng ta, Liễu Sĩ Tuyên chính là hóa thân của Hoàn Mỹ. Hiện tại, nam thần của nàng ta thế mà bị người làm nhục như vậy, để nàng ta há có thể không phẫn nộ. Quá ghê tởm. Hàn Huyên lập tức rút kiếm, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Ác tặc, ta muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn. À, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Thạch Hạo rất mộng. Xoát xoát xoát, cô gái này như người bị điên, hướng về phía Thạch Hạo điên cuồng chảm kích. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không có đánh trả, hắn xưa nay không thích giết người không cừu không oán, nhưng Hàn Huyên chết sống dây dưa như vậy, để hắn cũng dần dần sinh sát ý, hắn cũng không phải kẻ chỉ biết nhân nhượng. Một bên khác, Mã Hữu Phú thì là nhân cơ hội cướp công, đây là cơ hội rất tốt. Ánh mắt Thạch Hạo mãnh liệt, chính là lúc muốn phản kích, chỉ nghe thanh ầm ầm ầm vang lên, bệ đá trong ao bắt đầu chậm rãi dâng lên. Khảo hạch cuối cùng muốn bắt đầu rồi. Nhanh lên. Người ở bên hồ vội vàng nhao nhao nhảy ra, nhảy lên một tòa bệ đá gần mình. Khoảng cách từ bên bờ với bệ đá bất quá là xa 3 trượng, cao thủ dưỡng hồn nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể nhảy tới. Mã Hữu Phú thấy thế, nhíu nhíu mày, vội vã bỏ xuống Thạch Hạo, cũng là thẳng người nhảy một cái, lên một tòa bệ đá. So sánh ra, vẫn là cướp cơ duyên trọng yếu hơn. Thù em trai có thể đợi rồi báo, nhưng bệ đá vừa thăng lên, vậy sẽ phải đợi thêm 3 năm. Liễu Sĩ Tuyên cũng là như thế. Y bước nhanh mà đi, lúc chạy vội tới bên hồ, bỗng nhiên nhảy một cái, đã là rơi vào trên một tòa bệ đá. Hiện tại, không có lên đài liền chỉ có Thạch Hạo cùng Hàn Huyên. Nhưng mà, Hàn Huyên thật giống như bị điên, căn bản không để ý không quản, chính là chằm chằm điên cuồng công kích vào Thạch Hạo. Bệnh tâm thần. Thạch Hạo nổi giận, một đao chém qua. Đinh. kiếm trong tay Hàn Huyên lập tức bị sinh sinh chặt đứt, dưới lực lượng khổng lồ phản chấn, còn để hổ khẩu của nàng ta nổ tung, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thạch Hạo không tiếp tục bổ thêm một chiêu nữa, bởi vì bệ đá càng lên càng cao, nếu như hắn còn không hành động, khẳng định liền muốn bỏ qua. Vút, hắn cao cao nhảy lên, đã là rơi xuống một tòa bệ đá cách hắn gần nhất. A! Hàn Huyên rít gào lên, nàng ta không đuổi kịp, như là người điên. Thạch Hạo không để ý đến, hắn nhìn về phía ba người khác trên đài. Bên trong ba người này, có một cái còn là đệ tử Bạch Vân Tông, là nhất mạch của nhị trưởng lão, theo lý mà nói. Người này hẳn là trước tiên nên cùng Thạch Hạo liên thủ đem hai người khác đánh xuống đài, nhất trí đối ngoại, sau đó lại quyết định người nào cuối cùng mới có thể lên tiếp. Không nghĩ tới chính là, tên đệ tử kia lại là lập tức nói, trong tay hắn có linh khí, chiến lực mạnh nhất, trước tiên đem hắn đánh xuống. Tốt! Hai người khác tự nhiên vui vẻ gật đầu. Thạch Hạo bật cười, không đoàn kết như thế sao? Hắn không quan trọng, trực tiếp vung đao chém ra ngoài. Hô, kình phong gào thét, vô cùng kinh khủng. Cửu Trọng Sơn một khi vung ra, phù văn lập tức liền ảm đạm xuống, khôi phục phân lượng khủng bố 20 vạn cân. Dạng một kích này, chính là đao phong phóng ra đều là vô cùng đáng sợ, ai dám đón đỡ. Ba người kia vội vàng lui, nhưng cái này bệ đá cũng chỉ có khoảng gần trượng, chỗ nào đủ để bọn họ lui như thế. Lập tức, bọn họ nhao nhao đạp hụt, theo trên đài cao té xuống. Thình thịch oành, bọn họ nhao nhao ngã vào bên trong hồ nước, còn mày, hồ đủ sâu, hóa giải lực lượng ngã xuống của bọn họ. Bọn họ đều là buồn bực. Một chiêu đều không có ra liền bị Thạch Hạo quét xuống dưới, quả thực mất mặt. Trên bệ đá, hiện tại còn sót lại một mình Thạch Hạo, bệ đá lập tức bắt đầu chuyển động, hướng lên tăng lên rất nhiều. Rất quỷ dị, rõ ràng không có bất kỳ cái móc xích, trụ cột gì, cái bệ đá này giống như có thể tự bay lên hư không. Sau khi bệ đá lên tới trình độ nhất định, liền ngừng lại, Thạch Hạo cảm giác được có một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ tại trên người mình, để thân thể của hắn nhận được cường hóa cơ năng. Nếu như hắn còn không có đạt tới 10 cực đỉnh phong, vậy bây giờ lực lượng của hắn khẳng định sẽ có tăng lên. Một bên khác, các bệ đá có 4 đại thiên tài Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú các loại chiếm cứ, cũng rất nhanh phân ra được thắng bại, người ở phía trên bị nhao nhao bị đánh rơi xuống nước, mà thời điểm khi bệ đá thăng lên, bọn họ đều là lộ ra biểu lộ hưởng thụ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận được quán chú của loại lực lượng huyền diệu kia, thu được chỗ tốt. Bất quá, hiện tại mọi người là cách xa nhau rất xa, không có khả năng nhảy qua bên của người khác. Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú đều là dùng ánh mắt sâm lãnh nhìn xem Thạch Hạo, giống như đang nói, đợi chút nữa ngươi vào trong tay ta, liền để ngươi máu phun ra 5 bước. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, hắn có ý định hướng lên đỉnh, vậy nhất định muốn trở thành mạnh nhất, cho nên, hắn có sợ gì? Lục tục ngo ngoe, cái bệ đá khác cũng chia ra thắng bại, nhào nhào bốc lên. Khi 8 cái bệ đá nằm ở cùng một độ cao, kéo dài một lúc sau, liền chậm rãi tăng lên lần nữa. Mà ở trong quá trình này, hai bệ đá gần nhau liền từ từ tới gần lại. Trên bệ đá sát nhập cùng Thạch Hạo là một đệ tử của Lôi Hỏa Môn. Y nhíu mày, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm vào Cửu Trọng Sơn trong tay Thạch Hạo. Y kiêng kỵ chỉ là cái linh khí này. Cái này so là thực lực, ngươi có dám thu hồi linh khí, cùng ta tranh thắng bại không? Y khích tướng nói. Tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, đem đao thu vào. Thật, là một cái đần độn. Người kia đại hỉ, không nghĩ tới Thạch Hạo liền dễ dàng chúng phải phép khích tướng như vậy. Cái này khiến những người khác cũng là im lặng, sau đó lắc đầu, dù sao quá trẻ tuổi, một kích liền bị lừa. Bệ đá tới gần, đụng vào nhau, sau đó một cao một thấp, dán vào cùng một chỗ. Người kia hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi. Bang, hàn quang lóe lên, Cửu Trọng Sơn đã xuất vỏ. Người kia tự nhiên hoảng hốt, vội vàng lui lại. Nhưng là, cái này bệ đá quá nhỏ, chỉ có thể vào, không thể lui, lui lại liền trực tiếp đạp vào khoảng không, rớt xuống. Oành, người kia rớt xuống trong hồ. Y mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chỉ vào bệ đá nói, quá không muốn khuôn mặt, ngươi thế mà gạt ta. Thạch Hạo bật cười, ngươi đều coi ta là đần độn, ta còn không thể lừa gạt ngươi một chút sao? Cái này khiến những người bị đào thải kia đều là lắc đầu, có chút càng là bật cười. Thiếu niên này không có một chút tâm cao khí ngạo nào, người nào đem hắn xem như đồ ngốc, sẽ chỉ làm chính mình phải trả một cái giá thê thảm đau đớn lớn hơn. Bất quá, cho dù Thạch Hạo không giở trò lừa bịp, người kia tại dưới Cửu Trọng Sơn lại có thể kiên trì mấy chiêu. Bệ đá nhỏ hẹp như vậy, căn bản không có cái không gian điểm tựa gì để nhảy lên. Đối với Thạch Hạo nắm giữ loại đại sát khí như Cửu Trọng Sơn này mà nói, ưu thế có thể nói là so với trời còn lớn hơn. Một bên khác, Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú cũng nhao nhao thắng được. Có điều, Tông Hòa Hóa cùng Thường Thiên Ngọc lại là sớm gặp được nhau, đã dẫn phát một trận kịch chiến. Thực lực của bọn họ tương đương, trong lúc nhất thời rất khó phút ra thắng bại, có điều. Cái bệ đá này quá nhỏ, để cho hai người đều khó có khả năng du đấu, nhất định phải chính diện đối chiến, bởi vậy, cũng không đến bao lâu, thắng bại liền phân ra. Tông hỏa hóa thắng. Y thắng, là do chơi âm hiểm, rõ ràng là đang ngạnh kháng, lại là đột nhiên chôn cái sơ hở, để Thường Thiên Ngọc đánh hụt, nhân cơ hội đẩy mạnh một cái, đem Thường Thiên Ngọc đánh rớt xuống dưới. Người này, quả nhiên rất ngụy quân tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi một lần dọn sạch đài, đều sẽ nhận được cái lực lượng huyền diệu kia ban thưởng, tăng lên toàn diện thể phách, lực lượng cùng linh hồn. Thạch Hạo gật đầu, khó trách những người này đều là vót đến nhọn cả đầu cũng muốn chui vào, cho dù phía trước không có thu hoạch gì, chỉ là nơi này liền đáng giá để đến. Chỉ là, vòng thứ nhất có thể có 8 người nhận được ban thưởng, mà người tiến vào càng chỉ có là 32 người, cái xác suất thu hoạch thưởng này thật cao. Hiện tại, còn đứng ở trên bệ đá, chính là Thạch Hạo, Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú cùng Tông Hỏa Hóa. Tại bốn đại trong tông môn, Bạch Vân Tông luôn luôn suy yếu lâu ngày, nhưng bây giờ lại là độc chiếm hai cái danh ngạch, đây quả thực là kỳ tích. Hừ, bất quá là do bệ đá hợp lại không có quy luật, mới khiến cho Tông Hỏa Hóa cùng Thường Thiên Ngọc sớm gặp nhau, nếu không, Thạch Hạo lại thế nào có khả năng còn đứng ở phía trên. Đúng, bốn đại thiên tài cũng không phải đệ tử tầm thường có thể so. Coi như hắn có vận khí. Tất cả mọi người là tràn đầy ghen ghét, bọn họ đều suy nghĩ mình mới là cái người nên đứng ở phía trên kia, không nói có thể có được chỗ tốt, chỉ là phong cách liền đáng giá làm. Khi bốn cái trên bệ đá lên tới cùng một vị trí, cũng không lâu lắm, bọn chúng lại bắt đầu di động. Vẫn là đồng dạng, hai hai hợp lại. Mã Hữu Phú không khỏi lộ ra nhe răng cười, bởi vì bệ đá khẽ động gã liền phát hiện, mục tiêu hợp lại của gã là Thạch Hạo. Nhưng mà, lúc nhìn thấy Thạch Hạo cười híp mắt lộ ra cửu trọng sơn, nụ cười của gã liền im bặt mà dừng. Chiến đấu ở chỗ có đất trống, gã vẫn không có cách nào đánh được Thạch Hạo, cửu trọng sơn nặng không gì sánh được lại vô cùng sắc bén, gã căn bản không dám đối kháng chính diện, hiện tại trên bệ đá có giới hạn nhỏ như vậy, vậy thì càng thêm khó có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Mã Hữu Phú không khỏi nhăn nhăn lông mày, xem ra, đòn sát thủ muốn phải dùng sớm. Đây là thứ gã muốn dùng tại lúc sinh tử nguy cấp ở trước mắt, dù là trong những năm qua tại thời điểm giao đấu với đối thủ Liễu Sĩ Tuyên, gã cũng không có nghĩ đi vận dụng. Dù sao, ban thưởng thứ nhất nhận được cùng sinh mệnh của chính mình là không thể so sánh. Chớ nhìn gã có ngoại hiệu người điên, nhưng thật ra là phi thường lý trí. Nhưng Thạch Hạo đã giết em trai gã. Chết đi. Mã Hữu Phú móc ra một cái ống nhỏ, nhắm ngay Thạch Hạo. Cái này gọi là bạo vũ châm, bên trong chẳng những có lò xo, hơn nữa còn có thể rót lực vào. Một khi kích phát, có thể trong nháy mắt đánh ra hàng ngàn cây châm nhỏ, do kim loại vô cùng đặc thù chế thành, lực phá hoại là vô tận. Đây cũng không phải là do công tượng của Cuồng Sa Tông chế tạo, mà là lúc trước gã chiếm được ở chỗ này, rồi một mực cất kỹ cho mình. Bởi vì, đây là thứ chỉ dùng được duy nhất một lần. Hai mắt Mã Hữu Phú huyết hồng, tràn đầy sát ý, đem bạo vũ châm nhắm ngay vào Thạch Hạo, không chút do dự liền bắn ra. Hư hư hư, lập tức hàng ngàn châm nhỏ đánh ra, như là một tấm lưới hướng về phía Thạch Hạo bao đi. Những châm nhỏ này cực kỳ ác độc, bởi vì mảnh như lông trâu, có thể xuyên thấu phần lớn phòng ngự, từ trong lỗ chân lông của thân thể người chui vào, theo huyết dịch lưu động đi khắp cơ thể người, từ đó tạo thành phá hư cực lớn. Dù là đối với dưỡng hồn tầng 9 mà nói, cái này cũng là đại sát khí, bởi vì số lượng châm nhỏ quá nhiều, căn bản không dễ cản. 9 tầng đều không được, huống chi cái Thạch Hạo này vẫn là một tầng nho nhỏ. Thạch Hạo lại là mỉm cười, đem cửu trọng sơn hướng trên mặt đất, sau đó kích hoạt phù văn. Không phải là phù văn tiêu nặng, mà là phù văn tử lực. Lập tức, ngàn vạn loạn vũ châm nhỏ kia phẳng phất, như lưu manh háo sắc thấy được đàn bà phong tao xinh đẹp, cái kia gọi là một cái ngựa khát uống suối, nhao nhao quay đầu, hướng về phía cửu trọng sơn đụng tới. Đinh đinh đinh đinh, tiếng va đập nhỏ bé kéo dài không hết, mọi người liền thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi. Tất cả toàn bộ châm nhỏ đều bám vào trên thân đao của cửu trọng sơn. Lít nha lít nhít, không có bỏ sót một cái nào. Làm sao có thể? Mã Hữu Phú cũng là hai mắt đăm đăm. Đây là đòn sát thủ của gã. Nếu không phải quá muốn giết Thạch Hạo, thì gã vốn là muốn lưu tại thời khắc sinh tử dùng để lật bàn. Nhưng bây giờ rõ ràng dùng ra, lại bị Thạch Hạo dễ dàng hóa giải. Đây quả thực để tam quan của gã đều muốn nổ tung. Thạch Hạo nhẹ nhàng lắc một cái, phù văn từ lực ảm diện, chỉ thấy toàn bộ châm nhỏ đều là từ trên thân đao của cửu trọng sơn rơi xuống, cùng nhau rơi vào trên bệ đá. Cái này, khóe miệng Mã Hữu Phú co giật, tâm tình phức tạp. Đây là đại sát khí mà gã chân tàng. Như thế tại trước mặt Thạch Hạo, lại là như đồ chơi tầm thường đâu này. Là cái thanh linh khí kia. Mã Hữu Phú lộ ra vẻ vô cùng tham lam, kia là linh khí song thuộc tính. Quá hiếm thấy. Thạch Hạo cười một tiếng, vung đao liền bổ tới, đây là của ta, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Oanh, phù văn tiêu nặng phát huy tác dụng, trong nháy mắt liền để Cửu Trọng Sơn nhẹ như cánh ve. Đối mặt với một cái thần binh như thế, Mã Hữu Phú lại thế nào dám trực tiếp xúc phạm với phong mang của nó? Tối thiểu, gã bây giờ còn chưa có nghĩ ra biện pháp, cho nên gã chỉ có thể lui. Thế nhưng là, tại trên bệ đá hẹp như thế, gã có thể thối lui đến đi đâu? Một chân thất bại, gã liền từ trên bệ đá té xuống, oành, Mã Hữu Phú nặng nề mà ngã vào trong hồ, văng lên bọt nước cực lớn. Thạch Hạo thu đao, từ trên cao nhìn xuống. Mã Hữu Phú chỉ có thể ngước nhìn, trong hai mắt tất cả đều là hận ý cùng điên cuồng. Thạch Hạo, ta sẽ giết ngươi. Ngươi trốn được lần này, nhưng không tránh được lần sau đâu. Mã Hữu Phú khàn giọng giống to. Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới, nhưng bên trong ánh mắt cũng dâng lên sát ý. Đối với kẻ muốn giết mình, vậy thì không chút lưu tình xóa đi. Hừ, chỉ cần một chút cho hắn một chút thời gian, để hắn đột phá đến dưỡng hồn cảnh, cái kia cho dù không cần đến Cửu Trọng Sơn, hắn cũng có thể đem Mã Hữu Phú đè xuống đất mà đánh. Điểm tự tin ấy hắn còn là có. Lúc này, hai tấm bệ đá mới vừa vặn hoàn thành hợp lại, có thể thấy được tốc độ giải quyết chiến đấu có bao nhanh. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, ban thưởng lại tới, lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại có tăng lên, hiện tại lớn mạnh chính là linh hồn cùng thể phách, vượt xa dưỡng hồn tầng 1. Về phần đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, cái kia không có so sánh, bản thân Thạch Hạo cũng không dễ nói, dù sao cái này không trực quan giống như lực lượng. Chiến đấu giữa Liễu Sĩ Tuyên cùng Tông Hỏa Hóa liền muốn kịch liệt, triền miên hơn nhiều. Song phương đều là biểu hiện ra phong thái thiên tài đương thời của chính mình, người tới ta đi, vô cùng kịch liệt. Dần dần, Liễu Sĩ Tuyên liền dần dần chiếm cứ thượng phong, về sau vững vàng đem cái ưu thế này bảo trì, đồng thời cuối cùng đem đối thủ bước xuống bệ đá. Không gian quá nhỏ, một chút xíu ưu thế có thể phóng đại vô hạn. Hiện tại, chỉ còn lại có hai người. Mọi người đều là ngước đầu nhìn lên, lộ ra biểu lộ phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, song hùng cạnh tranh cuối cùng này lại có thể sẽ là nội đấu của Bạch Vân Tông. Cái này nếu là lúc trước nói ra, tuyệt đối sẽ không ai tin tưởng. Nghe nói, Thạch Hạo còn là vừa vặn mới vào tông. Xác thực như thế. Lợi hại. Thôi đi, còn không phải tại bởi vì nhận được một cái linh khí lợi hại sao? Không thể nói như thế, ngươi có thể được đến linh khí dạng này sao? Đừng nói ngươi, liền xem như bọn Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú, lại có cái nào nhận được rồi. Không sai, gia hỏa này thật sự là yêu nghiệt. Nhất môn song hùng, Bạch Vân Tông muốn lật trời rồi. Hắc hắc, cũng chưa chắc. Các ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Câu gì? Một núi không thể chứa hai hổ. Mọi người đều là ngẩng đầu, ngước nhìn Thạch Hạo cùng Liễu Sĩ Tuyên, hình ảnh hai người đối chọi gay gắt, giống như tại xác minh câu nói một núi không thể chứa hai hổ. Tự mình nhận thua đi. Liễu Sĩ Tuyên hướng về phía Thạch Hạo nói, ngữ khí thản nhiên, giống như đang phân phó cho một tên hạ nhân. Thạch Hạo không khỏi bật cười, lắc đầu, vì cái gì? Ngươi là đệ tử Bạch Vân Tông, chẳng lẽ muốn phạm thượng? Liễu Sĩ Tuyên không vui nói, nơi đây nhiều người ngoài như vậy, ngươi còn muốn để cho mọi người nhìn thấy đệ tử Bạch Vân Tông, chúng ta tàn sát lẫn nhau sao? Thạch Hạo a một cái, làm ra hình giật mình, nói, vẫn là Liễu sư huynh anh minh. Bất quá, sư huynh là trưởng, hơn nữa đã tới nhiều lần như vậy, không bằng hy sinh một cái đi. Để ta hy sinh. Thạch Hạo, ngươi đừng quên thân phận của mình. Liễu Sĩ Tuyên trầm giọng nói, ngữ khí đã mang theo bất mãn. Như gã nói, gã là vì bảo toàn mặt mũi của Bạch Vân Tông. Cái này mới khuyên Thạch Hạo chủ động nhận thua, nếu không bằng vào sự tình Thạch Hạo để gã uống nước tắm, gã liền tuyệt đối không tha cho Thạch Hạo. Bình thường có thể đấu, nhưng ở loại tình huống này, gã lại muốn bảo hộ mặt mũi của chính mình cùng Bạch Vân Tông. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi là đệ tử Bạch Vân Tông, ta cũng vậy, tựa hồ là Liễu sư huynh quên thân phận của mình a. Liễu Sĩ Tuyên chằm chằm vào Thạch Hạo, trên mặt của gã dần dần hiện lên sát ý, thiếu niên này, kiệt ngạo bất tuân, căn bản không thể để gã sử dụng. Đã như vậy, vậy gã không có khả năng tiếp tục bận tâm cho thể diện của Bạch Vân Tông nữa. Vừa vặn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Liễu Sĩ Tuyên lấy ra ba đoạn đoản côn, sau khi liên tiếp nối lại cùng một chỗ, thình lình biến thành một cây trường côn. Đây là chân kim gã nhận được ở chỗ này, nhưng ở Bạch Vân Tông lại không có đúc khí sư xuất sắc, cũng không có cách nào đem thứ này chế tạo thành linh khí, cho nên đây chỉ là một cái cây gậy bình thường. Nhưng là, chỗ không bình thường là, cái thứ này vô cùng kiên cố. Đây cũng không phải là linh khí, hơn nữa gã cũng không am hiểu dùng côn, cho nên, bình thường Liễu Sĩ Tuyên cũng không cần đến kiện binh khí này, thẳng cho đến lúc này. Gã chỉ cần dùng côn đỡ lại Cửu Trọng Sơn, như vậy, không có linh khí trợ giúp, bản thân Thạch Hạo thế nào lại có thể là đối thủ của gã đâu này. Sau khi gã đem trường côn nối tốt, bệ đá cũng bắt đầu di động. Trận chiến cuối cùng muốn bắt đầu. Liễu Sĩ Tuyên một tay trụ côn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra tính trước kỹ càng. Mọi người cũng gật đầu, Liễu Sĩ Tuyên mạnh cũng không phải thổi ra, mà là đã được chứng minh thông qua từng tràng chiến đấu. Bành! Hai tòa tảng đá chạm vào nhau, phát sinh rung động rất nhỏ. Vút! Liễu Sĩ Tuyên đã là giết đi ra, một côn hướng vào đầu Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo cười một tiếng, múa lên cửu trọng sơn, hướng về phía Liễu Sĩ Tuyên nghênh đón. Ông! Đao! Côn tấn công! Tại trong nháy mắt va chạm, phù văn tiêu nặng của cửu trọng sơn ảm diệt, khôi phục trọng lượng đáng sợ. Liễu Sĩ Tuyên chợt cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, rốt cuộc cầm không được thân côn, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về phía bầu trời bay đi. Dù lực lượng của gã còn tại phía trên Thạch Hạo, thế nhưng không chịu nổi cửu trọng sơn bộc phát. 20 vạn cân trọng lượng lại thêm tốc độ cao như vậy, cái lực va đập này được bao nhiêu khủng bố. Thân hình Thạch Hạo thoát ra, phù văn tiêu nặng lại sáng, cửu trọng sơn lần nữa biến nhẹ, bị hắn nhẹ nhõm cầm lên, hướng về phía Liễu Sĩ Tuyên đánh tới. Xoát, một đao lại chém. Liễu Sĩ Tuyên lui không thể lui, hoặc là ngạnh kháng, hoặc là liền ngã xuống bệ đá. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ba đạo băng trụ đột nhiên xuất hiện từ trong trống rỗng, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. A! Thạch Hạo vội vàng vung đao chém tới, đinh đinh đinh, ba đạo băng trụ lập tức bị hắn đánh nát, rơi đầy đất. Liễu Sĩ Tuyên thì là lộ ra vẻ cố hết sức, hô hô thở. Cái kia là cái gì? Đám người xem cuộc chiến đều là kinh hô, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Bọn họ tin tưởng, ba đạo băng trụ kia nhất định là Liễu Sĩ Tuyên đánh ra đến, nhưng vấn đề là, đây là xuất hiện từ trong trống rỗng. Làm sao có thể chứ? Đây là vận dụng đối với hồn lực. Tông Hòa Hóa mở miệng nói ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tại bên trong một ít cổ tịch, có thiên tài có thể để linh hồn hóa thành hình lưới, nhô ra một khoảng cách từ trong cơ thể. Tông Hòa Hóa giải thích lên, dù sao hình tượng đối ngoại của y chính là bình dị gần gũi, không hề cáu kỉnh. Tông Hòa Hóa mặc dù là đang giải thích cho các sư đệ bên trong tông của mình, nhưng thanh âm rất cao, những người khác cũng có thể nghe được rõ ràng, bởi vậy mỗi người đều là ném tới ánh mắt cảm tạ. Chúng ta có thể thông qua linh căn, bắt được nguyên tố thiên địa, hóa thành thủ đoạn công kích đặc thù. Tông Hòa Hóa tiếp tục nói, nhưng có ít người, cuộc đời bất phàm, không cần linh căn liền có thể thao túng nguyên tố thiên địa. T. Cái này khiến tất cả mọi người là nhe răng, ánh mắt nhìn về phía Liễu Sĩ Tuyên tràn đầy hâm mộ. Đây chính là Tông Hòa Hóa nói, người có cuộc đời bất phàm. Suy nghĩ một chút, có thể để nguyên tố công kích từ trong trống rỗng xuất hiện, làm cho đối phương khó lòng phòng bị, công kích như thế đáng sợ đến cỡ nào. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Sĩ Tuyên sẽ còn thủ đoạn như thế. Bất quá, Liễu Sĩ Tuyên hiển nhiên đối với công kích như vậy cũng không thuần thục, cho nên, uy lực của ba đạo băng trụ kia cũng không mạnh, nếu không một kích cận thân tương đương với dưỡng hồn tầng 4, chính là Thạch Hạo cũng muốn nhức đầu. Muốn dùng ám kình hay không? Thạch Hạo do dự một chút, lập tức bác bỏ. Đây là đòn sát thủ của hắn, nhất định phải dùng tại thời điểm cực kỳ cần thiết. Bây giờ còn chưa đến. Hắn cầm đao lại công, tay cầm cửu trọng sơn, hắn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Liễu Sĩ Tuyên tự nhiên không dám đón đỡ, vội vàng lần nữa lấy linh hồn lực đi dẫn động nguyên tố thiên địa, hóa thành băng trụ, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Bất quá, đây cũng là sau khi gã bước vào tầng 4, linh hồn lực mới cường đại đến mức có thể sử dụng ly thể xa như vậy. Bởi vậy, thứ nhất không thuần thục, thứ hai cũng có lòng không đủ lực, mỗi lần chỉ có thể gọi ra ba cái mà thôi. Thạch Hạo lần này liền không tiếp tục lấy cửu trọng sơn đi tiêu trừ, mà là lấy tay trái oanh ra, hỏa diễm hùng nhiên, dễ dàng liền đem băng trụ hòa tan. Lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, nguyên bản nước là khắc lửa, nhưng là hạt cát trong sa mạc, vậy khẳng định là lửa thắng. Thạch Hạo giết tới, chém ra một đao. Liễu Sĩ Tuyên bất đắc dĩ, không muốn chết, gã chỉ có thể hướng lui về phía sau. Nhưng cái lùi lại này, liền để gã từ trên bệ đá ngã xuống. Oành, gã ngã vào trong hồ, văng bọt nước nổi lên bốn phía. Liễu Sĩ Tuyên bơi đến trên bờ, sắc mặt tái xanh. Thua cho một cái hậu bối, để gã mười phần mất mặt. Bất quá, ánh mắt mọi người nhìn về phía gã lại là không có chút xem thường nào. Liễu Sư Huynh, ngươi không phải là thực lực không bằng, mà là linh khí trong tay tên kia quá lợi hại. Đúng đấy, nếu là nói thực lực chân chính, Liễu Sư Huynh không biết nghiền ép hắn mấy con phố. Huống chi, Liễu Sư Huynh còn có thể phóng hồn lực ra ngoài. Lúc nói xong một câu cuối cùng, tất cả mọi người là tràn đầy hâm mộ, không chỉ là mấy cái Bạch Vân Tông, chính là thần sắc của Mã Hữu Phú, Tông Hỏa Hóa, Thường Thiên Ngọc đều là xảy ra biến hóa. Hồn lực phóng ra ngoài, dẫn động nguyên tố thiên địa, làm thủ đoạn phụ trợ cho chiến đấu, có thể tăng lên chiến lực trên diện rộng. So sánh ra, Thạch Hạo mặc dù là cuối cùng thắng được người, nhưng tất cả đều là dựa vào uy lực của linh khí, bọn họ cái nào sẽ thả ở trong lòng. Sắc mặt Liễu Sĩ Tuyên vẫn không có chuyển biến tốt, gã bóp chặt song quyền, mặc cho máu tươi chảy xuống. Tâm Hàn Huyên coi như cũng phải nát, nàng ta âm thầm thề, nhất định phải diệt trừ Thạch Hạo. Tuyệt không thể, tuyệt không cho phép có bất kỳ người phá hư hình tượng của Liễu Sĩ Tuyên. Không thì, nàng ta sẽ không tiếc một cái giá lớn để diệt trừ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục hưởng thụ lấy cái lực lượng huyền diệu thoải mái kia, mà trên mặt thì là lộ ra một vẻ chờ mong. Ban thưởng cho hạng nhất sẽ là gì? Tốt nhất đừng là công pháp hoặc là võ kỹ. Hắn từ trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt đã kế thừa đủ nhiều. Hắn hiện tại cần chính là vật thật, tỉ như linh dược, linh khí, cho vật liệu cũng được. Mang theo dạng chờ mong này, bệ đá đem hắn đưa lên đỉnh núi. Hắn dậm chân đi ra ngoài, chỉ thấy trên mặt đất có một cái hộp ngọc. Ban thưởng liền ở trong hộp sao? Hắn không khỏi hiếu kỳ, cái di tích cổ này mỗi 3 năm liền sẽ mở ra một lần, mà cái bệ đá chi tranh này khẳng định sẽ quyết ra một người chiến thắng, lấy đi ban thưởng. Như vậy vấn đề đến rồi, là ai cầm ban thưởng đặt ở chỗ này? Trận pháp, cơ quan. Hắn hết sức tò mò, trước tiên dạo qua một vòng ở trên đỉnh núi. Nhưng là, đỉnh không gian của vách núi này rất nhỏ, như thế cũng nhìn không ra chỗ nào trang cơ quan. Quên đi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, đem hộp ngọc mở ra. Trong hộp, có để một chiếc nhẫn, màu đen nhánh, không thu hút chút nào. À, trong lòng Thạch Hạo lại là hơi động, dâng lên một cỗ kích động nho nhỏ. Không phải là như hắn nghĩ vậy à. Hắn vươn tay, lấy linh hồn lực bao khỏa lại, lập tức, hắn nhìn thấy một cái không gian đại khái khoảng 7 thước vuông. Quả nhiên, linh khí không gian. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lấy linh hồn lực bao trùm cửu trọng sơn, sau đó lại câu thông với không gian bên trong chiếc nhẫn đen. Xèo, cây đao này bỗng biến mất. Đây chính là linh khí không gian, có thể thu nhận vật phẩm, thuận tiện mang theo. Thạch Hạo đang lo cửu trọng sơn quá nặng, bình thường mang theo phiền phức, mặc dù xác thực có thể đưa đến tác dụng rèn luyện, nhưng cả ngày đều mang, đó cũng là một cái sự tình để cho người rất nhức đầu. Ngủ gật gặp cái gối, sảng khoái. Bất quá, không gian trong cái linh khí không gian này thật nhỏ. Thạch Hạo từ trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt đã nhìn thấy, đối phương đã từng nắm giữ qua không gian hơn mấy trượng vuông, vật phẩm có thể thu nhận đếm không hết. Được rồi, cuối cùng là giải quyết khẩn cấp. Ông, chỉ thấy tại dưới vách núi, một cánh cửa ánh sáng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện, xoay tròn như là vòng xoáy bình thường, cho người ta có một loại cảm giác rất cao cao tại thượng. Tất cả mọi người là từng cái bước vào. Lần hành trình di tích cổ này đã kết thúc, đây là cửa truyền tống để rời đi. Bất quá, còn có mấy người thì là không hề rời đi, mà là dùng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Thạch Hạo ở chỗ cực kỳ cao. Người muốn rời khỏi, vậy chỉ có thể thông qua cái cửa truyền tống này, cho nên, bọn họ liền ôm cây đợi thỏ. Thạch Hạo trước tiên đem cửu trọng sơn lấy ra ngoài, sau đó đeo lên chiếc nhẫn, hắn tạm thời không muốn lộ ra ngoài bí mật chính mình đang nắm giữ linh khí không gian. Sau đó, hắn thả người nhảy một cái, đã là rơi vào trong hồ nước, và chạm mãnh liệt chỉ là để hắn sinh ra một chút đau nhức. Thạch Hạo. Mã Hữu Phú cắn răng nói, hai mắt huyết hồng. Gã chờ đợi Thạch Hạo lên bờ. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, trừ Mã Hữu Phú ra, còn có Liễu Sĩ Tuyên, Tông Hỏa Hóa cùng Hàn Huyên, đều là không có rời đi. Ngược lại là Thường Thiên Ngọc hướng về bọn họ khoát khoát tay, nhanh chân đi vào bên trong cửa truyền tống. Các vị, ca đi trước. Lộ ra rất là thoải mái. Các ngươi đều muốn chết phải không? Thạch Hạo rút đao, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Trò cười. Liễu Sĩ Tuyên cười lạnh. Thạch Hạo, nể tình nghĩa đồng tông, ngươi hướng ta cầu khẩn, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi. Thạch Hạo không để ý tới gã, hướng về Tông Hỏa Hóa nhìn qua, ngươi đây, lại là làm cái gì? À, ta rất thích đao của ngươi, có thể bán cho ta hay không? Tông Hỏa Hóa lộ ra biểu lộ chân thành. Ha ha! Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tới đi, xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Nhưng cho dù là Mã Hữu Phú cũng không có lập tức động thủ, uy lực của cửu trọng sơn thật là đáng sợ. Gã căn bản không có nắm chắc có thể cầm xuống Thạch Hạo. Cho dù bọn họ những người này cùng liên thủ cũng là quá chừng. Cái này cũng có thể thấy được, có một kiện linh khí, đối với chiến lực của bọn họ sẽ tăng lên bao nhiêu. Không có người lên. Thạch Hạo cười một tiếng, ta đây cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hắn cất bước, hướng về cửa truyền tống mà đi. Bốn người Liễu Sĩ Tuyên đều là 10 phần biệt khuất, bọn họ lưu lại chính là muốn làm chút gì, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Sớm biết như thế nào. Cần gì phải lưu lại mất mặt xấu hổ đâu này. Tại lúc bọn họ do dự, Thạch Hạo đã là một chân bước vào bên trong cửa truyền tống. Ông, dưới lực lượng khổng lồ dẫn dắt, khi một chân của hắn hạ xuống xong, chỉ thấy đã xuất hiện ở bên trong sơn giã, phía sau là một cánh cửa đá tàn phá. Ở phía trước của hắn, là đại lão của tất cả đại tông môn. Thạch Hạo, một tên trưởng lão của Cuồng Sa Tông lập tức hét lớn, chỉ tay về phía Thạch Hạo, ngươi dám giết đệ tử của tông ta, lão phu muốn để ngươi lấy mạng đền mạng. Thạch Hạo còn chưa mở lời, liền thấy tứ trưởng lão Vi Đào của Bạch Vân Tông cười nhạt một tiếng, nói, di tích cổ cạnh tranh, khó tránh khỏi bị thương, chết trận, đây không phải chuyện rất bình thường. nếu như không muốn nhận lấy cái chết, cái kia cũng không nên đạp lên võ đạo. Lần tham dự di tích cổ Mang Sơn này có quan hệ 10 phần trọng đại, bởi vì đệ tử tuyển ra đều là trụ cột vững vàng cho tông môn trong tương lai, cho nên chính là đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão bình thường không quản sự cũng đi ra theo. Hừ, nếu là công bằng giao thủ, sinh tử kia nghe theo mệnh trời. Người trưởng lão của Cuồng Sa Tông kia gọi là Y Hòa Chí, xếp hạng thứ 7, mặt mũi lão tràn đầy vẻ khinh thường, bất quá, chỉ là một cái đệ tử mới vừa vào tông, lại đánh bại thiên tài Mã Hữu Lẫm của tông ta, đây không phải là chê cười sao? Nếu không phải vận dụng thủ đoạn hèn hạ, ai có thể tin tưởng? Cái này khiến người của ba tông khác đều là gật đầu, Mã Hữu Lẫm mặc dù có danh xưng là tên điên, nhưng thực lực lại là không thể khinh thường. Hư hư hư, lúc này bốn người Liễu Sĩ Tuyên cũng trước sau đi ra. Vi Đào cười một tiếng, vậy theo ý tứ của ngươi, muốn làm sao đâu này? Đối phương ra mặt chính là một vị trưởng lão, cho nên Bao Đông Sinh cũng tự trọng thân phận, đồng thời không có mở lời, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão không kéo bè kết phái, nhưng thật ra là thuộc về nhất mạch tông chủ. Y Hòa Chí nhìn về phía Cửu Trọng Sơn trong tay Thạch Hạo nhất định phải tại linh tiền của Mã Hữu Lẫm quỳ lạy 3 ngày 3 đêm, đồng thời cắt đứt hai tay, làm trừng trị. Mặt khác, đệ tử tông ta đương nhiên không thể chết vô ích, cho nên, cái linh khí này phải bồi thường cho tông ta. Thạch Hạo lập tức bay lên mãnh liệt tức giận. Trên thực tế là Mã Hữu Lẫm vô duyên vô cớ hướng hắn phát động công kích, hắn chỉ có thể coi là tự vệ. Bây giờ lại muốn phế hai tay hắn. Đây là cái đạo lý gì? Vi, Đào không khỏi cười to, nhưng lập tức liền im bặt mà dừng. Y Hòa Chí, ngươi thật đúng là nghĩ hay lắm. Y Hòa Chí lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, tôn nghiêm của Cuồng Sa Tông không thể đụng. Nếu như các ngươi kiên quyết muốn bao che người này, vậy chỉ có thể khai chiến. Đây là uy hiếp trắng trợn. Thực lực của Cuồng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông nếu muốn so với Bạch Vân Tông, Lôi Hỏa Môn thì mạnh hơn, đây là sự tình mọi người đều biết. Hiện tại Y Hòa Chí trực tiếp dùng cái này đến uy hiếp, ý tứ kỳ thật hết sức rõ ràng. Thứ nhất, bọn họ ngấp nghé Cửu Trọng Sơn. Thứ hai, bọn họ cũng tràn đầy kiêng kỵ đối với của tiềm lực Thạch Hạo, muốn mượn cớ để diệt trừ. Chém hai tay, mặc cho Thạch Hạo lại yêu nghiệt thế nào cũng chính là một tên phế nhân. Ha ha, Bao Đông Sinh cười to, chiến liền chiến, lão phu còn sợ không được. Tông chủ đại nhân, bọn người Nông Dũng Duệ, Bành Phong, Sở Khiếu Thiên vội vàng kêu lên. Cùng Cuồng Sa Tông khai chiến toàn diện, cái kia vô cùng có khả năng để Bạch Vân Tông từ đó hủy diệt, bởi vì về mặt chiến lực cao cấp, Cuồng Sa Tông so với Bạch Vân Tông phải nhiều thêm ra 5 tên bỉ ngạn cảnh. Chênh lệch này có thể nói là khá kinh người. Thạch Hạo mặc dù có thiên phú võ đạo kinh người, nhưng kiệt ngạo bất tuân, sớm muộn sẽ mang đến tai họa cho bản tông, không bằng sớm khai trừ một chút. Sở Khiếu Thiên đề nghị, lão không quan trọng Thạch Hạo có mất hai tay hay không, chỉ cần có thể ép hỏi ra bí mật trên người đối phương là được rồi. Cho nên, vô luận là đứng tại lập trường gì, Sở Khiếu Thiên tự nhiên đều muốn kiên quyết đá Thạch Hạo ra khỏi tông. Bao Đông Sinh hừ một tiếng, nói, có người đều muốn cưỡi đến trên đầu chúng ta còn có thể sợ sao? Nội bộ mâu thuẫn, có thể lưu về đến về sau lại xử lý, nhưng là, hiện tại ngoại địch đánh vào đầu, lại còn có thể nội đấu như thế. Bao Đông Sinh hiện tại là phi thường phẫn nộ, bởi vì bị người khi nhục, cũng bởi vì tông môn không đoàn kết. Bao Đông Sinh, ngươi phải nghĩ rõ ràng. Tông chủ Phó Dương của Cuồng Sa Tông nói, chiến ý hừng hực. Phó Dương biết rõ thật sâu về tác dụng của một cái linh khí, bọn họ vốn là nắm giữ ưu thế về mặt chiến lực cao cấp, nếu có thể lại được một cái linh khí, cái kia thậm chí có thể áp chế Thiên Hải Tông, trở thành thế lực đệ nhất thiên hạ. Có cái gì phải nghĩ, ngươi muốn chiến vậy thì chiến. Bao Đông Sinh hào khí vạn trượng. Nếu lão hiện tại nhận sợ, vậy sau này Bạch Vân Tông cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên tại trước mặt ba đại tông khác. Còn có mặt mũi sao? Bao tông chủ, chỉ là một tên đệ tử không quan trọng mà thôi, hà tất huyên náo sử dụng bạo lực đâu này. Đại trưởng lão Lục Anh của Cuồng Sa Tông cũng khuyên nhủ. Bọn họ kỳ thật cũng không muốn cùng Bạch Vân Tông toàn diện khai chiến, bởi vì dù cho có thể thắng cũng là thắng thảm. Đây không phải là vô cớ làm lợi cho Lôi Hỏa Môn cùng Thiên Hải Tông sao? Ngươi xem, hai cái tông môn này không nói một lời, không phải là đang bàng quan xem đấu, muốn thừa cơ kiếm tiện nghi sao? Ha ha, các ngươi ở ngay trước mặt lão phu yêu cầu giết đệ tử của bản tông, thật sự cho rằng lão phu không có cáu kỉnh sao? Bao Đông Sinh uy nghiêm đáng sợ nói. Bao Đông Sinh, vì một tên đệ tử nho nhỏ, ngươi thật muốn được ăn cả ngã về không? Phó Dương cũng trầm giọng nói. Bao Đông Sinh vừa định nói chuyện, đã thấy Thạch Hạo đứng ra. Cuồng Sa Tông các ngươi một mực nói ta lấy thủ đoạn hèn hạ giết Mã Hữu Lẫm, ha ha, thật sự là buồn cười, loại cặn bã kia, ta một quyền liền có thể oanh sát thành cặn bã. Thạch Hạo từ tốn nói, nhưng trên mặt lại mang theo ngông cuồng, lộ ra vô cùng tự tin. Hắn nhịn không được, muốn vì chính mình biện bạch. Lớn mật, Y Hòa Chí lập tức xuất thủ, vung tay áo, hướng về Thạch Hạo đánh xa mà đi. Hả? Hừ. Vi Đào cũng là lăng không ấn xuống một chưởng, hướng về Y Hòa Chí chặn đánh. Rõ ràng song phương đều là cách không hư đánh, nhưng không khí lại bỗng nhiên nổ tung, tạo thành từng đạo kình bắn ra, hướng về bốn phía biên độ bắn đi. Ám kình. Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc, hai người này dùng đều là ám kình. Nhìn bọn người Bao Đông Sinh, đều là không có cái thần sắc chấn kinh gì. Hiển nhiên, ám kình hẳn là tiêu chuẩn thấp nhất của cường giả Bỉ Ngạn. Nhưng mà, hắn lại tại thời điểm phá cực tầng 10 đã liền nắm giữ. Cái này vừa so sánh, liền cho thấy đánh vỡ phá cực tầng 10 cực kỳ kinh thiên động địa cỡ nào, thế mà để hắn tại thời điểm phá cực, cảnh liền nắm giữ thủ đoạn công kích của Bỉ Ngạn cảnh. Đệ tử Bạch Vân Tông ta, lúc nào sau đến phiên ngươi có thể dạy dỗ? Vi Đào lạnh lùng nói, vô cùng ngạo nghễ. Cái này khiến cho những đệ tử Bạch Vân Tông kia đều có chút tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một kích này đánh ra sĩ khí, để bọn họ vô cùng kích động. Nhưng bọn Sở Khiếu Thiên lại nhao nhao nhíu mày, nếu là tình thế chuyển biến xấu, vậy cũng không dễ làm. Phó Dương lại là nhìn về phía Bao Đông Sinh, nói, tên đệ tử này của nhà ngươi, giống như rất cuồng ngạo. Nếu không, bản tọa điểm mấy người đi, ra, bồi kẻ này chơi đùa. Bao Đông Sinh cũng không biết rõ Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, chính đang lúc muốn cự tuyệt, đã thấy tông chủ Ban Văn Sơn của Thiên Hải Tông đứng đi ra, nói, nếu tiểu tử này tràn đầy tự tin, sao không để mọi người mở mang kiến thức một chút. Thấy Ban Văn Sơn cũng đã mở miệng, Bao Đông Sinh liền không tiện cự tuyệt. Cứng rắn oán hận Cuồng Sa Tông, cái kia không quan trọng, Cuồng Sa Tông cũng phải kiêng kỵ chuyện bị lôi xuống nước, thực lực giảm lớn, cuối cùng để Thiên Hải Tông làm ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ Thiên Hải Tông cũng tham dự đi vào, tình huống kia lại khác biệt. Nếu là hai tông liên thủ, cầm Bạch Vân Tông diệt đâu này? Bao Đông Sinh nhìn về phía Thạch Hạo, mà Thạch Hạo thì là hướng về lão gật gật đầu. Được, Bao Đông Sinh đồng ý xuống. Hướng Chính Thanh, ngươi qua đây. Phó Dương bắt đầu điểm tướng. Tông chủ đại nhân, một nam tử tráng niên đã qua 30 tuổi đi ra, trước tiên hướng về Phó Dương thi lễ một cái. Phó Dương, người này là dưỡng hồn tầng 2A. Bao Đông Sinh nén không được lửa giận nói. Ngươi dùng tầng 2 đi chiến đấu cùng tầng 1, đây không phải rõ ràng là ức hiếp người sao? Phó Dương lại là buông buông tay, bên trong đệ tử của bản tọa, không còn tầng 1, liền chấp nhận một cái tốt. Đúng rồi, Hướng Chính Thanh, thời điểm ngươi xuất thủ chú ý một chút, đừng có đem người giết. Hướng Chính Thanh lại là nghe được rõ ràng, tông chủ mặc dù miệng thảo luận không nên giết người, nhưng ý tứ chân chính lại là ngược lại. Bất quá. Tông chủ đại nhân, trong tay người kia có linh khí, cái này không công bằng. Gã nói. Ân. Phó Dương gật đầu, hướng về phía Thạch Hạo nói, đem linh khí giao cho bản tọa. Mẹ nó, ngươi tại sao không đi cướp? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đi hướng Bao Đông Sinh, đem Cửu Trọng Sơn đưa tới, nói, tông chủ đại nhân, xin thay đệ tử bảo quản một cái. Đem đao giao cho Bao Đông Sinh còn có một cái dụng ý, cái kia chính là nếu thực cùng Cuồng Sa Tông đánh nhau, Bao Đông Sinh nắm giữ Cửu Trọng Sơn cũng có thể như hổ thêm cánh, tuyết oánh kiếm, hoàn toàn có thể giao cho đại trưởng lão đến dùng. Hai cái linh khí tiến hành uy hiếp, liền hỏi Cuồng Sa Tông ngươi có sợ hay không? Bao Đông Sinh lộ ra một vẻ tán thành, Thạch Hạo không có chết sống ôm lấy linh khí, mà là xem xét thời thế, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đã như vậy, nếu hắn còn muốn kiên trì chiến đấu, nói rõ hắn khẳng định là có nắm chắc. Ánh mắt Phó Dương quét qua, không thể che hết tham lam. Lão xác thực cũng có một cái linh khí, tên là Hắc Xà Tiên, sau khi kích hoạt phù văn, có thể để toàn bộ cây roi đều là tản mắt ra lửa đen. Vô cùng có lực phá hoại. Nhưng là, cùng Cửu Trọng Sơn so sánh, chênh lệch cũng quá lớn. Chỉ riêng chuyện Cửu Trọng Sơn có hai cái phù văn, này liền có thể nghiền ép Hắc Xà Tiên. Lão nhất định phải đoạt được. Hướng Chính Thanh bước nhanh đến phía trước, hướng về Thạch Hạo lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tiểu tử, tới đi. Trước đó Thạch Hạo mặc dù uy phong bát diện, thậm chí cầm tới hạng nhất, nhưng là, đó là bởi vì quan hệ tới Cửu Trọng Sơn. Nói tới thực lực chân chính. Ha ha, không phải là dưỡng hồn tầng 1 tại sao có thể so được cùng tầng 2? Thạch Hạo lại là đưa tay cản lại, nói, quyền cước không có mắt, nếu ta đem ngươi đánh chết, vậy các ngươi chẳng phải là lại muốn kỳ kỳ oai oai rồi. Hướng Chính Thanh không khỏi cười to, ngươi nếu có thể đánh chết ta, thì tính là bản lĩnh của ngươi. Ngươi nói không tính toán gì hết. Thạch Hạo cười xùy một tiếng, ánh mắt hướng về Phó Dương nhìn sang. Lá gan của thiếu niên này thật đúng là đủ mập. Phó Dương hừ một tiếng, nói, cái trang này, sinh tử không hạn. Tiểu tử, lần này ngươi hài lòng. Hướng Chính Thanh lạnh lùng nói, gã thấy, Thạch Hạo hoàn toàn chính là đang trì hoãn thời gian, chính là biểu hiện không vững tâm. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, ý khinh miệt 10 phần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hướng Chính Thanh cười lạnh, nhanh chân hướng về phía Thạch Hạo bước tới. Một trận chiến này, gã nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Phía sau thế nhưng là có đại lão tông môn đang nhìn chằm chằm vào đâu. Chết! Gã hét lớn một tiếng, bỗng nhiên gia tốc, thân hình như một đầu man ngưu, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo hai tay khoác sau lưng, một bộ dáng rất bình tĩnh ung dung. Thật sự là cuồng. Tất cả mọi người là lắc đầu, dưỡng hồn tầng 2 lấy thế lôi đỉnh vạn quân giết tới như thế, ngươi thế mà như không đối mặt với đại địch. Nói giỡn. Dưỡng hồn mỗi khi kém một bước, thực lực kia chính là cách biệt một trời. Dạng siêu cấp thiên tài mạnh như Liễu Sĩ Tuyên này, cái kia cũng chỉ có thể càng siêu hơn một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Thạch Hạo có thể so cùng Liễu Sĩ Tuyên sao? Thiên tài như thế, 100 năm cũng liền ra. Ta, thao. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, bởi vì Hướng Chính Thanh đã hóa thành một đạo lưu tinh, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Gã dĩ nhiên không phải là tự mình lùi lại trở về, mà là bị sinh sinh đánh bay. Bành, Hướng Chính Thanh nặng nề mà té lăn trên đất, ngực lõm xuống một đoàn, bên trong miệng thì là dòng máu chảy cuồn cuộn, khí tức đã là tuyệt. Một tên dưỡng hồn tầng 2, lại bị miểu sát. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, mới vừa rồi còn ở trong tối nói người này cuồng, thế nhưng là đâu, chỉ chớp mắt liền bị đánh mặt. Thiếu niên này không phải là dưỡng hồn tầng 1 sao, lại có thể miểu sát tầng 2, chính là Liễu Sĩ Tuyên lại có thể so sánh sao. Liễu Sĩ Tuyên cũng chằm chằm vào Thạch Hạo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trước đó, gã một mực xem thường Thạch Hạo, cho rằng đối phương chỉ là dựa vào cửu trọng sơn mới không dám chính diện xúc phạm phong mang của gã. Nhưng bây giờ, Liễu Sĩ Tuyên đối với Thạch Hạo đã là có nhận thức mới. Không đơn giản. Mặc dù Hướng Chính Thanh quả thật có chút khinh địch, tầng 2 đánh tầng 1, liền nhẹ nhõm tầm thường như lão cha đánh con trai. Nhưng như thế nào đi nữa, chiến lực mà Hướng Chính Thanh phát huy ra cũng hẳn là đạt đến tầng 2. Một chiêu dây tầng 2, đây thật là kinh người. Nếu như tiểu tử này bước vào tầng 3, tầng 4 đâu này? Liễu Sĩ Tuyên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, làm đệ tử của Bao Đông Sinh, gã luôn luôn siêu nhiên, căn bản không thèm để ý mấy đại trưởng lão minh tranh ám đấu, bởi vì chờ thời điểm gã bước vào Bỉ Ngạn, vị trí tông chủ liền nhất định là gã, ai cũng không có khả năng cùng gã tranh. Nhưng bây giờ, Liễu Sĩ Tuyên lại không nắm chắc. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, hắn vừa mới trực tiếp vận dụng bát cực quyền, bạo phát ra chiến lực hoàn toàn vượt qua tầng 2, cái này mới đem Hướng Chính Thanh miểu sát. Đè nén liên tục trước đó của hắn, đều là thông qua một quyền này mà phóng thích ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ ức hiếp hắn. Hắn nhìn thẳng vào Phó Dương, lại không rên một tiếng. Nhưng mà, ai cũng có thể nhìn ra ý tứ của hắn. Ngươi không phải nói ta dùng thủ đoạn đánh lén ám toán giết Mã Hữu Lẫm sao? Nhìn xem, ta liền dưỡng hồn tầng 2 đều có thể từ chính diện đập phát chết luôn. Đây chính là Thạch Hạo đáp lại, trực cương chính mặt, không thối lui chút nào. Nếu không, nếu đổi lại là một người biết đưa đẩy. Dù có thể thắng Hướng Chính Thanh cũng sẽ không giết, càng sẽ không một chiêu miểu sát, mà là sẽ chiến đấu rất nhiều chiêu, bảo trì cho Cuồng Sa Tông một cái mặt mũi, lại có thể chứng minh thực lực của mình. Như thế Cuồng Sa Tông sẽ có bậc thang đi xuống, đương nhiên sẽ không hùng hổ dọa người. Nhưng Thạch Hạo thì không, nếu không phải thực lực của hắn bây giờ còn kém rất nhiều, thì còn muốn đem Phó Dương đều là làm thịt. Phù binh chỉ có thể sử dụng 2 lần, hơn nữa Phó Dương vô cùng có thể là cấp bậc Bỉ Ngạn đỉnh phong, phù binh chưa hẳn giết chết được. Mấu chốt là, Bạch Vân Tông còn có đám Sở Khiếu Thiên, hắn phải giữ lại phù binh dùng để trấn nhiếp cùng tự vệ. Địch nhân quá nhiều, phù binh không đủ dùng. Phó Dương cũng nhìn Thạch Hạo, thiếu niên này vẻn vẹn chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi có thể miểu sát dưỡng hồn tầng 2, loại kia đến 26, 36 thì đâu này. Phải biết, cường giả Bỉ Ngạn có thể sống khoảng 200 năm, mà Thạch Hạo đã cho thấy tiềm lực võ đạo kinh người. Dạng yêu nghiệt này nếu không thể đột phá Bỉ Ngạn cảnh, ai sẽ tin tưởng đâu này. Trong lúc nhất thời, sát ý của Phó Dương như nước thủy triều. Ha ha, Phó Dương, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Bao Đông Sinh đi ra, trực tiếp ngăn tại phía trước Thạch Hạo, như thế, dù Phó Dương đột nhiên muốn gây khó khăn, cũng phải trước tiên qua cửa của lão này. Trong lòng Thạch Hạo dâng lên một cỗ ấm áp, bên trong Bạch Vân Tông mặc dù có đám người vô sỉ Sở Khiếu Thiên, nhưng cũng có những người đáng yêu như Bao Đông Sinh, Tôn Nhất Minh này. Phó Dương chính là lại hùng hổ dọa người hơn, hiện tại cũng không phản bác được. Lão nhìn cửu trọng sơn trong tay Bao Đông Sinh, do dự mãi, cuối cùng là phất phất tay, đi. Cái linh khí này có uy lực quá lớn, lại có 2 cái phù văn. Hơn nữa, năm xưa khi lão cũng tiến vào tòa cung điện của di tích cổ Mang Sơn kia, cũng thấy qua cái cửu trọng sơn này, bày tại trên tầng cao nhất của giá vũ khí. Hơn nữa trên cái giá đó, cũng chỉ có một cái linh khí như thế, mà sau đó, bọn họ tuy cũng nhận được linh khí từ trong cung điện, nhưng toàn bộ là được từ hàng cuối cùng. Vừa so sánh như thế, liền biết cửu trọng sơn mạnh bao nhiêu. Nói chiến lực của bản thân, Phó Dương cũng không yếu hơn Bao Đông Sinh, nhưng uy lực của linh khí có chênh lệch quá lớn, vậy lão khẳng định ăn thiệt thòi. Cho nên, Phó Dương không còn dám bức bách. Người của Cuồng Sa Tông đều đi, nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, Cuồng Sa Tông là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này Thạch Hạo đi ra ngoài liền muốn kiềm chế một chút, nói không chừng liền có dưỡng hồn cao giai, thậm chí cường giả Bỉ Ngạn xuất thủ, lấy tính mệnh của hắn. Người của Lôi Hỏa Môn, Thiên Hải Tông cũng nhao nhao rời đi, mà mỗi người cũng sẽ ở trên thân Thạch Hạo lưu lại ánh mắt. Thiếu niên này, biểu hiện quá nổi bật. Đương nhiên, một chút nữ đệ tử thì là hai mắt bốc lên hoa đào. Thiếu niên này thật sự là nhìn tốt. Đi. Bao Đông Sinh cũng vung tay lên, dẫn chúng nhân trở về. Nhưng còn không có đi mấy bước, bọn Sở Khiếu Thiên liền bắt đầu ra yêu sách. Bọn Sở Khiếu Thiên đưa ra yêu cầu, muốn đem Cửu Trọng Sơn làm vì trấn tông chi bảo, mà bảo vật như vậy, tự nhiên không thể do một tên học đồ đan viện không quan trọng đến bảo quản. Mà Tuyết Oánh Kiếm chính là biểu tượng của tông chủ, như vậy, Bao Đông Sinh nhất định không có khả năng đồng thời nắm giữ hai cái linh khí, cho nên, bọn họ đánh chính là chủ ý vào Cửu Trọng Sơn. Đây là ăn cướp trắng trợn. Bất quá, Bao Đông Sinh lại là trực tiếp đem Cửu Trọng Sơn trả lại cho Thạch Hạo. Cửu Trọng Sơn là do Thạch Hạo chiếm được, đương nhiên quy về cho Thạch Hạo. Nếu như sau này Thạch Hạo nguyện ý đem Cửu Trọng Sơn lưu tại Bạch Vân Tông, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng cũng là sự tình về sau. Lão gia tử cứ như vậy nói một câu đem bọn Sở Khiếu Thiên đuổi đi. Bọn Sở Khiếu Thiên đương nhiên khó chịu, bọn họ dạng cường giả Bỉ Ngạn này đều không thể nắm giữ linh khí, Thạch Hạo một cái dưỡng hồn nho nhỏ dựa vào cái gì mà nắm giữ? Nhưng trừ phi bọn họ làm tốt giác ngộ giao phong chính diện cùng Bao Đông Sinh, nếu không lại sao dám phạm thượng, làm nghịch ý tông chủ. Trọng yếu nhất chính là, căn bản đánh không lại. Cứ như vậy, mọi người lại ngàn dặm xa xôi, về tới Bạch Vân Tông. Thạch Hạo trước tiên bế quan, hắn muốn đột phá dưỡng hồn. Mặc dù thực lực của hắn đủ để quét ngang người đồng lứa, nhưng là, cách đó không xa còn có các loại thiên tài Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú chờ muốn đánh lén hắn, càng có cường giả như Sở Khiếu Thiên thậm chí Phó Dương ôm sát cơ đối với hắn. Cho nên, hắn vô cùng cần thiết thực lực cường đại hắn cương như thế, lại thế nào chịu được dạng biệt khuất này. Thạch Hạo bế quan, bắt đầu xung kích dưỡng hồn cảnh. Tất cả mọi người biết rõ hắn cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ai cũng không biết, hắn căn bản không phải là dưỡng hồn tầng 1, mà là còn ở vào phá cực cảnh. Cái này mà cũng bị người biết rõ, đoán chừng đem dẫn phát động đất, mà Cuồng Sa Tông các loại càng sẽ không từ hết thảy thủ đoạn mà đem hắn đánh giết. Yêu nghiệt như thế. Nếu để cho hắn trưởng thành, cái kia dù tất cả Bỉ Ngạn cảnh liên thủ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Hạo cũng tràn đầy chờ mong, đợi sau khi hắn bước vào dưỡng hồn, lại biến thành cường đại cỡ nào. Muốn thành dưỡng hồn, trước phải ngưng hồn. Với bình thường người mà nói, thứ linh hồn hư vô phiêu miểu này, nhìn không thấy sờ không được, cho nên, muốn ngưng hồn tự nhiên là khó như lên trời. Cái này cần có linh căn làm cầu nối, cho nên, trên đời này cao thủ dựa vào chính mình tu thành dưỡng hồn. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có cách, người nắm giữ linh căn thực tế quá ít. Nhưng Thạch Hạo không giống. Bởi vì hắn bị Nguyên Thừa Diệt đoạt xá, tự nhiên vậy mà liền nhận biết đến linh hồn. Mà tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh cũng cần lấy linh hồn làm xúc tu, lấy linh hồn làm động lực để tiến hành đẩy mạnh. Cho nên, ngưng hồn đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Trước đó không được, là bởi vì hắn còn không có đạt tới phá cực cảnh đỉnh phong, ít đi một tia thời cơ như vậy. Hiện tại hắn đã phá cực viên mãn, vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Thạch Hạo thao túng linh hồn, biến thành một cái điểm. Đây chính là hồn chủng. Nếu như một màn này bị người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hâm mộ giật mình đến cực hạn. Nào có dễ dàng như vậy liền ngưng tụ thành hồn chủng. Tùy tiện kéo một cái dưỡng hồn cảnh tới hỏi một chút, dù là nắm giữ linh căn, lại cái nào là không bỏ ra nửa năm trở lên mới ngưng tụ thành hồn chủng. Cho dù là dạng thiên tài như Liễu Sĩ Tuyên này, cũng dùng chừng một tháng. Này liền đã bị gọi là thiên tài trăm năm khó gặp một lần. Cứ tùy tiện như vậy, một cái ý niệm trong đầu liền ngưng tụ thành, quả thực chính là tựa như nói mơ nói mộng. Hồn chủng đã thành, oanh, lực lượng thiên địa tự nhiên liền lăn lăn mà đến, theo Thạch Hạo đỉnh đầu mà vào, tiến vào não hải của Thạch Hạo, tầm bổ hồn chủng của hắn. Ông, Thạch Hạo lập tức nhìn đến, trong đầu của hắn biến thành một phiến đại dương rộng lớn, giống như mở ra một không gian riêng biệt, mà hồn chủng thì tại trung tâm mảnh biển cả này. Đại lượng lực lượng thiên địa vọt tới, bị hồn trùng hấp thu, để hồn trùng phát sinh biến hóa không hiểu. Cái này cần vài ngày thời gian, bởi vậy, Thạch Hạo đã sớm chuẩn bị xong lương khô cùng nước sạch, thu tại bên trong Hắc Linh Giới. Chính là cái linh khí không gian hắn lấy được ở bên trong di tích cổ Mang Sơn, được hắn đặt tên là Hắc Linh Giới. Bất quá, Thạch Hạo bị lực lượng thiên địa ôn dưỡng, lại hoàn toàn cảm giác không thấy đói khát, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp thoải mái, dễ chịu không nói ra được. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, cũng không biết rằng qua bao lâu, Thạch Hạo phát hiện, não hải, không, nếu hồn chủng đã thành, vậy liền hẳn là gọi là hồn hải, tại bên trong hồn hải, hồn trùng đã trưởng thành khỏe mạnh, hóa thành một cái trùm sáng. Sau đó, trùm sáng diễn hóa, xuất hiện bốn chân cùng đầu người. Hồn trùng hóa anh. Oanh, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lực lượng thiên địa không chỉ là ôn dưỡng hồn trùng của hắn, mà là tầm bổ toàn diện cho thân thể của hắn, để cấp độ sinh mệnh của hắn xuất hiện bay vọt về chất. Dưỡng hồn, thành. Thạch Hạo mở hai mắt ra, chỉ thấy hai con mắt hắn tản ra hào quang, nhưng hào quang lập tức liền biến mất, bình thản trở lại. Hắn lộ ra một nụ cười, hiện tại, hắn không còn là võ giả phá cực, mà là cao thủ dưỡng hồn. Hắn nội thị hồn hải, chỉ thấy hồn trùng hóa thành một cái người nhỏ, toàn thân tản ra hồng quang nhàn nhạt. Dưỡng hồn tầng 1, hồn trùng chính là màu đỏ, mà sau khi đem cảnh giới này tu luyện tới cực hạn, hồn trùng sẽ tiến hành hồn biến, hóa thành màu chanh, chính là tầng 2. Hồn trùng hết thảy cần trải qua 8 lần hồn biến, chính là dưỡng hồn tầng 9. Bất quá, trên người nhân nhi hồn trùng nhiều thêm một đạo kim tuyến màu vàng, đưa nó quấn chặt chẽ, phảng phất như đang trói buộc nó trưởng thành. Võ giả tu hành, chính là nghịch thiên mà đi, cho nên, trời cao tất sẽ lại thêm trói buộc. Rất nhiều người chỉ có thể dừng bước tại tầng 1 tầng 2, vì cái gì? Chính là bọn họ không cách nào đối kháng với kim tuyến, cũng chính là thiên địa áp bách, nhân nhi hồn trùng không cách nào tiến một bước biến lớn, hồn biến, bởi vậy, tu vi đương nhiên chỉ có thể cố bước không tiến thêm. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nhân nhi hồn trùng đẩy cánh tay, dễ dàng liền đem kim tuyến đẩy ra một mảng lớn. Chút lòng thành, một sợi kim tuyến đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Đột phá dưỡng hồn, cái này mang tới biến hóa là toàn bộ phương vị, cũng là tăng lên về chất. Bất quá, ta trước đó mặc dù là phá cực, lại đã sớm nắm giữ thủ đoạn của dưỡng hồn, thậm chí liền cả ám kình mà cả cường giả bỉ ngạn mới có thể sử dụng cũng đều là nắm giữ, lần này biến hóa mang đến cho ta, hẳn là sẽ không quá nhiều. Ta lại thử một cái. Thạch Hạo lặng yên đi ra ngoài, đi đến vùng đất hắn bày ra trận pháp trước đó, bắt đầu tu luyện. Hắn thả ra linh hồn, mò về bốn phía. Ta, móa. Hắn bị khiếp sợ, bởi vì lúc trước hồn lực hắn phóng ra ngoài, phạm vi lớn nhất cũng chính là khoảng 1 trượng, nhưng còn bây giờ thì sao, lại là đạt đến 3 trượng. Quả nhiên, dưỡng hồn cùng phá cực kia là hai loại cấp độ hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo thử đẩy mạnh cửu chuyển lược thiên kinh, nhân nhi hồn trùng cũng làm ra động tác hai tay thu trở về, lập tức năng lượng kinh khủng bị hắn điên cuồng cướp đoạt, đồng thời cường hóa lấy linh hồn cùng lực lượng của hắn. 1 chuyển, 2 chuyển, 9 chuyển. Sau 9 chuyển, nhân nhi hồn trùng lộ ra vẻ mệt mỏi, nằm tại bên trong hồn hải nghỉ ngơi. Cái này rất giống phá cực cảnh tu luyện luyện thể, cường độ rèn luyện cao sẽ để cho nhục thân mỏi mệt vô cùng, chỉ khi nào nghỉ ngơi xong, cường độ nhục thân lại tăng lên một đoạn. Rèn luyện linh hồn cũng là như thế, chỉ là nhìn không thấy sờ không được mà thôi. Dù là như thế, lực lượng của Thạch Hạo tăng lên cũng đạt tới khoảng vạn cân. Vì cái gì? Rõ ràng hoàn cảnh đồng thời không có gì thay đổi. Thạch Hạo tưởng tượng liền hiểu, hoàn cảnh xác thực không có gì thay đổi, nhưng cái võng linh hồn của hắn lại là lớn ra gấp 3, khu vực bao phủ vậy thì càng thêm rộng lớn, cho nên, dù là đã hút hơn phân nửa năng lượng thiên địa cho linh hồn, nhưng lực lượng tăng lên mà nhục thân nhận được như cũ muốn vượt xa thời điểm phá cực. Lực lượng của ta bây giờ là... Bành! Thạch Hạo oanh ra một quyền, một khối đá lớn lập tức bị hắn sinh sinh nện tiến vào lòng đất, không thấy tăm hơi. Chỉ sợ đến có 500 vạn cân. 500 vạn cân, cái này không sai biệt lắm là điểm xuất phát lực lượng của dưỡng hồn tầng 5. Đương nhiên, chỗ cường đại chân chính của dưỡng hồn cảnh cũng không phải là lực lượng, mà là có thể vận dụng năng lượng nguyên tố. Lực lượng ngươi mạnh hơn, chống đỡ được luyện hóa nước thép nhiệt độ cao sao? Người còn không có gần đâu, liền trực tiếp bị đốt cháy thành cho tàn. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, linh hồn cùng nguyên tố thiên địa bốn phía sinh ra cộng minh, oanh, lòng bàn tay của hắn lập tức liền có liệt diễm hừng hực bốc cháy lên, nhiệt độ cao hừng hực để không khí đều là xuất hiện vặn vẹo. Đáng tiếc không có công cụ đo lường nhiệt độ, nhưng theo ta phỏng đoán, nhiệt độ của ngọn lửa này, so với thời điểm ta tại phá cực tầng 10, tối thiểu tăng lên gấp 3. Câu thông cùng hỏa nguyên tố đã như thế, cái kia câu thông cùng nguyên tố khác đương nhiên cũng giống như nhau. Còn có, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nhân nhi hồn trùng liền từ bên trong thiên linh cái bay ra. Hắn ý động, nhân nhi hồn trùng liền hướng về một khối đá lớn bay đi, nỗ lực đem nó vận chuyển lên. Nhưng là, nhân nhi hồn trùng cũng không phải là thực thể, nên không cách nào làm được. Thạch Hạo đồng thời không có thất vọng, bởi vì mặc dù thất bại, nhưng hắn có loại cảm giác, đây cũng không phải là không có khả năng, mà chỉ là linh hồn của hắn còn chưa đủ mạnh. Cường đại tới thêm một chút, nói không chừng liền có thể làm được. Hơn nữa, oanh, hai tay nhân nhi hồn trùng vung lên, liền thấy trên hai cánh tay tất cả đều quấn lên liệt diễm, phảng phất biến thành hai cái thanh kiếm lửa. Linh hồn phóng ra ngoài, dẫn động nguyên tố công kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước, Liễu Sĩ Tuyên điều khiển 3 đạo băng tiễn phát động công kích, Để Thạch Hạo có chút hâm mộ, công kích như vậy thật sự là xuất kỳ bất ý, để cho người khó lòng phòng bị. Hiện tại hắn cũng làm được. Thậm chí, hắn còn làm được càng tốt hơn. Liễu Sĩ Tuyên chỉ có thể lấy linh hồn hóa lưới, sau đó đánh ra công kích, mà hắn thì sao? Hoàn toàn có thể để tiểu nhân linh hồn mai phục tại phía sau đối thủ, đợi khi đối phương lui về phía sau, đột nhiên đánh ra nguyên tố công kích, để cho đối thủ tự mình đụng vào. Cái này dùng để âm người, uy lực lớn không cách nào hình dung. Khoảng cách cực hạn là 3 trượng, cùng phạm vi cực hạn phóng ra linh hồn đều như nhau. Ách, nhân nhi hồn chủng chính là linh hồn. Như vậy, nếu như giống như Liễu Sĩ Tuyên đâu này, Thạch Hạo một chân bước ra, oanh, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng 3 trượng quanh người, đồng thời bốc cháy lên hỏa diễm, lại hơi suy nghĩ, hỏa diễm lập tức biến mất, thành phiến băng tiễn từ trời rơi xuống, đồng dạng bao phủ khu vực trong vòng 3 trượng, số lượng thì lại lấy trăm mà tính toán. Liễu Sĩ Tuyên, như thế so. Thạch Hạo có chút kích động, năng lực như vậy chính là nguyên thừa diệt cũng không có, tối thiểu, tại dưới tình huống cảnh giới giống nhau, hắn bạo xong nguyên thừa diệt. Lại đến, ám kình. Oanh, hắn hư oanh một quyền, lực quyền vô hình, mãnh liệt mà ra, đem cây lớn bên ngoài 8 thước đập gãy. Lại đến một quyền, 9 thước có hơn, cây đổ, lại oanh quyền thứ 3, quyền thứ 4, 10 thước, 2 trượng, 2 trượng 5, đều là uy lực không giảm, một đường trực oanh đến 3 trượng, kết quả lực quyền tại chỗ 3 trượng cấp tốc suy yếu. Mặc dù còn đánh vào trên đại thụ, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng phốc, dao động làm rơi vài miếng lá cây mà thôi. 3 trượng chính là cực hạn, cùng khoảng cách linh hồn phóng ra ngoài giống nhau. Thạch Hạo gật đầu, đối với thực lực của mình toàn bộ đã có phương vị hiểu rõ. Chiến lực bên ngoài của ta, hẳn là tầng 5. Nhưng là, lại thêm nhân nhi hồn chủng, ám kình. Đừng nói tầng 6, thậm chí tầng 7 cũng có thể bị ta hố chết. Tầng 1 giết tầng 7. Cái này nghe tựa như nói mơ nói mộng. Chính là dạng thiên tài như Liễu Sĩ Tuyên cũng nghĩ cũng mà không dám nghĩ, nhưng tại trên thân Thạch Hạo, đây cũng là tỷ lệ sự thật rất lớn. Ta không thể tự mãn, phía trên tầng 7 còn có tầng 8, tầng 9, mà phía trên dưỡng hồn, còn có bỉ ngạn. Bọn Sở Khiếu Thiên tặc tâm không chết, tuyệt sẽ không mặc ta trưởng thành, mà Cuồng Sa Tông cũng không khá hơn chút nào, không có cơ hội cũng sẽ sáng tạo cơ hội để giết ta. Cho nên, ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất để mạnh lên. Bước vào dưỡng hồn xong. Muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, trừ đan dược ra, cái kia chính là linh thạch. Cường độ thể phách hiện tại của ta hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của linh thạch. Vấn đề là, ta làm sao tìm đến linh thạch đâu? Thạch Hạo phát ưu sầu một hồi, liền bắt đầu đứng lên tu luyện thân pháp. Xuyên Vân Bộ. Loại thân pháp này, chẳng những có thể đem toàn bộ lực lượng của võ giả phóng xuất ra, thậm chí còn có thể vận dụng linh hồn lực, cùng nguyên tố thiên địa hình thành phản ứng, tiến một bước tăng thêm tốc độ. Trong đầu dâng lên ký ức về Xuyên Vân Bộ. Mí mắt Thạch Hạo nhẹ nhàng run lên mấy lần, liền hoàn toàn nắm giữ thân pháp này. Hắn bắt đầu vận chuyển lại, dưới chân khẽ động, thân hình lập tức gia tốc, nhanh đến mức kinh người. Nếu như còn có một người khác tu luyện Xuyên Vân Bộ, cái kia dù cho có cùng lực lượng, cường độ linh hồn hoàn toàn tương tự với Thạch Hạo, vậy tốc độ cũng tuyệt đối là Thạch Hạo sẽ nhanh hơn. Vì cái gì? Bởi vì linh hồn lực của hắn có thể phóng ra ngoài, cùng tất cả nguyên tố câu thông, từ chỗ nguyên tố thiên địa đến mượn lực lượng tự nhiên đã vượt xa, có thể không càng nhanh sao? Chỉ là một lúc sau, bộ này thân pháp liền giống như dung hợp vào bên trong huyết nhục của Thạch Hạo, đã không còn là đắm chìm trong đoạn ký ức nào đó ở trong đầu. Thạch Hạo đi tìm Tôn Nhất Minh, nhìn xem vị viện trưởng đan viện này có thể thay hắn lấy tới linh thạch hay không. Linh thạch? Tôn Nhất Minh lộ ra 10 phần kinh ngạc, ngươi muốn linh thạch làm cái gì? Bọn họ thế nhưng là đan sư, chỉ cần luyện đan liền có thể nhận được địa vị cao thượng, căn bản không cần đi chém chém giết giết. Cũng bởi vậy, đan sư đều dựa vào chú hồn đan để bước vào dưỡng hồn cảnh, cũng không phải vì thực lực, mà là đột phá dưỡng hồn mang tới hơn 50 năm thọ nguyên. Nếu như là đã là dưỡng hồn, còn cần tu luyện sao? Đây không phải là lãng phí thời gian nha. Ta muốn đan, võ kiêm tu. Thạch Hạo nói. Tôn Nhất Minh lập tức lộ ra vẻ đau lòng nhức óc, nói, ngươi thế nhưng là thiên tài đan đạo, làm sao có thể lãng phí thời gian cùng tinh lực tại võ đạo? Lão Phu có thể khẳng định, ngươi ngày sau tất thành đại sư đan đạo, lưu lại thanh danh vạn cổ bất diệt. Thạch Hạo cười cười, trình độ đan đạo của ta đã đủ cao. Lời này vô cùng trang bức, nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Nhất Minh, lại tìm không ra một câu phản bác mà nói. Xác thực, trình độ đan đạo của Thạch Hạo đã nghiền ép hắn mấy con phố, hắn lại có cái tư cách gì đi hướng dẫn Thạch Hạo đâu này. Tôn Nhất Minh nghĩ nghĩ, nói, đan viện là không lấy được linh thạch, chỉ có trở thành đệ tử võ viện, hơn nữa còn phải là đệ tử hạch tâm, mới có thể mỗi tháng nhận được một khối linh thạch. Thạch Hạo gật gật đầu, ta đây đi làm đệ tử võ viện. Tôn Nhất Minh biết rõ không khuyên được Thạch Hạo, không khỏi than thở, đây là một cái thiên tài đan đạo bất thế, lại vẫn cứ muốn phân tâm lạc lối, tại bên trên loại võ đạo không có chút ý nghĩa nào này, hoàn toàn là tổn thất to lớn của đan đạo. Thạch Hạo chạy đi võ viện, xin trở thành đệ tử hạch tâm. Đây thật ra là không hợp quy củ. Đệ tử võ viện xác thực có thể xin trở thành cấp bậc hạch tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là đệ tử võ viện mà không phải là học đồ đan viện. Nhưng Thạch Hạo không giống, tại bên trong chiến dịch di tích cổ Mang Sơn, hắn dùng một quyền liền đánh chết dưỡng hồn tầng 2, chiến lực như vậy hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đệ tử hạch tâm của võ viện, đáng giá để võ viện mở lệ riêng. Rất nhanh, võ viện liền thông qua đơn xin của Thạch Hạo, thậm chí không cần tiến hành khảo hạch đối với Thạch Hạo. Đánh chết Hướng Chính Thanh, như thế vẫn chưa đủ sao? Trở thành đệ tử hạch tâm của võ viện, Thạch Hạo tại ngọn núi của võ viện cũng nắm giữ một tòa biệt viện nhỏ, do một tên đệ tử phổ thông dẫn đầu, dẫn hắn đi tới địa phương. Thạch sư huynh, đây là ở ngài nơi. Tên đệ tử kia cung kính nói, tuổi tác rõ ràng so với Thạch Hạo còn muốn lớn hơn, lại gọi Thạch Hạo là sư huynh. Võ không phân già trẻ, cường giả vi tôn. Thạch Hạo gật gật đầu, còn không có đi vào, chỉ thấy cửa của một tòa biệt viện bên cạnh đột nhiên mở ra, một người thanh niên đi tới. Nhạc Quân Tiên. A, cái người này đã đến. Thạch Hạo. Nhạc Quân Tiên đi tới, đồng thời hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, ta thiếu ngươi một tiếng cảm ơn cùng một cái nhân tình. Y nói nhân tình, đương nhiên là chuyện Thạch Hạo đã xuất thủ cứu phụ thân của y. Bất quá, Thạch Hạo là phụ mệnh hành sự, cho nên, y cũng chỉ là thiếu Thạch Hạo một cái nhân tình, mà không phải là chịu một cái đại ân huệ. Thạch Hạo cười cười, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nhạc Quân Tiên hỏi, Lạc Tiên Tử đâu này? Còn là nhớ mãi không quên. Thạch Hạo còn chưa mở lời, chỉ thấy cách đó không xa có người đang chạy gấp tới. Hàn Huyên. Mặt mũi nàng ta tràn đầy đều là sát khí, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên thân Thạch Hạo, như là lợi kiếm. Ngươi lại vẫn dám đến võ viện. Nữ tử này mấy cái bước xa là đã tới gần, không nói hai lời, rút kiếm liền hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Xoát, thân hình Nhạc Quân Tiên quét ngang, đã là ngăn tại trước mặt Thạch Hạo, xuất thủ hướng về phía Hàn Huyên cản lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.